Vũ Văn Hạo mặt lạnh lấy nói, đó là đương nhiên. Dày đặc minh đạo biển muốn thỉnh một vị khách nhân, có rất ít thỉnh không đến thời điểm. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mau cho Hà công tử dẫn đường, mang Hà công tử đi truyền tống trận trước. Trung quanh vây quanh ở Hà Lâm Hoa quanh người những cái kia dày đặc minh đạo biển đệ tử nguyên một đám mặt lạnh lấy, hướng về Hà Lâm Hoa một túi đầu nói, Hà công tử, thỉnh. Chúng ta đều là tiểu nhân vật, kính xin Hà công tử đừng cho chúng ta khó xử. Không thể nói trước, cuối cùng chỉ có thể đắc tội đấy. Ta xem ai dám. Bắc Cung Yến gặp Vũ Văn Hạo rõ ràng không nhìn thẳng hắn, khí veo lấy bờ eo thon bé bỏng, phi thân xông về khoảng cách Hà Lâm Hoa gần đây một vị hợp thể kỳ tu sĩ, một cước đá vào vị kia hợp thể kỳ tu sĩ thân. Bất quá, thực lực của nàng thật sự là quá yếu, đánh vào người nọ thân, người nọ là đánh giấm nhi không có, ngược lại là nàng bản thân cảm thấy linh lực cắn trả, thân thể không khỏe rồi. Hà Lâm Hoa hít mắt, nhìn Vũ Văn Hạo liếc, nói ra, dày đặc minh đạo biển thỉnh khách nhân, luôn luôn là như vậy thỉnh đấy sao? Ta đây chính là cảm thấy, địa bộ này thật sự là quá mức long trọng một ít. Tại hạ nhát gan, thật sự là chịu không nổi. Cái này dày đặc minh đạo biển, tại hạ nhưng không muốn đi. Có đi không, có thể không phải do Hà công tử đấy. Vũ Văn Hạo vừa mới nói xong, những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ khoảng cách Hà Lâm Hoa càng ngày càng gần. Hà Lâm Hoa mỉm cười ngẩng đầu lên, nói ra, Vũ Văn quản sự, ta ghét nhất chung quanh vây quanh nhiều người như vậy rồi. Bọn hắn nếu gần chút nữa một ít, tại hạ không thể nói trước muốn thất lễ. Đến lúc đó nếu là một cái không cẩn thận, bị thương vị tiền bối nào, chẳng phải là lúng túng. Ha ha ha ha, Vũ Văn Hạo cười lạnh một tiếng, nói ra, Hà công tử chỉ cần có bổn sự, chỉ để ý ra tay là được. Bọn hắn thương tại, chết ở Hà công tử trong tay, cũng là phúc phần của bọn hắn a. Vũ Văn Hạo tự tin, hắn hiện tại sau lưng hợp thể kỳ tu sĩ, khoảng chừng 300 số lượng. Hà Lâm Hoa lúc trước ở chỗ này tiêu diệt 10 tên hợp thể kỳ tu sĩ sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng đều có châu nghe thấy rồi. Bất quá, Vũ Văn Hạo thật đúng là không tin, tại 300 tên hợp thể kỳ tu sĩ trước mặt, Hà Lâm Hoa còn dám ra tay. Đây không phải là ra tay, cái kia là muốn chết. Hà Lâm Hoa đương nhiên cũng không muốn chết rồi. Bất quá, hắn hiện tại nếu là quay quay địa bị người tới dạy đặc minh đạo biển ở trong, muốn lại bình yên địa trở lại, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Cho nên, mắt thấy bị nhiều người như vậy vây công, cho dù là cũng bị mắng thành tên điên, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có ra tay đánh cược một lần rồi. Một gã hợp thể kỳ tu sĩ thò tay chụp vào Hà Lâm Hoa đích cổ tay, hắn tay kẹp lấy khủng bố linh lực. Hà Lâm Hoa nhướng mày, thân thức khẽ động, sau lưng cách đó không xa đang tại cãi nhau ngốc nghếch vô tâm lập tức biến mất, đồng thời âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc, lập tức đem trước người người này quanh người hộ thể linh lực đánh bại, sau đó ngốc nghếch vô tâm đột ngột địa xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người, hai người một cái pháp thuật đi qua, trực tiếp đánh trúng vào vị này hợp thể kỳ tu sĩ bụng dưới đan điền vị trí, vì vậy một gã hợp thể kỳ tu sĩ đã bị Hà Lâm Hoa đánh chết. Liên Nguyên Anh đều không có để lại. Hà Lâm Hoa cái này trong giây lát ra tay, chung quanh hợp thể kỳ tu sĩ có thể đều không ngờ rằng. Bọn hắn trong đầu suy nghĩ, cũng đang cùng Vũ Văn Hạo đồng dạng. Tại bọn hắn xem ra, Hà Lâm Hoa hiện tại tiểu là bọn hắn vật trong bàn tay. Một cái bất quá là Nguyên Anh kỳ ăn sáng mà thôi, chẳng lẽ còn dám ở một đám hợp thể kỳ tu sĩ trước mặt phản kháng. Thế nhưng mà, sự thật dù sao cùng bọn hắn suy nghĩ không giống với. Hà Lâm Hoa phản kháng, phản kích rồi. Ở này trước mắt bao người, Hà Lâm Hoa trong chớp mắt tiểu tiêu diệt một vị hợp thể kỳ tu sĩ. Trung quanh tu sĩ sững sờ một lát công phu ở bên trong, Hà Lâm Hoa lại là thần thức khẽ động, xông về một gã khác hợp thể kỳ tu sĩ. Tại đây tên hợp thể kỳ tu sĩ còn không có lấy lại tinh thần nhi đến lỗ hổng ở bên trong, lại là một vị hợp thể kỳ tu sĩ bị Hà Lâm Hoa cho thanh lý mất. Tiểu tử! Ngươi dám! Rõ ràng còn dám giết ta dạy đặc minh đạo biển tu sĩ. Vũ Văn Hạo về trước thần nhi, hô to một tiếng, đạo, cho ta! Bắt được cái này tiểu tạp trùng. Sau đó, những cái kia vây quanh ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân dạy đặc minh đạo biển tu sĩ một hướng mà, công hướng về phía Hà Lâm Hoa. Bất quá, bọn hắn hiện tại thủ đoạn công kích, đều hơi nhu hòa, hiển nhiên là muốn đem Hà Lâm Hoa bắt sống. Muốn bắt sống Hà Lâm Hoa. Đây không phải tự cấp Hà Lâm Hoa cơ hội sao? Những trói buộc kia loại pháp thuật phá hư đứng dậy, nếu so với công kích hình, loại hình phòng ngự pháp thuật dễ dàng rất nhiều, âm ma cổ vương xuất động. Liên tiếp đã ngăn được mấy đạo chói buộc loại pháp thuật, sau đó Hà Lâm Hoa lại nhìn thấy cơ hội, một kích phía dưới, hủy diệt rồi một vị hợp thể kỳ tu sĩ thân thể. Vị này hợp thể kỳ tu sĩ Nguyên Anh tràn ra về sau, tức giận mà nghĩ muốn ra tay, rồi lại bị Vũ Văn Hạo ngăn lại, uống lui xuống, Hà Lâm Hoa. Nhất định phải bắt giữ. Nếu đem Hà Lâm Hoa cho làm chết rồi, Vũ Văn Đông Thành như thế nào lại thỏa mãn? Hà Lâm Hoa vừa ra tay, A Phúc mặt cũng phi thân trước, muốn giúp đỡ. Nhưng là Vũ Văn Hạo rồi vung tay lên, lập tức có mấy vị hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ ra mặt, đem A Phúc cho cuốn đã đến một bên đi. A Phúc thực lực không kém, nhưng dù sao chỉ là một người, đối mặt mấy vị hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ vây công, tự là muốn bang Hà Lâm Hoa cũng bang à không. Mà Bác Cung Yến tắc thì lo lắng địa kêu la lấy, hướng về chung quanh những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ quyền đấm cước đá. Đối mặt Bác Cung Yến, những này hợp thể kỳ tu sĩ là trừng phạt không được, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, thừa nhận lấy Bác Cung Yến đôi bàn tay trắng như phấn. Vừa vặn ở trong đó có một cái chói buộc loại pháp thuật đánh vào ra, đã rơi vào Bác Cung Yến thân, đem Bác Cung Yến cho chói cái rắn rắn chắc chắc. Dê Lạnh Hồng ở một bên vốn là còn do dự mà muốn hay không trước tương trợ đâu rồi, gặp Bác Cung Yến đều bị bọn hắn cho khổn trụ liêu, cũng không cố được nhiều như vậy, cho dù hắn ai cũng không rút, Bác Cung Yến có thể tuyệt đối không thể có cái gì tổn thương à. Này đây, Dê Lạnh Hồng hét lớn, dừng tay, đem Bác Cung tiểu thư bông ra. Đang khi nói chuyện, đã hướng về chiến trong trận phóng đi. Vũ Văn Hạo làm sao có thể lại để cho Dê Lạnh Hồng lẫn vào đi vào. Hắn lại là vung tay lên. Lại là mấy vị có thể khống chế phân thân hợp thể kỳ tu sĩ phi thân trước, đem Dê Lạnh Hồng đây. Vây công Hà Lâm Hoa một đám hợp thể kỳ tu sĩ tại bị thương hai người sau lập tức cảm giác, đối phó Hà Lâm Hoa không có dễ dàng như vậy, lập tức thi triển khởi đi một tí công kích hình pháp thuật. Hà Lâm Hoa nỗ lực ngăn cản, cũng rốt cuộc khó có thể ngăn trở cái này một chuyến hợp thể kỳ vây công, về phần phản kích cái gì, càng là vọng tưởng rồi. Đạo Ninh Huyền Vực những cái kia ẩn đạo hộ vệ tại quan sát sau một lát, vị đội trưởng kia cắn răng một cái, nói ra, mặc kệ. Chúng ta trước tiên đem Bắc Cung tiểu thư cứu ra, sẽ đem Hà công tử cứu ra, sau đó mã ly khai. Vâng. Một đám ẩn đạo hộ vệ lên tiếng, sau đó cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Những này ẩn đạo hộ vệ, theo thực lực mà nói, nguyên một đám có thể nói đều là khủng bố đến cực điểm. Vị kia độ kiếp kỳ sơ kỳ đội trưởng cũng không cần nói, những thứ khác đội viên, thực lực thấp nhất đã ở hợp thể hậu kỳ, phần này nhi thực lực lẫn vào đi vào, tràng diện trong nháy mắt tiểu xanh biến hóa. Nhất là vị đội trưởng kia, một người ra mặt, phân thân lưỡng thân, sửng sốt chặn nửa số hợp thể kỳ tu sĩ, trong đó cũng không có thiếu hợp thể kỳ tu sĩ thực lực, càng là đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Ẩn đạo hộ vệ vừa xuất hiện, Vũ Văn Hạo sắc mặt lập tức biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, "Đạo Ninh Huyền vực ẩn đạo hộ vệ, các ngươi Đạo Ninh Huyền vực muốn ra mặt khung lương tử?" Đội trưởng một bên ngăn cản dạy đặc minh đạo biển phần đông tu sĩ vây công, vừa nói, "Tại hạ phụng mệnh bảo hộ Bắc Cung tiểu thư cùng Hà công tử, kính xin Vũ Văn quản sự không để cho ta khó làm." Vị đội trưởng này hiển nhiên gần kề chỉ là tận sức tại cứu người, mà không phải giết người. Nếu là hắn toàn lực ra tay, trước mắt những này hợp thể kỳ tu sĩ ít nhất đã bị hắn tiêu diệt một nửa. Hắn hiện tại chịu đựng không giết, tự là không muốn đem Đạo Ninh Huyền vực cùng dạy đặc minh đạo biển ở giữa mâu thuẫn mở rộng. "Đừng cho ngươi khó làm." "Không cho ngươi khó làm, tại hạ muốn không dễ chịu lắm." Toàn lực xuất kích, không muốn lưu thủ. Phân 50 người đuổi bắt Hà Lâm Hoa. Sau khi nắm được, trực tiếp thừa lúc truyền tống trận tiến về trước dạy đặc minh đạo biển, cái khác không cần các ngươi quản. Vũ Văn Hạo trong nội tâm cân nhắc thoáng một phát, lạnh giọng phân phó, chỉ phải bắt được Hà Lâm Hoa hết thể dễ nói. Hắn còn thật không tin rồi, Đạo Ninh Huyền vực thật sự có tâm khơi mào hai cái 12 cấp tông môn ở giữa chiến tranh, ra tay giết nhiều như vậy hợp thể kỳ tu sĩ. Ha ha ha ha. Tại đây thật náo nhiệt ta. Ẩn đạo hộ vệ đều đi ra, chúng ta nếu không ra mặt, chẳng phải là lại để cho người xem thường. Đông nhiên tầm đó, bên ngoài tràng một hồi tiếng vang, hơn 10 vị tu sĩ từ đằng xa bay tới, người đứng trước đó độ nhanh chóng, trước mặt đụng phải ẩn đạo hộ vệ đội trưởng. Ẩn đạo hộ vệ đội trưởng cùng người nọ đúng rồi thoáng một phát, hai người riêng phần mình thối lui ra khỏi vài bước. Sau đó, vị đội trưởng kia kinh ngạc địa một xem người trước mắt, kinh ngạc nói, là ngươi, dày đặc minh đạo biển, dày đặc đỉnh hộ vệ. Người nọ cười to nói, làm sao lại không thể là chúng ta dày đặc đỉnh hộ vệ. Chỗ này quá nhỏ. Thi triển không mở. Không bằng chúng ta cùng nhau tìm trống trải địa phương khoa tay múa chân khoa tay múa chân, ngươi xem coi thế nào. Đội trưởng kia híp híp mắt, hai mắt một tỏa ra bốn phía. Chỉ thấy cái này vừa mới xuất hiện mười mấy người, rõ ràng rất nhanh địa đã tìm được hắn những cái này thuộc hạ, chiến đấu lại với nhau. Mà đã có lúc trước biến cố, Hà Lâm Hoa thân áp lực càng lớn. Về phần Bắc Cung Yến, ngược lại là bị dạy đặc minh đạo biển người mang ra hỗn loạn trong vòng chiến, đứng ở một bên, bất quá. Bắc Cung Yến tâm tình hiển nhiên không tốt, đang theo lấy nàng bên cạnh thân hai vị tu sĩ mắng to không ngớt. Đội trưởng trong nội tâm cũng biết, có trước mắt người này tại, hắn muốn mang đi Hà Lâm Hoa, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, ta cũng đang có ý này. Vừa mới nói xong, hai người thân hình đã chạy ra khỏi phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Hai người cái này vừa biến mất, Vũ Văn Hạo mới lấy lại tinh thần, hưng phấn mà kêu lên, là Dày Đặc đỉnh hộ vệ chư vị đồng môn. Lập tức bắt lấy Hà Lâm Hoa, đem hắn mang đi. Tuy nhiên không biết Dày Đặc Minh Đạo trong nước che giấu Dày Đặc đỉnh hộ vệ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng trong lúc đó xuất hiện cường đại như thế trợ lực, Vũ Văn Hạo trong nội tâm tự nhiên muốn vui vẻ rồi. Một vị Dày Đặc đỉnh hộ vệ người bức lui ẩn đạo hộ vệ bên trong đích một người, nhảy tới Vũ Văn Hạo trước người, lạnh giọng phân phó nói, chúng ta đang tại phụ cận làm việc, đã bị Đông Thành Tông Chủ cho phái đi qua hỗ trợ. Đông Thành Tông Chủ có lệnh, Bắc Cung Tiểu Thư không thể làm bị thương, Hà Lâm Hoa phải bắt lấy, cũng không thể làm bị thương, hắn muốn đích thân xử lý. Sau khi nắm được, lập tức đưa đến Dày Đặc Minh Đạo Biển Chủ Tinh Chi. Đông Thành Tông Chủ đang tại chạy tới, tin tưởng không được bao lâu, sẽ đến. Vâng. Là. Vũ Văn Hạo vội vàng ứng hai tiếng, mà lúc này, Hà Lâm Hoa tình huống, đã là tràn đầy nguy cơ rồi. Hà Lâm Hoa tiểu là dù thế nào lợi hại, băng phong sâu độc dù thế nào cường đại, đối mặt hơn 10 vị hợp thể kỳ tu sĩ vây công, Hà Lâm Hoa cũng nhẹ nhõm không đi nơi nào. Mặc dù bọn hắn công kích mà đến, cũng chỉ là trói buộc loại pháp thuật, cũng đủ hắn luôn cuống tay chân đấy. Rốt cục, băng phong sâu độc thoáng một phát không đỡ ở, một đạo trói buộc loại pháp thuật bao phủ tại Hà Lâm Hoa thân, đem Hà Lâm Hoa cho cuốn lấy. Hai gã hợp thể kỳ tu sĩ lập tức một trái một phải, lại đi Hà Lâm Hoa thân kèm theo N hơn trói buộc loại pháp thuật. Đem Hà Lâm Hoa trói giống như cái cầu giống như, để trong tay. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa tức giận địa liếc mắt, do dự một chút, hay vẫn là quyết định phủ lấy Hồ Tôn danh hảo nhi tới cứu chàng tử. Nếu là hắn tự xưng Hồ Tôn đệ tử, những này hợp thể kỳ tu sĩ còn không đều được cho sợ tới mức khóc lên. Tuy nhiên hiện tại như vậy làm, thật sự là có chút quá mất mặt nhi rồi, nhưng là tổng so với bị người cho đưa đến người khác hang ổ bên trong đi xem thật kỹ một chút. Các ngươi dừng tay, ta là... đều cho lão tử dừng tay. Đem tiểu thư nhà ta, cô ra đều đem thả khai ba. Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết, liền nghe được phương xa phía chân trời chỗ một người giống giận lao đến, sau đó trước mặt tiểu là một đạo linh phủ lập tức hóa thành N đạo trường thương, xông về cái này một chuyến hợp thể kỳ tu sĩ. Cái này người tới, lại đúng là Bắc Cung Tiểu Kỳ. Bắc Cung Tiểu Kỳ trước tiên ở linh phủ điếm phụ cận tụ tập đi một tí Bắc Cung gia tộc đệ tử, sau đó mới lại đăng truyền tống trận. Truyền tống đến đã đến người thành phố truyền tống trận ở đâu. Vừa ra truyền tống trận, Bắc Cung Tiểu Kỳ liền hướng lấy nô lệ chuyên bán chàng tại đây bay tới. Cái này một tới gần, đang nhìn đến Bắc Cung Yến rõ ràng bị người bắt, đầy bùi đất địa bị hai vị hợp thể kỳ tu sĩ trông giữ lấy, mà Hà Lâm Hoa cũng bị hai gã tu sĩ bắt được, toàn thân hạ đều là máu đen vừa mới bị người bắt được, rớt tại địa lúc cỏ, trong nội tâm điểm nộ khí là ảo ảo xôn sao địa hướng sông lên a. Bắc Cung Yến bị đánh thương, Hà Lâm Hoa bị đánh đích toàn thân là huyết. Trước kia, Bắc Cung Tiểu Kỳ còn từng hy vọng, chuyện này là giả dối. Nhưng là hiện tại xem xét hiện trường, lập tức tiểu cho đã cho rằng, Dê Ni Ni bọn hắn không có lừa gạt hắn, nói đều thật sự. Về phần A Phúc, ách, tốt, Bắc Cung Tiểu Kỳ trong nội tâm đã hoàn toàn bị lửa giận cho bao trùm, căn bản cũng không có phát giác được, đang bị mấy vị hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ làm cho dị thường chật vật A Phúc. Cho nên, Bắc Cung Tiểu Kỳ nổi giận. Đúng vậy, hắn nổi giận, thật sự nổi giận. Bắc Cung Tiểu Kỳ bởi vì không có con nối dõi, cho tới nay, đều đem Bắc Cung Yến trở thành bản thân tự mình con gái mà đối đãi. Mà bây giờ, Bắc Cung Yến ngay tại đạo thành ở trong, miễn cưỡng xem như địa bàn của hắn bên trong bị người cho đả thương, nhưng lại cho bắt ở. Mà Bắc Cung Yến nam nhân Hà Lâm Hoa, tất bị người đánh chính là toàn thân là huyết, hắn làm sao có thể không nộ. Bắc Cung Tiểu Kỳ hiện tại trong lòng suy nghĩ, hắn có phải hay không dĩ vãng cho người cảm giác thật sự là thái hòa thiện đi một tí. Lại để cho những cái kia tự cho là có chút địa vị tôm cá nhại nhép cảm thấy người thiện có thể lớn, mới sẽ xuất hiện hiện tại một màn này. Nếu như hắn bình thường nếu là ngư, y lanh khốc một ít, hung tàn một ít, thường xuyên cái bao tô cái gì, có phải hay không tiểu sẽ không xuất hiện hiện ở loại tình huống này rồi hả? Bắc Cung Tiểu Kỳ vừa ra tay, liền đem bản thân thật vất vả theo Bắc Cung hỏi tình chỗ đó lấy được cao cấp linh phủ lãng phí một chương. Thương bá tung hành. Đây là Bắc Cung hỏi tình vẽ linh phủ. Vốn là chủ yếu tác dụng chỉ dùng để tại thú xào ở trong thanh lý mảng lớn ma vật, nhưng là hiện tại Bắc Cung Tiểu Kỳ lại cho khiến đi ra. Cái này linh phủ, thuộc về một cái quần công tiểu linh phủ, hắn lập tức chém ra đến uy lực, đều tương đương với là hợp thể trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực rồi. Những này hợp thể kỳ tu sĩ thật không ngờ Bắc Cung Tiểu Kỳ lại có thể biết như vậy điên cuồng, liền loại này ít có linh phủ đều cho khiến đi ra. Hợp thể trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Những này hợp thể kỳ tu sĩ tuyệt đối không ai muốn ngăn cản thoáng một phát đấy. Kết quả là, những này hợp thể kỳ tu sĩ nguyên một đám quá sợ hãi, hướng về sau lưng rút lui trốn tránh liều kích. Mà ít có hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, mặc dù không có lui về phía sau đã ngăn được lần này công kích, nhưng lại cũng không dám lại tùy ý xuất thủ. Hay nói giỡn a? Thương ba tung hành, đây là Bắc Cung hỏi tình chiêu bài thức linh phủ. Cái này linh phủ vừa xuất hiện, tiểu ý nghĩa Bắc Cung gia cường thế nhân vật xuất hiện. Bọn hắn hiện tại tùy tiện ra tay, chọc giận loại nhân vật này, giết cũng sẽ giết, không có người sẽ cho bọn hắn xuất đầu. Vũ Văn Hạo xem xét, là Bắc Cung tiểu kỳ ra mặt, hơn nữa thân còn mang theo khủng bố sát ý, trong nội tâm cũng có chút sợ hãi. Bất quá nghĩ lại hiện tại khí cái mũi đều nhanh muốn mất Vũ Văn Đông Thành, hay vẫn là cố nén trong lòng sợ hãi, phất phất tay, lại để cho bên cạnh người lập tức mang theo Hà Lâm Hoa ly khai, những người khác tiếp tục cường công, đồng thời hắn tiến tới một bước, đỉnh tiến đến, nói ra, nguyên lai là Bắc Cung quản sự. Không biết ni mã cái bước đấy. Sở hữu Bắc Cung gia đệ tử nghe lệnh. Cho lão tử phóng đi, đem tiểu thư, cô ra đều cứu trở lại. Nếu ai dám ngăn trở, giết, không xá. Bắc Cung tiểu kỳ căn bản chẳng muốn nghe Vũ Văn Hạo nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, lại để cho người đoạt lại Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến. Vâng. Đi theo Bắc Cung tiểu kỳ đến đây Bắc Cung gia đệ tử nguyên một đám hai mắt hồng, toàn thân huyết đều nhanh sôi trào, tiểu thư nhà mình rõ ràng bị người cho trói đi lên. Còn là tự nhiên ra cô ra. Tốt, tuy nhiên bọn hắn không biết lúc nào nhiều hơn một cái cô ra. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cứu người. Bọn hắn bây giờ có thể làm, tự là đem hết toàn lực, đem người cấp cứu trở lại. Giết không tha. Như vậy máu chảy đầm địa, thế nhưng mà lại để cho Vũ Văn Hạo cho kinh cái quá sức, đồng thời cũng sợ muốn chết, lại nói, tại hắn di vãng trong ấn tượng mặt, Bắc Cung tiểu kỳ người này vẫn luôn là một cái tao nhã, nho nhã lễ độ tiểu lão đầu tử, nói liên tục câu ngạnh lời nói thời điểm đều thiếu, chớ nói chi là như là hiện tại đồng dạng, nói ra cái này khí phách mười phần giết không tha rồi. Người làm ăn mà. Nếu đi đến chỗ nào đều một bộ ta muốn giết ngươi bộ dạng, còn thế nào việc buôn bán? Ngươi nói có đúng hay không? Chương 526, một mảnh hỗn loạn, đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ xuất hiện. Bất quá hiện tại, tự là cái này cùng hắn là miệng cười thường khai người thành thật, rõ ràng tuân ra khủng bố như vậy sát ý. Loại này sát ý, thậm chí chính là hắn vị này hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, đều cảm thấy trong nội tâm chập choạng không thôi, khủng bố. Khủng bố. Quả thực quá kinh khủng. Lúc trước Bắc Cung Tiểu Kỳ vừa mới xuất hiện thời điểm, Vũ Văn Hạo trong lòng là tồn lấy cùng Bắc Cung Tiểu Kỳ đàm phán tâm tư, mới có thể đè xuống trong lòng sợ hãi, đơn giản chỉ cần muốn dẫn đi Hà Lâm Hoa, tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa dù sao chỉ là một cái cấp thấp văn minh đổ rác rưởi mà thôi, vì như vậy một ngoại nhân, Bắc Cung Tiểu Kỳ còn không đến mức cùng hắn khởi cái gì xung đột. Về phần Bắc Cung Tiểu Kỳ vừa rồi xưng hô Hà Lâm Hoa vì cô ra, hắn cho rằng, gần kề chỉ là Bắc Cung Yến chính mình tự chủ trương. Lại để cho Bắc Cung Tiểu Kỳ như vậy xưng hô mà thôi. Chỉ cần Bắc Cung Yến không có chuyện gì, cái kia hết thể đối với Bắc Cung Tiểu Kỳ mà nói, đều là có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện đấy. Bắc Cung Yến. Vũ Văn Hạo trong đầu toát ra cái tên như vậy, chỉ cảm thấy trong nội tâm không ổn, vừa rồi hắn chỉ lo nhìn xem Hà Lâm Hoa, căn bản cũng không có chú ý Bắc Cung Yến tình huống. Chẳng lẽ, Vũ Văn Hạo vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Bắc Cung Yến vị trí. Cái này xem xét. Vũ Văn Hạo trái tim thiếu chút nữa không có bị dọa đến trực tiếp nhảy ra, chỉ thấy Bắc Cung Yến thân bị một cái trói buộc pháp thuật khổn trói lấy, hai gã hợp thể kỳ tu sĩ có chút đau đầu địa canh chừng, Bắc Cung Yến tại địa lan lộn, lan qua lan lại nhì, toàn thân ô bảy tám hát đấy. Cha mẹ nó, lao tử là lại để cho các ngươi chú ý nhìn xem Bắc Cung Yến, đừng cho nàng đi ra nháo sự nhì, có thể tuyệt đối không để cho các ngươi đem Bắc Cung Yến cho trói à. Cho dù vừa rồi Bắc Cung Yến động thủ thời điểm, cần đem người cho trói. Nhưng hiện tại Bắc Cung Yến đã bị bắt ở, chẳng lẽ các ngươi còn không biết đem Bắc Cung Yến bung ra, sau đó hảo ngôn hảo ngữ địa bồi tội nhận lầm, dùng một ít so sánh ôn hòa đích thủ đoạn, đem Bắc Cung Yến cho vây khốn. Nhìn xem Bắc Cung Yến hiện tại cái này thê thảm bộ dáng. Quả thực tiểu là tại lửa bịp A. Có hay không có? Có hay không có? Bắc Cung Tiểu Kỳ vừa mới xuất hiện thời điểm, trước chứng kiến đúng là Bắc Cung Yến cái này chật vật bộ dáng, nếu là hắn không tức giận, đó mới có quỷ rồi. Lúc này. Hai gã Bắc Cung gia tộc đệ tử hướng về kia hai gã trông coi Bắc Cung Yến hợp thể kỳ tu sĩ vọt tới. Cái kia hai gã hợp thể kỳ tu sĩ vội vàng phi thân ngăn trở, muốn ngăn trở. Vũ Văn Hạo thấy thế, vội vàng hướng lấy bọn hắn hét lớn, hai người các ngươi đồ đần. Chạy nhanh dừng tay cho ta. Ai lại để cho các ngươi đem Bắc Cung tiểu thư trói lại hay sao? À, cái kia hai gã hợp thể kỳ tu sĩ nghe xong Vũ Văn Hạo, quanh người khí tức trì trệ, độ chậm nửa phần. Hai gã Bắc Cung gia tộc đệ tử ở đâu cam lòng buông tha cơ hội tốt như vậy. Bang bang hai tiếng nổ, cái kia hai gã hợp thể kỳ tu sĩ nguyên một đám bản thân bị trọng thương, ngã xuống một bên. Ngược lại ở một bên thời điểm, Tại đây ánh mắt hai người còn hết sức cú hoán, lại nói, chúng ta vừa rồi không có muốn trói lại Bắc Cung Yến, là nàng bị người tiễn đưa đến nơi đây thời điểm chính là như vậy được không? Lại nói, tiêu Bắc Cung Yến cái này tính tình, nếu không đem nàng cho trói đứng dậy, bọn hắn ai có thể làm gì được nàng à? Bắc Cung Đại Tiểu Thư tính tình một, muốn đánh phải không, bọn hắn nào dám hoàn thủ? Tiểu vừa rồi Bắc Cung Yến miệng không có bị phong bế, đều đem hai người bọn họ cho mắng máu chó xối đầu đấy. Hai gã Bắc Cung gia tộc đệ tử vội vàng địa đem Bắc Cung Yến thân trói buộc linh lực cho cởi bỏ. Bắc Cung Yến liền chửi ầm lên nói, các ngươi những này đồ đần, hiện tại mới tới cứu ta. Người có trông thấy được không, bà cô rõ ràng bị người cho buộc đi lên. Lao nương lúc nào nếm qua loại này thiếu? À, à, Bắc Cung Yến một bộ ta muốn báo tố bộ dáng. Vâng, là, thỉnh tiểu thư trách phạt. Hai gã Bắc Cung gia tộc đệ tử rụt rụt cổ, sợ hãi rụt rè địa hướng lui về phía sau hai bước. Bắc Cung Yến lại nhìn một chút còn thân hãm lớp lớp vòng vây bên trong đích Hà Lâm Hoa, nộ khí lại hào hào xôn xao địa hướng cái hót nhi sông, hai người các ngươi đồ đần. Còn ở nơi này thất thần làm gì? Còn không mau điểm đi cứu Lâm Hoa ca ca. Ta nói cho các ngươi, Lâm Hoa ca ca nếu có chuyện gì nhi, ta lại để cho lão tổ tông đem các ngươi đưa đi cùng Thanh Long. Cùng Thanh Long, nói thật dễ nghe, thực tế tiểu là đem tu sĩ đưa đến Thanh Long tinh vực hạch tâm vị trí Thanh Long trong xào huyệt, thế nhưng mà, trời có mắt rồi. Trong vũ trụ, chỉ cần là cái người bình thường đã biết rõ, Thanh Long xào huyệt, cái kiếp nhưng chỉ có tại thú xào bên trong A. Hơn nữa hay vẫn là thất cấp thú xào. Hai người bọn họ chẳng qua là hợp thể kỳ tu vi, nếu là thật bị đưa đến thất cấp thú xào bên trong, chỉ sợ vài giây đồng hồ công phu đi qua, mà ngay cả thứ cặn bã tử đều không thừa nổi rồi. Hai gã Bắc Cung gia tộc đệ tử cuống quýt ứng hai tiếng, sau đó nguyên một đám vội vàng địa lách mình ly khai, hướng về bị vây quanh Hà Lâm Hoa vọt tới. Hiện tại, cái này đánh nhau song phương, Bắc Cung gia tộc các đệ tử là không kiêng nể gì cả, ở dưới đều là tử thủ, mà dày đặc minh đạo biển người tắc thì bó tay bó chân, căn bản thi triển không khai, song phương cao thấp xem xét liền biết. Tuy nhiên Bắc Cung gia tộc bây giờ đang ở tại đây bất quá là hơn 50 người, nhưng lại sửng sốt cùng dày đặc minh đạo biển gần 300 tên hợp thể kỳ tu sĩ chiến thành ngang tay. Tiểu Yến Nhi, ngươi không có chuyện. Bắc Cung Tiểu Kỳ phi thân đem Bắc Cung Yến tiếp trở về bên cạnh, ân cần mà hỏi thăm. Hừ. Bắc Cung Yến kiều hừ một tiếng, nói ra, Tiểu Kỳ thúc thúc, ngươi như thế nào hiện tại mới tới cứu ta? Ngươi có biết hay không, những này bại hoại thiếu chút nữa sẽ đem ta. Ai nha? Như thế nào mới ít như vậy người? Ngươi nhanh lên lại để cho người đem Lâm Hoa ca ca cho cứu ra. Bọn hắn có thể hứa mất, thậm chí nghĩ giết Lâm Hoa ca ca, Lâm Hoa ca ca tốt như vậy người. Bắc Cung Tiểu Kỳ vội vàng nhận lầm nói, Tiểu Yến Nhi, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Là Jenny Ni bọn hắn chạy tới nói cho ta biết đấy. Chúng ta Bắc Cung gia tộc người đang tại hướng tại đây tụ lại tới. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu ra cô ra, còn đầy hứa hẹn A Phúc trưởng lao báo thủ rửa hận đấy. Ân, báo thủ cho Tuyết Hận. Đột nhiên tầm đó, Bắc Cung Tiểu Kỳ bên cạnh thân vang lên một thanh âm. Bắc Cung Tiểu Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy A Phúc trưởng lão, ngươi bị Vũ Văn Hạo dẫn người giết, ta đã biết. Ngươi yên tâm, Vũ Văn Hạo dám giết ngài, ta nhất định sẽ. Ân. Bắc Cung Tiểu Kỳ nói xong lời cuối cùng, đống nhiên dư vị qua không đúng lắm đến, hắn nghe thanh âm này, thế nào lại là A Phúc thanh âm? Lại nói, Jenny Ni không phải mới vừa nói rồi, A Phúc bị Vũ Văn Hạo dẫn người giết đi sao? Nếu như A Phúc bị Vũ Văn Hạo giết đi, cái kia vừa mới người nói chuyện, thì là ai? Vũ Văn Hạo đem ta giết đi. Nói đùa gì vậy? Vũ Văn Hạo nếu là thật có phần này nhi lá gan, Vũ Văn Đông Thành ngày mai sẽ bị người bầm thây. A Phúc hử nhẹ một tiếng, khinh thường nói. A Phúc nói lời này, cũng không phải là đang khoác lác. Không nói đến A Phúc từng theo lấy Bắc Cung vô địch đi theo làm tùy tùng hầu hạ qua, chỉ cần là những cái kia cùng A Phúc đồng kỳ kiểu như châu bò nhân vật, cũng không biết có bao nhiêu đây này. Lúc trước A Phúc cùng người kề vai chiến đấu, thiên phú của hắn không tốt, hiện tại hay vẫn là hợp thể kỳ đỉnh phong. Nhưng là những cái kia cùng hắn kề vai chiến đấu đích nhân vật, cũng đã có không ít thành độ kiếp kỳ tu sĩ. Thậm chí mà ngay cả độ kiếp kỳ đỉnh phong đích nhân vật đều có mấy cái. A Phúc nếu như bị Vũ Văn Hạo giết đi, quay đầu lại đều không cần Bắc Cung vô địch ra mặt, hắn mấy cái này ông bạn già tùy tiện đi ra mấy cái, là có thể đem dạy đặc minh đạo biển quay cái long trời lỡ đất. Đem Vũ Văn Đông thả. Nhờ bầm thây khả năng có chút khoác lác rồi, nhưng là đem Vũ Văn Đông thành cả đến thất cấp thú xào bên trong nhìn đại môn, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. A ha ha, Bắc Cung Tiểu Kỳ gặp A Phúc không có việc gì, cũng rốt cục dư vị tới. Cảm thấy Jenny Ni và ba người nói có vấn đề. Hắn thần thức tại Bắc Cung Yến thân quét qua, hỏi, Tiểu Yến Nhi, ngươi thân có thể có chỗ nào bị thương? Bọn hắn có hay không đánh ngươi? Đánh ta? Bắc Cung Yến một vểnh lên miệng, một cái ngực, hừ. Không phải ta xem thường bọn hắn. Bọn hắn nếu là dám đánh ta, quay đầu lại ta đem bọn hắn toàn bộ cho hủy đi thành linh kiện. Vừa rồi bọn hắn muốn bắt Lâm Hoa ca ca thời điểm, ta đi qua quấy rối, cho nên bọn hắn sẽ đem ta cho trói đi lên. Ách Bắc Cung Tiểu Kỳ chỉ cảm thấy đầu một hồi chóng mặt, cái kia Hà công tử hắn có lẽ cũng không có bị thương. Hắn thân những cái kia huyết, đều là người khác thân đấy. Bắc Cung Yến nói ra, hẳn là vừa rồi Lâm Hoa ca ca ngã sấp xuống thời điểm cho dính đấy. Bắc Cung Yến dứt lời, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, đúng rồi, Tiểu Kỳ thúc thúc, ngươi nói là Jenny Ni bọn hắn nói cho ngươi biết, chúng ta ở chỗ này hay sao? Jenny Ni bọn hắn mấy tiểu tử kia, bình thường tiểu hứa thích nghĩ ngợi lung tung, làm ra một ít không hiểu thấu công việc đến, bọn hắn chưa cùng ngươi nói bậy bạ gì đó. Không vậy. Điều này sao có thể hội không vậy? Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, A Phúc ba người hiện tại tuy nhiên đều thụ đi một tí ủy khuất, nhưng cùng Jenny Ni bọn hắn theo như lời, nhưng lại một trời một vực, kém cách xa vạn dặm rồi. Hà Lâm Hoa cả người là huyết. Đúng vậy, đây đều là dính người khác, Bắc Cung Yến bị đánh thương. Cái này căn bản là chủ quan phán đoán, về phần A Phúc bị giết. A Phúc hiện tại còn sống sờ sờ địa đứng tại trước mắt của hắn đây này. Cái kia mấy tiểu tử kia, phía trước nói có lẽ đều là tận mắt thấy, mà cuối cùng những cái kia về Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, A Phúc ba người tình hình gần đây, mười phần vung muốn tượng lực, tưởng tượng ra đến đấy. Tốt, hắn đợi tin những tiểu tử này, kỳ thật thật sự tính toán không nhiều lắm đại ý chuyện nhi. Bất quá, hắn đem tin tức này tình hình thực tế nói cho Bắc Cung hỏi tình. Vậy cũng tiểu không quá chết luôn, quay đầu lại Bắc Cung hỏi tình nếu hỏi ý kiến hỏi đứng dậy, hắn nên trả lời thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Bắc Cung Tiểu Kỳ lại không khỏi nghĩ tới cái kia cùng Jenny Nhi, Đồng Như Bình, Đồng Hải Lan cùng đi tìm hắn vân cười khẽ, hảo tiểu tử. Lao tử lúc trước hỏi ngươi cái này ba cái tiểu gia hỏa nói có đúng không là thật thời điểm, tiểu tử ngươi thế nhưng mà nói, đại bộ phận là thật, một phần nhỏ cần khảo chứng thoáng một phát. Khảo chứng? Khảo chứng con em ngươi a? Ngươi nói thẳng ba người bọn hắn cuối cùng nói rất đúng đoán mò chẳng phải được. Còn nói như vậy huyền chuyển, như vậy lao tử hiện tại bày xuống lớn như vậy một cái ô long. Bắc Cung Tiểu Kỳ càng muốn, trong nội tâm càng hận, đối với Vân Cười Khẽ cũng càng là bất mãn, trong nội tâm âm thầm quyết định, đợi đến lúc chuyện lần này hiểu rõ, nhất định phải cho Vân Cười Khẽ một ít nhan sắc nhìn xem. Hát xì, hát xì, ra truyền tống trận, chính mang theo Jenny Ni và ba người hướng nô lệ truyền bán chàng bay tới Vân Cười Khẽ sờ lên cái mũi. Cảm thấy sau lưng một hồi lạnh. Ân, Tiểu Kỳ thúc thúc, ngươi như thế nào ngây người? Bắc Cung Yến thò tay tại Bắc Cung Tiểu Kỳ trước mặt lung lay hai cái, Bắc Cung Tiểu Kỳ mới lấy lại tinh thần, a a hai tiếng nói ra, đúng rồi, Tiểu Yến Nhi, hỏi tình Lao Ca rất lo lắng ngươi cùng Hà Công Tử an nguy, để cho ta đem các ngươi cứu sau khi đi ra, lập tức đưa về Bắc Cung gia tộc tình vực đi. Ân, biết rồi. Bắc Cung Yến bất mãn địa một vểnh lên miệng, nói ra, thực đúng vậy, ta biết ngay. Lao đầu tử một đã biết, nhất định sẽ thúc ca thúc đấy. Bắc Cung Tiểu Kỳ xấu hổ cười cười, nói ra, Tiểu Yến Nhi, hỏi tình Lao Ca đây cũng là quan tâm ngươi. Bắc Cung Tiểu Kỳ chính cùng Bắc Cung Yến trò chuyện, đối diện Vũ Văn Hạo lại bỗng nhiên nói ra, Tiểu Kỳ quản sự, người xem, Bắc Cung Tiểu Thư hiện tại cũng an toàn, chúng ta đàm nói chuyện như thế nào? Đàm? Nói chuyện gì đàm? Ta cho ngươi biết. Vũ Văn Hạo, chuyện ngày hôm nay Nhi, không để yên. Bắc Cung Tiểu Kỳ còn chưa nói lời nói. Bắc Cung Yến đã đoạt mở miệng trước, xin lấy eo lớn tiếng địa kêu la lấy. Bắc Cung Tiểu Kỳ nhìn nhìn Bắc Cung Yến, lại nhìn một chút A Phúc, chợt cương ngạnh nói, Vũ Văn quản sự, Lao Phu cũng không nhận ra, chúng ta tầm đó còn có cái gì tốt đàm đấy. Ngươi vô cớ bắt tiểu thư nhà ta, vây công từng theo theo lão tổ tông A Phúc trưởng lão, còn mưu toan bắt đi cô ra nhà ta Hà Lâm Hoa Hà công tử. Ngươi ngược lại, chúng ta tầm đó còn có cái gì cần đàm hay sao? Bắc Cung Tiểu Kỳ cái này há mồm. Nói chuyện lên tới cũng là xảo trá nhanh. Hắn há miệng tiểu là vô cớ hai chữ, trước tiên đem Vũ Văn Hạo không chiếm lý sự thật cho che, sau đó mới đảm những thứ khác. Bởi như vậy, bất kể thế nào nói, Vũ Văn Hạo tại nói chuyện thời điểm, tại sĩ khi đều thấp hắn vài phần rồi. Về phần Bắc Cung Tiểu Kỳ nói không cần phải nữa đảm, đây chỉ là lý do mà thôi. Bắc Cung Yến không việc gì, mà dày đặc minh đạo biển một phương thực lực bây giờ đè lại Bắc Cung gia tộc, bọn hắn tầm đó xác thực cần đàm phán đến giải quyết vấn đề. Nếu như Bắc Cung Tiểu Kỳ thật sự không muốn cùng Vũ Văn Hạo nói chuyện, hiện tại căn bản liền phản ứng đều lười được phản ứng Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo thở dài một hơi, thầm nghĩ chỉ cần Bắc Cung Tiểu Kỳ nguyện ý đàm, vậy là tốt rồi nói. Nếu như song phương có thể không dậy nổi cái gì quá lớn xung đột, sẽ đem vấn đề cho giải quyết hết, hắn đương nhiên cũng nguyện ý lựa chọn tương đối ôn hòa đích thủ đoạn rồi. Vũ Văn Hạo nói ra, tiểu kỳ quản sự cái này đã có thể nói không đúng. Chúng ta Dày Đặc Minh đạo biển Thành Long công tử ở chỗ này bị người giết chết, Hà Lâm Hoa công tử là nhân chứng một trong. Tại hạ vừa rồi muốn thỉnh Hà công tử đi Dày Đặc Minh đạo biển một chuyến, làm chứng, mà Bắc cung tiểu thư, A Phúc trưởng lão phản ứng đều có hơi quá khích, chúng ta bất đắc dĩ mới có đoạt được tội. Ta nghe nói, Hà công tử tựa hồ là một cái ngũ cấp tông môn tông chủ mà thôi, hắn nếu là đi ta Dày Đặc Minh đạo biển, chúng ta nhất định sẽ thích đáng an trí. Vũ Văn Hạo phía trước những lời kia là ở vì hắn vừa rồi cử động tìm lý do. Theo có chút góc độ mà nói, hắn theo nói ra những lời này thời điểm, cũng đã thua Bắc cung tiểu kỳ một bậc. Mà phía sau chuyên môn nói ra hạ Hà Lâm Hoa, thì là tại huyện chuyển địa nhắc nhở Bắc cung tiểu kỳ, Hà Lâm Hoa chỉ là một cái cấp thấp văn minh đích nhân vật mà thôi, bọn hắn song phương không cần phải vì như vậy một tiểu nhân vật, mà khởi lớn như vậy xung đột. Về phần Vũ Văn Thành Long căn bản chính là Hà Lâm Hoa giết chết, tại trong lời nói, Vũ Văn Hạo cố ý tránh khai, đề cũng không đề cập tới. Bắc cung tiểu kỳ nghe rõ Vũ Văn Hạo trong lời nói ý tứ, cười lạnh một tiếng, nói ra, Vũ Văn quản sự nói ngược lại êm hay. Một câu có chỗ đắc tội, vừa muốn đem lương tử cho khung đi qua sao. Còn có, Hà công tử mặc dù chỉ là một cái ngũ cấp tông môn tông chủ, nhưng là tiểu hiến nhi phu quân, Bắc cung gia tộc cô gia. Hiện trường chứng kiến lúc ấy Vũ Văn Thành Long bị giết một màn này người không biết có bao nhiêu, Vũ Văn quản sự làm sao lại nhất định phải làm cho Hà công tử tiến về trước. Lời nói không dễ nghe. Hà công tử cái giá đỡ quá lớn, các ngươi Dày Đặc Minh đạo biển tuy nhiên không nhỏ rồi, nhưng lại chứa không nổi. Bắc cung tiểu kỳ lời này, nhưng lại tại cảnh cáo Vũ Văn Hạo, Hà Lâm Hoa thân phận đặc thù, bọn hắn Bắc cung gia tộc bảo định rồi. Nếu như Vũ Văn Hạo nếu là dám mạnh bạo, coi như là đáp toàn bộ Dày Đặc Minh đạo biển, chuyện này cũng không để yên. Vũ Văn Hạo sắc mặt chợt biến đổi, sau đó mới lại âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu kỳ quản sự, thỉnh Hà công tử đi Dày Đặc Minh đạo biển, là Đông Thành tông chủ mệnh lệnh." Kính xin tiểu kỳ quản sự không để cho ta khó xử. Vũ Văn Hạo huyền chuyển muốn nhờ không được, chỉ có thể mang ra Vũ Văn Đông Thành tới dọa người rồi. Bắc cung tiểu kỳ hư lạnh một tiếng, nói ra, bảo hộ tiểu thư cùng Hà công tử, là hỏi tình gia chủ ý tứ, Vũ Văn quản sự hay vẫn là không để cho ta khó làm a? Bắc cung tiểu kỳ không chút nào yếu thế, đem Bắc cung hỏi tình cho dơ lên đi ra, người Vũ Văn Đông Thành lại đại, có thể to đến qua Bắc cung hỏi tình hay sao? Bắc cung Yến nghe hai người ở chỗ này đoán bí hiểm tựa như đàm phán, nghe đầu đều không thoải mái. Hắn lắc đầu, đống nhiên ngẩng đầu lên nói, hừ, ngươi cái Vũ Văn Hạo, ngươi thật đúng là cho rằng lão nương không biết ngươi có ý tứ gì. Muốn đem ta Lâm Hoa ca ca mang đi, mang đến ngươi Dày Đặc Minh đạo biển ở trong, lại để cho Vũ Văn Đông Thành tiết hận. Ngươi vọng tưởng, đừng nói Lâm Hoa ca ca chỉ là giết một cái nho nhỏ Vũ Văn Thành Long mà thôi. Chính là hắn giết Vũ Văn Đông Thành. Các ngươi hôm nay cũng đừng muốn mang đi hắn. Nguy rồi. Bắc cung Yến cái này lời vừa nói ra, Bắc cung tiểu kỳ trong nội tâm thầm than một tiếng không tốt. Lúc trước Bắc cung tiểu kỳ cùng Vũ Văn Hạo ở giữa đối thoại, tận lực địa lảng tránh ở trong đó Vũ Văn Thành Long là bị Hà Lâm Hoa giết chết sự thật, vì chính là tránh cho song phương vì vậy vấn đề, tạo thành càng lớn xung đột. Song phương đã đều không biết ai là hung thủ, đương nhiên có thể tại vấn đề này tiếp tục tán gẫu, đã ách mê. Nhưng là hiện tại Bắc cung Yến đem sự thật này giết đi ra. Vậy thì tương đương với bóc trần song phương tầm đó cuối cùng một tầng nội khố, song phương kế tiếp nếu ứng nghiệm đối với, tất nhiên là ngươi chết ta sống tranh đấu rồi. Mà ở hiện tại loại tình huống này, bí mật này bị bóc trần, đối với Bắc cung gia rất là bất lợi, còn đối với Dày Đặc Minh đạo biển cái này một phương mà nói, nhưng lại có chút có lợi. Quả nhiên, Vũ Văn Hạo bắt được cơ hội, ra vẻ kinh ngạc nói, a, nguyên lai giết chết Thành Long công tử người, nhưng lại Hà công tử. Tiểu kỳ quản sự, tại hạ lần này có thể thật sự muốn đắc tội. Hà công tử giết Thành Long công tử, ở trong đó nhất định sẽ có duyên cớ gì, tại hạ đem Hà công tử mang đi, lại để cho Hà công tử phụ trợ điều tra, tiểu kỳ quản sự chắc có lẽ không có ý kiến gì. Bắc cung tiểu kỳ nhíu nhíu mày, còn không nói chuyện, A Phúc lại đột nhiên chen lời nói, gì công tỷ phu quân, cùng Vũ Văn Đông Thành nổi lên xung đột, hơn nữa đem chi giết chết, thuộc về Bắc cung bên trong gia tộc mâu thuẫn. Nghiêm khắc nói đứng dậy, chuyện này có lẽ quy Bắc cung gia tộc phụ trách xử trí mới được là. Hiện tại, kính xin Vũ Văn quản sự đem Hà công tử rời giao cho chúng ta Bắc cung gia tộc. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta Bắc cung gia tộc nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý đấy. Bắc cung tiểu kỳ nghe A Phúc như vậy một phen cãi lại, cũng lập tức hưng phấn gật gật đầu, mừng rỡ nói, không tệ. Vũ Văn quản sự, hiện tại, kính xin đem ngươi người rời giao cho chúng ta Bắc cung gia tộc. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta Bắc cung gia tộc nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử tử mất người, dù sao cũng là các ngươi Dày Đặc Minh đạo biển người. Nếu do các ngươi Dày Đặc Minh đạo biển người phụ trách xử lý, chỉ sợ tại xử lý hội có chênh lệch chút ít có phần, không thể phục chúng, ngươi nói có đúng hay không? Vũ Văn Hạo ngây ngốc một chút, muốn là dựa theo A Phúc cùng Bắc Cung Tiểu Kỳ theo như lời, vậy bây giờ Hà Lâm Hoa thật đúng là chỉ có thể giao cho Bắc Cung gia tộc đến xử lý. Bất quá, nếu quả thật muốn đem Hà Lâm Hoa giao cho Bắc Cung gia tộc, cái kia Vũ Văn Đông nghĩ đến muốn báo thù nghĩ cách, cũng tiểu triệt để rơi vào khoảng không. Gửi hy vọng ở Bắc Cung gia tộc thật sự theo lẽ công bằng xử lý. Nói đùa gì vậy? Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến quan hệ như vậy thân mật, Hà Lâm Hoa thật sự rời giao cho Bắc Cung gia tộc, chỉ sợ vừa mới đi qua, cũng sẽ bị để cho chạy rồi. Hơn nữa, cho dù thật sự theo lẽ công bằng xử lý thì tính sao? Từ đầu tới đuôi, đều là Vũ Văn Thành Long theo dệt chuyện nhì, cuối cùng bị Hà Lâm Hoa cho giết chết đó à? Muốn là dựa theo lẽ công bằng xử. Lý kết quả mà nói, Hà Lâm Hoa 10 phần hay vẫn là một chút trách nhiệm đều không có, ngược lại Vũ Văn Đông Thành cũng có thể bị Vũ Văn Thành Long hồ đồ hành vi lôi mệt mỏi. Vũ Văn Hạo cao mày nói, Tiểu Kỳ quản sự, nói đứng dậy, Hà công tử là Bắc Cung gia tộc con rể, Bắc Cung gia tộc phụ trách xử lý, phải chăng cũng sẽ có cái gì bất công địa phương? Ân, ngươi đây là đang hoài nghi ta Bắc Cung gia tộc công chính. Bắc Cung Tiểu Kỳ tức giận hừ một tiếng. Vũ Văn Hạo vội vàng lắc đầu, nói ra, không dám. Tại hạ chỉ là nói ra như vậy một cái khả năng mà thôi. Hai người cái này đàm phán công phu, càng ngày càng nhiều Bắc Cung gia tộc đệ tử tụ lại đã đến bốn phía. Cùng một chuyến giày đặc minh đạo biển tu sĩ chiến đấu Bắc Cung gia tộc đệ tử, cũng theo trước kia 50 người tăng vọt đến hơn 100 người, thậm chí còn thêm nữa. Những này giày đặc minh đạo biển tu sĩ vì không rơi bại, không thể không toàn lực phản kích. Song phương ở giữa mùi thuốc súng nhi, càng ngày càng đậm rồi. Hoa a, thật nhiều người tại đánh nhau a. Nô lệ chuyên bán chàng bên ngoài, Jenny Ni ngẩng đầu nhìn hướng không trung, hai mắt tỏa ra ánh sao, ân. Dì nhỏ cô giống như đã ở đánh nhau. Đồng Như Bình nói ra, đúng vậy a, đúng a, nhiều người như vậy tại đánh nhau. Tốt một hồi thế quân lực địch chiến đấu a. Đồng Hải Lan thở dài nói. Vân cười khẽ ở một bên nhìn xem, cái hót nhi đều bước lên khói xanh, lại nói, cái này thế quân lực địch sao? Hắn như thế nào không có cảm thấy? Hắn đã cảm thấy, một phương giống như đánh chính là hung mãnh, mà đổi thành bên ngoài một phương bó tay bó chân, căn bản không dám hoàn thủ. Jenny Ni bỗng nhiên lại nói ra, đại tỷ đầu đã an toàn ai? Bất quá, lão đại hảo như còn rất nguy hiểm. Đúng vậy a, lão đại vẫn còn những cái kia người xấu trong tay. Đồng Như Bình gật đầu nói. Đồng Hải Lan nói ra, cái kia, chúng ta bây giờ muốn hay không đi giúp lão đại đánh người xấu? Ân, A Phúc lão già già giống như không có bị những cái kia người xấu cho giết chết ta. Jenny Ni nói ra, đúng vậy a. Đúng rồi, ta cảm thấy, chúng ta giống như đã quên chút gì sự tình đồng dạng. Đồng Như Bình bỗng nhiên nói ra, chúng ta mới vừa rồi là không phải tại chơi trốn tìm kia mà. Đúng vậy, chúng ta vừa rồi tiểu là tại chơi trốn tìm. Đồng Hải Lan nhẹ gật đầu. Thực đúng vậy, chuyện trọng yếu như vậy, các ngươi như thế nào đều đã quên. Hiện tại, tiểu lại để cho chúng ta cùng một chỗ xuất mã, đem những cái kia trốn lên giá hỏa đều cho tìm ra. Jenny Ni một bộ ta là chính nghĩa sứ giả bộ dáng, cao ngạo địa ngóc đầu lên sọ nói ra. Frank. Bên cạnh, Vân cười khẽ chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, một đầu tiểu cho ngã quỵ, hắn mặt biểu lộ, cái kia gọi cái bi thuốc ca. Lại nói, chơi trốn tìm thật sự rất trọng yếu sao. Hắn làm sao lại không có cảm thấy. Những tiểu tử này mạch suy nghĩ, quả nhiên là có đủ quỷ dị đấy. Cái kia thiên mã hành không a. Đổi lại người bình thường, thật đúng là không tiếp thụ được đây này. Mắt thấy Bắc Cung gia tộc người càng ngày càng nhiều, Vũ Văn Hạo trong nội tâm âm thầm sốt ruột. Hiện tại nếu còn không đem Hà Lâm Hoa cho mang về dạy đặc minh đạo biển, chỉ sợ trong chốc lát Bắc Cung gia tộc người đến càng nhiều một ít, bọn hắn còn muốn tưởng đem người mang về dạy đặc minh đạo biển, đã có thể thật không có dễ dàng như vậy rồi. Nay đây, Vũ Văn Hạo do dự một lát sau, một bên tiếp tục cùng Bắc Cung Tiểu Kỳ tán gẫu, một bên phân phó lấy thủ hạ người chuẩn bị, hướng về truyền tống trận phương hướng bỏ chạy. Tìm kiếm được một cái khoảng cách, Vũ Văn Hạo trong giây lát phóng đại thanh âm, nói, mặc kệ thương vong, lập tức cho ta chạy đi. Lập tức, một đám giày đặc minh đạo biển tu sĩ thân khí tức trong giây lát tăng vọt, lập tức đánh lui những cái kia xuống lại lên Bắc Cung gia tộc đệ tử. Một đám giày đặc minh đạo biển người kẹp lấy Hà Lâm Hoa, thuộc địa hướng về người thành phố truyền tống trận trước bay đi. Bắc Cung Tiểu Kỳ biến sắc, cả giận nói, đừng cho bọn hắn chạy đi. Bắc Cung gia tộc đệ tử nghe vậy, cũng lập tức đuổi đi. Bất quá, hiện tại giày đặc minh đạo biển người bắt đầu bất kể thương vong đào tẩu, hơn nữa trong nội tâm đều đã ra động tác nóng tính, phản kích càng thêm sắc bén. Một ít Bắc Cung gia tộc đệ tử không để ý, đã bị phô thiên cái địa pháp thuật đả thương thậm chí bỏ mình, mặc dù đối với bọn hắn những tu sĩ này mà nói, cái gọi là bỏ mình, bất quá là một cỗ thân thể bị hủy diệt mà thôi, nhưng là loại trình độ này tổn thất, cũng đủ bọn hắn đau lòng được rồi. Bắc Cung Tiểu Kỳ không ngờ rằng, Vũ Văn Hạo rõ ràng dám đảm đương lấy hắn mặt nhi, gắng phải đem người mang đi. Hắn giận tím mặt, rít gào nói, Vũ Văn Hạo, người thật to gan. Tại một đám hợp thể kỳ tu sĩ bên trong đích Vũ Văn Hạo mỉm cười nói, Tiểu Kỳ quản sự chớ để sinh khí, đợi đến lúc nơi đây sự tình hiểu rõ, tại hạ nhất định sẽ tự mình môn thỉnh tội, kính xin Tiểu Kỳ quản sự thứ lỗi. Bắc Cung Yến mặc dù có tâm hỗ trợ, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nhìn lo lắng xuông. Nàng vội vàng địa kêu la nói, Vũ Văn Hạo, mau đưa Lâm Hoa ca ca bông ra cho ta. Bằng không lão nương ta tiêu diệt ngươi cả nhà. Chỉ cần Bắc Cung tiểu thư cam tâm tình nguyện. Vũ Văn Hạo hào vô tình lên tiếng, liền lại không nói. Dày đặc minh đạo biển cái này một chúng tu sĩ độ tuy nhiên không khoái, nhưng theo nô lệ truyền bán chàng đến người thành phố truyền tống trận, khoảng cách cũng quả thực không có có xa lắm không, một đoàn người trong nháy mắt liền đã đến truyền tống trận đài chi. Mắt thấy mọi người muốn cưỡi truyền tống trận ly khai, Bắc Cung Tiểu Kỳ mắng to một tiếng đắng giận, cũng phi thân trước, muốn ngăn cản. Bất quá, cái này người ta tấp nập, Bắc Cung Tiểu Kỳ bay ra không bao xa, liền bị một đám người đặc biệt pháp thuật cho ngăn lại. Cũng may hiện tại Vũ Văn Hạo mắt thấy muốn thành công mang đi Hà Lâm Hoa, không hề để cho thủ hạ sử dụng sát chiêu, đa số cũng chỉ là một ít phụ trợ pháp thuật mà thôi, Bắc Cung Tiểu Kỳ cũng không có thụ cái gì thương. Tuy nhiên thành công địa chạy trốn tới truyền tống trận trước, nhưng Vũ Văn Hạo trong nội tâm lại cũng không nhẹ nhõm. Ngay tại vừa rồi trong tranh đấu, hơn 10 vị dày đặc minh đạo biển đệ tử bị giết, cái này chỉ có thể coi là chuyện nhỏ nhi mà thôi. Chính thức lại để cho người đau đầu, là dày đặc minh đạo biển làm như vậy. Tương đương với cùng Bắc Cung gia tộc xé toan mặt. Trận này sự kiện về sau, chỗ hội mang đến ảnh hưởng, căn bản cũng không phải là hắn có thể thừa gánh chịu nổi đấy. Bắc Cung gia tộc cùng dày đặc minh đạo biển quan hệ trong đó ác liệt, thậm chí hội trình độ nhất định tạo thành dày đặc minh đạo hải tinh vực trong phạm vi đại hỗn loạn A. Vì một cái không có thành tiểu Vũ Văn Thành Long, làm cho cả dày đặc minh đạo biển lâm vào lo. Ý này cảnh trong đất, Vũ Văn Hạo trong nội tâm cũng nói không rõ là đúng là sai rồi. Ngay tại Vũ Văn Hạo tự cho là có thể thành công đào thoát thời điểm, đống nhiên tầm đó, chỉ thấy truyền tống trận đài ba quang lóe lên, sau đó một người đột ngột địa xuất hiện ở truyền tống trận chi. Người nọ xuất hiện về sau, hai mắt ở chung quanh những người này thân quét qua, gặp được Hà Lâm Hoa thời điểm, hai mắt gian trong giây lát tuôn ra một hồi ánh sáng, ân. Là Hà Công Tử. Hà Công Tử hết thệ tốt chứ. Cái này đột nhiên xuất hiện, lại đúng là đạo Ninh Huyền Vực vực chủ, Ngàn Vạn Thu. Ngàn Vạn Thu bị Bắc Cung A Tứ mắng một trận. Trong nội tâm không buông lỏng, tự bản thân cưới truyền tống trận sang đây xem. Chưa từng nghĩ đến, hắn cái này vừa ra truyền tống trận, tự thấy được Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa bị Ngàn Vạn Thu một câu như vậy, hỏi đầu đều chóng mặt đấy. Hắn vừa trận trắng mắt, hai mắt tại thân loạn thất bát tao trói buộc linh lực quét qua, nói ra, Vạn vực chủ, ngươi xem tình huống của ta, như là hảo hảo đấy sao. Ách! Ha ha a Ngàn Vạn Thu cười xấu hổ cười, vừa sơ đầu, đạo. Ta nghe nói Hà Công Tử ra đi một tí việc nhỏ nhi, tại hạ truyền sang đây xem. Ngàn Vạn Thu vừa nói chuyện, một đôi mắt một bên tại bốn phía tảo động lấy. Đang nhìn đến Bắc Cung Yến, A Phúc đều bình yên vô sự về sau, Ngàn Vạn Thu thở dài một hơi, đồng thời cũng chia bên ngoài kỳ quái, rõ ràng chỉ có Hà Lâm Hoa ra đi một tí vấn đề nhỏ, bị người cho cầm ra, Bắc Cung A Tứ tại sao phải nói Bắc Cung Yến bị đánh thương, A Phúc bị giết loại này nghe rợn cả người. Chẳng lẽ là ai tại Bắc Cung A Tứ trước mặt nói dối? Là đạo Ninh Huyền Vực vực chủ, Ngàn Vạn Thu. Vũ Văn Hạo nhìn thấy Ngàn Vạn Thu, trong nội tâm thất kinh, suy đoán Ngàn Vạn Thu vì cái gì lại muốn tới nơi này. Nếu như Ngàn Vạn Thu tới nơi này, vì cái gì cũng là cứu Hà Lâm Hoa, vậy hắn nhiệm vụ lần này, thật có thể kết thúc không thành rồi. Lập tức, Vũ Văn Hạo lập tức phân phó nói, đi mau. Ân. Vũ Văn Hạo một tiếng này đi mau không thể nghi ngờ là nhắc nhở Ngàn Vạn Thu. Ngàn Vạn Thu có chút híp híp mắt, thuận vung tay lên. Một cái linh lực cực lớn chàng đã đem chung quanh hết thể sự vật đều cho bao phủ đi vào. Sau đó, Ngàn Vạn Thu khẩu một người trong khởi chữ, liền chứng kiến hết thể mọi người như cùng là cưới một trận gió một loại, lập tức liền rời đi truyền tống trận chung quanh, lại xuất hiện ở nô lệ chuyên bán chàng ở trong. Đã xong. Nhìn tình huống chung quanh, Vũ Văn Hạo chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi lạnh, hợp thể kỳ tu sĩ cùng độ kiếp kỳ đỉnh phong ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Bọn hắn mặc dù có gần 300 tên hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng ở Ngàn Vạn Thu trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Thật giống như vừa rồi, Ngàn Vạn Thu gần kể chỉ là một cái tiểu giống như Na Di trận, tiểu đem bọn hắn tất cả mọi người cũng đều cho mang về thật vất vả mới thoát ra đi cái này địa phương quỷ quái. Hiện tại, đã có Ngàn Vạn Thu che chở, Vũ Văn Hạo lại muốn mang đi Hà Lâm Hoa, đã thành một giấc mộng một loại hư không. Vũ Văn Hạo quay đầu nhìn nhìn vốn là Hà Lâm Hoa có lẽ tại phương vị, quả nhiên, ngay tại vừa rồi lập tức, Hà Lâm Hoa đã biến mất không thấy gì nữa, rất rõ ràng là bị ngàn vạn thu cấp cứu đi rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa tiểu đứng tại ngàn vạn thu bên cạnh thân. Ngàn vạn thu tiện tay giải khai Hà Lâm Hoa thân những trói buộc kia linh lực, cười ha hả nói, tại hạ đến hơi chỉ đi một tí, lại để cho Hà công tử bị thụ cái này rất nhiều ủy khuất, kính xin Hà công tử thứ lỗi. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, vạn vực chủ đây là nói gì vậy chứ? Nếu không là vạn vực chủ xuất thủ tương trợ, tại hạ bây giờ nói bất định đã bị mang đến dày đặc minh đạo biển, mặc người chém giết rồi. Ngàn vạn thu mỉm cười nói, không không không. Hà công tử người hiền đều có thiên tướng, những này tiểu khó khăn, lại ở đâu có thể khó được ở công tử. Hai người tùy ý điệu tán gẫu, tựu như cùng là tại tiệc rượu chi uống rượu nói chuyện phía một loại. Vũ Văn Hạo nhìn xem ngàn vạn thu, nhìn nhìn lại ngàn vạn thu bên cạnh thân Hà Lâm Hoa, sắc mặt có chút khổ, mẹ ruột rồi đấy. Cái này ngàn vạn thu đối với Hà Lâm Hoa lần này cung kính, đem thái độ bày thấp như vậy. Nhưng hắn là một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ A. Quay mắt về phía một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, rõ ràng bày ra như vậy một phen cháu trai bộ dáng. Bất quá, cái này lại cũng đúng lúc theo bên cạnh nói rõ, Hà Lâm Hoa tại ngàn vạn thu tâm trong mắt địa vị thập phần chi trọng, hắn muốn lại mang đi Hà Lâm Hoa, đã là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Vạn vực chủ, ngài đến có thể thật là đúng lúc A. Còn nhiều hơn tạ vạn vực chủ xuất thủ tương trợ rồi. Bắc Cung Tiểu Kỳ phi thân trước, cười ha hả địa chắp tay nói ra. Bắc Cung Yến cũng nói, ai? Người lão gia hỏa này, trước kia còn thật không có hiện ngươi đáng yêu như thế. Ta nhất định sẽ làm cho phụ thân cùng lão tổ tông hảo hảo phần thưởng ngươi. Ngàn vạn thu liền nói không dám, trong nội tâm nhưng lại vui dạo dực đấy. Hiện tại hắn cái này chạy một chuyến, lại để cho Bắc Cung gia đều cao nhìn thoáng qua, ngày sau tại Bắc Cung gia dương tiền cảnh, có thể nói là hết sức coi trọng rồi. Đương nhiên, kết giao Hà Lâm Hoa, cái này cũng có thể được coi là một đại sự nhi, bất quá, chuyện này cùng bị Bắc Cung gia coi trọng so sánh với, kém cũng không phải là một chút nửa chút. Vạn vực chủ. Bên hông, Vũ Văn Hạo do dự cả buổi, hay vẫn là lắp bắp địa mở miệng. Hắn không mở miệng không được a. Mang không quay về Hà Lâm Hoa, Vũ Văn Đông Thành trách tội xuống dưới, nhưng hắn là hội hỏng bét đấy. Không chỉ là hắn, hôm nay ở đây tất cả mọi người đều sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ hỏng bét ta. Ân, có chuyện gì vậy? Ngàn vạn thu thu hồi mặt dáng tươi cười, thay đổi mặt khác một bộ tư thái, biểu lộ tiểu như cùng là vạn năm sông băng một loại, rét lạnh bức người. Mà ngàn vạn thu trong nội tâm, cũng lại là có chút bất mãn, lại nói, lao tử tới chỗ này là làm gì, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra. Lời nói không dễ nghe, ngươi bây giờ tiểu là tại cùng lao tử đối nghịch đây này. Hiện tại lao tử không muốn phản ứng ngươi, ngươi không nói nắm chặt thời gian. Tranh thủ thời gian chập choạng trượt địa lăn thì ra là rồi, rõ ràng còn dám cùng lão tử nói chuyện. Ngươi đây là đang khiêu khích lão tử không phải? Ngàn vạn thu một câu như vậy, trực tiếp tiểu lại để cho Vũ Văn Hạo ách hỏa. Hắn coi như là dù thế nào kiểu như châu bò, cũng không có buồn sự cùng ngàn vạn thu đối với đánh lôi đài a. Nếu như nếu một câu nói không dễ nghe, đắc tội ngàn vạn thu, bị ngàn vạn thu một trưởng cho đập chết rồi, cái kia thật có thể cái chết không đáng rồi. Thế nhưng mà... Hắn lại quay đầu nhìn xem quanh người nghiêm chỉnh phiến mặt mũi tràn đầy chờ mong, chờ hắn yếu nhân dạy đặc minh đạo biển đệ tử, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa cắn răng mở miệng nói, vạn vực chủ, cái kia. Tại hạ nơi này có một câu, không biết có nên nói hay không. Ngàn vạn thu hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã ngươi ngay cả mình đều nói không rõ ràng, vậy thì không cần phải nói rồi. Ừ. C. Vũ Văn Hạo trực tiếp ngây ngẩn cả người, im lặng địa nhìn về phía ngàn vạn thu, lại nói. Ngài lao nhân ra tốt xấu là đường đường độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, làm sao nói, làm việc nhi đều không theo như sáo lộ ra bài. Ngươi rõ ràng phải nói một câu thỉnh giảng, sau đó lại để cho ta nói chuyện đấy. Tuy nhiên trong nội tâm bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể thật sự đã bị ngàn vạn thu một câu như vậy lời nói cho đẻ chết ta. Cho nên, Vũ Văn Hạo cũng chỉ có miễn cưỡng bài trừ đi ra một trường dương quang sáng lạn khuôn mặt tươi cười, nói ra, vạn vực chủ, tại hạ dâng tặng Đông Thành tông chủ chi mệnh. Yêu cầu tại hạ đem Hà Lâm Hoa Hà công tử mang về dạy đặc minh đạo biển. Hừ. Ngàn vạn thu tức giận hừ một tiếng, phẩy tay háo một cái tử, thầm nghĩ cái này Vũ Văn Hạo thật đúng là không cảm thấy được nhi. Hắn đều không muốn truy cứu Vũ Văn Hạo những này chuyện hư hỏng nhi rồi, Vũ Văn Hạo còn muốn đơn giản chỉ cần cột đến tìm đánh. Ngàn vạn thu âm thanh lạnh lùng nói, hôm qua Hà công tử tại ta nói Ninh Huyền vực nội làm khách, tại hạ cùng với Hà công tử mới quen đã thân, tại tu hành chi đạo muốn trao đổi thoáng một phát. Nếu như Vũ Văn Tông chủ tìm Hà công tử có việc, lại để cho hắn tự mình đến tìm ta đàm. Cái này, cái này Vũ Văn Hạo bị ngàn vạn thu như vậy một giống, lá gan tiểu là lại đại, cũng chỉ có nhuyễn gục xuống phần A. Hắn chỉ là một cái hợp thể kỳ đồ gà bắp mà thôi, vừa rồi đánh bạo nghi vấn ngàn vạn thu một câu, hay vẫn là đỉnh lấy Vũ Văn Đông thành danh hảo. Nếu đổi lại chính hắn, nào dám dưới loại tình huống này cùng ngàn vạn thu nói chuyện. Ngàn vạn thu hừ lạnh nói, cái này. Ngươi nghe không hiểu sao. Hiện tại tiểu cút cho ta, nói cho Vũ Văn Đông Thành, Hà công tử ở chỗ này của ta. Muốn mang đi Hà công tử, hỏi trước hỏi ta có nguyện ý hay không. Dứt lời, ngàn vạn thu tâm trong còn âm thầm cười lạnh, lúc trước hắn cùng Bắc Cung A Tứ thông ngọc phù thời điểm, Bắc Cung A Tứ thế nhưng mà nói, hắn hội hướng biện pháp đem Vũ Văn Đông Thành cho điều đi. Hiện tại Vũ Văn Đông Thành chỉ sợ chính trước khi đến Bắc Cung gia tộc trên đường đây này. Lại làm sao có thể sẽ đi qua. Về phần Hà Lâm Hoa, chỉ cần hắn hiện tại đem Hà Lâm Hoa cứu xuống dưới, nhìn lại Hà Lâm Hoa ly khai, sẽ không có hắn chuyện gì rồi. Đến lúc đó, đối với véo cũng là Vũ Văn Đông Thành cùng Bắc Cung ra đi bầm méo. Ha ha ha ha ha. Không có nghĩ tới đây thật đúng là náo nhiệt như vậy. Vạn vực chủ, ngươi muốn cho ta tự mình với ngươi đàm. Cái kia tại hạ tiểu với ngươi nói chuyện. Đông nhiên tầm đó, một giọng nói xa xa địa bay tới, một người tu sĩ theo người thành phố truyền tống trận phương hướng chậm rãi bay tới, hình dung ưu nhã, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ừ. C. Ngàn vạn thu đã nghe được cái thanh âm này, mặt biểu lộ lập tức cứng lại, trong cổ họng vọt tới một cái quái dị dị âm tiết, tựu như cùng là bị kẹt ở cổ con vịt giống như, Vũ Văn Đông Thành. Ngươi rõ ràng đã đến tại đây. Vấn đề này, không phải do ngàn vạn thu không kinh ngạc a. Bắc Cung A Từ nói. Ngàn vạn thu cũng không dám không tin. Bắc Cung A Tứ đã nói, hắn hiện tại điều Vũ Văn Đông Thành lập khắc đi yết kiến Bắc Cung hỏi tình, vậy thì khẳng định làm chuyện này, không có giả. Bất quá, hiện tại Vũ Văn Đông Thành lại xuất hiện ở cái chỗ này. Chẳng lẽ, Vũ Văn Đông Thành rõ ràng dám vi phạm Bắc Cung A Tứ ý tứ, vụ trộm địa chạy tới đạo thành người thành phố tại đây đến. Nếu quả thật là như thế này, cái này Vũ Văn Đông Thành lá gan, không khỏi quá mức một ít. Chẳng lẽ hắn tiểu không nhớ rõ, hắn đảm nhiệm sự tình. Hắn đảm nhiệm, có thể cũng là bởi vì đắc tội Bắc Cung A Tứ, mới có thể không may đó à. Bắc Cung Yến, Bắc Cung Tiểu Kỳ, A Phúc bọn người nghe được Vũ Văn Đông Thành danh tự, nguyên một đám cũng là sắc mặt đại biến, ngưng trọng địa nhìn về phía không trung chính là cái người kia. Chương 527, so thế, Bắc Cung Phú Bình. Vũ Văn Đông Thành đến rồi. Hắn tới nơi này, hiển nhiên chính là vì Hà Lâm Hoa sự tình. Mà Bắc Cung gia tộc những này ngoại môn trưởng lão bên trong, Vũ Văn Đông Thành đã có thể xếp đi thứ nhất. Tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. Thực lực của hắn, so về những thứ khác ngoại môn trưởng lão, xác thực cao một đường, bởi vì hắn so những thứ khác độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, có thể nhiều khống chế một cái phân thân. Đối với những thực lực này tương tự độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ mà nói, không khác một cái cự đại sai biệt. Ngẫm lại, ngang nhau thực lực người chiến đấu, một cái có thể khống chế 4 cái phân thân, mà một cái khác lại có thể khống chế 5 cái phân thân, trận này chiến đấu. Còn có tiến hành tất yếu sao? Đừng nhìn gần kề chỉ là kém một cái phân thân mà thôi. Gần kề chỉ là cái này một cái phân thân sai biệt, lại có thể lại để cho hai người thực lực tầm đó xuất hiện một cái khoảng cách cực lớn. Có thể đồng thời khống chế bản thể cùng phân thân chiến đấu tu sĩ, tại thời điểm chiến đấu, cân nhắc thêm nữa, là như thế nào khống chế sở hữu phân thân, tổ hợp hành động càng thêm cực lớn sức chiến đấu. Kém một cái phân thân, song phương ở giữa sức chiến đấu, rất có thể sẽ xuất hiện gấp 10 lần thậm chí gấp 20 sai biệt. Loại này sai biệt, căn bản không cách nào vượt qua. Đương nhiên, như là loại này xuất động rất nhiều phân thân toàn lực chiến đấu sự tình, tại độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, đều là không thể nào đấy. Mỗi cái độ kiếp kỳ tu sĩ, đều có nghĩa vụ đóng ở thú sào, bọn hắn một loại đều phân công ra 2 cái phân thân đóng ở thú sào, lại lưu lại 1 phân thân tu luyện, bản thể tắc thì như trước làm lấy bản thể sự tình. Cho nên, những này độ kiếp kỳ tu sĩ nếu như chiến đấu đứng dậy, nhiều lắm là thì ra là 2 cái phân thân lẫn nhau đánh nhau chết sống mà thôi, thực lực chênh lệch cũng là nói không lớn đến bao nhiêu. Hiện tại, có thể dùng không chịu trách nhiệm một câu, Vũ Văn Đông Thành nếu là thật khởi ý đến, coi như là toàn bộ đạo thành, tại Vũ Văn Đông Thành trong tay, thì ra là phất phất tay cũng có thể diệt mất. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì có chút ngóc đầu lên, khiếp mắt nhìn về phía không trung Vũ Văn Đông Thành. Cái này Vũ Văn Đông Thành, theo bộ dáng xem ra, cùng Vũ Văn Thành lòng lớn lên có chút tương tự. Nhưng ở khí thế mà nói, nhưng khác biệt quá nhiều. Mà bây giờ, Vũ Văn Đông Thành tại tùy ý địa quét qua chung quanh về sau, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa, mặt treo một tia âm độc địa dáng tươi cười. Vũ Văn Đông Thành đang nghe nói con trai độc nhất của mình bị người giết chết về sau, trong nội tâm nóng tính có thể nói là xoát xoát xoát địa hướng bước lên A. Mọi người đều biết, tu sĩ thực lực càng là cường đại, muốn sinh dục tiểu ước là khó khăn. Vũ Văn Thành Long là 300 năm trước một vị tiểu thiếp cho hắn sinh hạ nhi tử, Vũ Văn Thành Long lớn lên về sau, theo chừng 20 tuổi bắt đầu, tiểu không làm gì chuyện đứng đắn nhi, cho hắn trêu chọc một đống lớn phiền toái. Mặc dù đối với bản thân đứa con trai này thất vọng cực độ, nhưng hắn dù sao chỉ có như vậy một đứa con trai, hay vẫn là đau lòng cực kỳ khủng khiếp, coi như là chọc thiên đại phiền toái, hắn buông tha cho N hơn lợi ích, cũng sẽ biết hỗ trợ xử lý. Tại Vũ Văn Thành Long nhìn Bắc Cung Yến về sau, Vũ Văn Đông Thành trong nội tâm vẫn có lấy như vậy một tia vọng tưởng đấy. Nếu Vũ Văn Thành Long có thể có được Bắc Cung Yến ưu ái, hắn thành Bắc Cung gia tộc thân gia, vậy hắn sau này dương tiền cảnh, không thể nghi ngờ hội càng thêm rộng lớn. Cho nên, lần này Vũ Văn Thành Long vụng trộm điệu theo dạy Đặc Minh Đạo Biển ly khai, dẫn theo một chuyến tiểu đệ đến đạo thành tìm Hà Lâm Hoa xui sự tình, hắn mặc dù biết, nhưng lại dương giả không biết nói. Thế nhưng mà, hắn không nghĩ tới a không nghĩ tới, con của hắn đã đến đạo thành về sau, lại bị Hà Lâm Hoa thuận tay tiểu cho giết chết. Hắn huyết mạch duy nhất hậu đại, tiểu đã bị chết ở tại Hà Lâm Hoa trong tay, nếu là hắn không tức giận, người đó tin tưởng. Ngay tại Vũ Văn Đông Thành quyết định bản thân tự mình đến đạo thành, cân đối thoáng một phát chuyện này, tự tay sửa trị Hà Lâm Hoa một cái sống không bằng chết thời điểm, Bắc Cung A Tứ bỗng nhiên thông chi hắn đi Bắc Cung gia tộc ở trong chờ lệnh, nói là Bắc Cung hỏi tình muốn đích thân tiếp kiến hắn. Đối với cái này, Vũ Văn Đông Thành căn bản cũng không có nghĩ đến, Bắc Cung A Tứ đây là đang cảnh cáo hắn không chỉ điểm Hà Lâm Hoa thò tay. Này đây, Vũ Văn Đông Thành tại do dự một chút về sau, liền lại để xê. Ho bản thân bản thể vội vàng điệu tiến đến Bắc Cung gia tộc, mà hắn một cái phân thân tắc thì đang truyền tống trận, đã đến đạo thành ở trong, muốn cho bản thân nhi tử đòi lại một cái công đạo. Vũ Văn Đông Thành một đôi mắt tại Hà Lâm Hoa thân nhìn chằm chằm vài giây đồng hồ về sau, mới lại chậm rãi rời, phảng phất thấy được một cái râu ria người qua đường giáp giống như, mới lại quay đầu nhìn về phía Ngàn Vạn Thu, khẽ cười nói, Vạn Vực Chủ, ngài lời này đã có thể nói có chút không hiểu thấu rồi. Đạo này thành tuy nhiên là ở ngươi đạo Ninh Huyền Vực quản hạt trong phạm vi, nhưng ai đến ai đi, chẳng lẽ hay vẫn là ngươi có thể quản được đâu hay sao? Tại hạ hôm nay tới đây, có chút việc nhỏ nhi phải xử lý, còn muốn xin hỏi, Vạn Vực Chủ phải chăng có thể cho cái thuận tiện? Vũ Văn Đông Thành những lời này, nói nhưng lại kiên cường không thôi. Nói chuyện đồng thời, phía sau hắn khí thế đã bắt đầu ngưng tụ, áp hướng về phía Ngàn Vạn Thu. Phàm là có thể khống chế phân thân tu sĩ, tại thời điểm chiến đấu, khí thế cũng đã có thể ngưng tụ thành thật thể. Mà loại khí thế này cuộc chiến, cũng chính là bọn hắn tại giúp nhau trong khi đánh nhau chết sống thường dùng một cái thủ đoạn. Ngàn Vạn Thu thần sắc mặt ngưng trọng, khí thế không chút nào nhược địa đè ép đi, vừa chắp tay nói, Vũ Văn Tông chủ lời này đã có thể khách khí. Vũ Văn Tông chủ muốn tới ta nói Ninh Huyền Vực, tại hạ tự nhiên sẽ quét dọn giường chiếu đón chào. Bất quá, không dám xin hỏi, Vũ Văn Tông chủ tới đây đạo thành ở trong, rốt cuộc là có chuyện gì phải xử lý. Kính xin Vũ Văn Tông chủ Ngàn Vạn đừng cho tại hạ khó xử mới tốt. Ngàn Vạn Thu mới bắt đầu kinh ngạc về sau, cũng không hề tại Vũ Văn Đông Thành đột nhiên xuất hiện vấn đề này xoắn suýt rồi, ngược lại bắt đầu cùng Vũ Văn Đông Thành đánh nhau chết sống khởi khí thế. Hai người tầm đó khí thế chạm nhau, ước chừng đã qua mấy 10 giây đồng hồ về sau, liền lại đồng thời đem khí thế thu hồi, độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ chiến đấu, xa xa không có một loại tu sĩ tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn hắn lúc trước khí thế đánh nhau chết sống, thực tế tiểu là lẫn nhau ở giữa một cái thăm dò mà thôi. Thăm dò sau khi chấm dứt, song phương cũng đã tâm lý nắm chắc. Muốn nói thật đánh đứng dậy, đây chính là tuyệt đối chuyện không thể nào rồi. Vũ Văn Đông Thành mỉm cười nói, tại hạ xử lý sự tình, tuyệt đối sẽ không lại để cho Vạn Vực Chủ khó xử đấy. Nếu như ta không có đoán sai, vị kia đứng tại Vạn Vực Chủ bên cạnh thân tiểu gia hỏa, có lẽ tiểu là giết nhà của ta không nên thân thành lòng tu sĩ. Lần này ân oán, tại hạ muốn tại vị này tu sĩ thân đến hiểu rõ. Nói là đến hiểu rõ, nhưng người ở chỗ này ai có thể không biết ở trong đó ý tứ hàm xúc. Phải hiểu, tất nhiên được có người chết đi. Hắn nói như vậy, kỳ thật chính là muốn Hà Lâm Hoa mệnh a. Ngàn Vạn Thu nhíu mày, nói ra, Vũ Văn Tông Chủ, cái này có thể thực không khéo rồi. Tại hạ cùng với Hà Công Tử mới quen đã thân, hơn nữa Hà Công Tử thân phận tôn quý, Bắc Cung A Tứ quản gia còn nắm tại hạ thay chăm sóc thoáng một phát. Không thể nói trước, tại hạ tất nhiên là muốn bảo vệ thoáng một phát Hà Công Tử rồi. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải cùng tồn tại hạ khởi xung đột rồi hả? Vũ Văn Đông Thành cũng là như mày, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Ngàn Vạn Thu. Ngàn Vạn Thu mỉm cười nói, đúng vậy. Không thể nói trước, chúng ta cũng chỉ có đã làm một hồi rồi. Thỉnh! Thỉnh! Vũ Văn Đông Thành cũng lên tiếng. Hai người thân khí thế lại bắt đầu ngưng tụ, cảnh sát chung quanh tuy nhiên đều không có có thay đổi gì, nhưng bốn phía hào khí lại càng ngày càng lộ ra áp lực. Những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ cảm nhận được không trung phiêu linh khí tức, cả đám đều nhíu mày. Có một số nhỏ đã từng được chứng kiến độ kiếp kỳ tu sĩ chiến đấu hợp thể kỳ tu sĩ, đã bắt đầu chậm rãi hướng về sau lui lại, độ kiếp kỳ tu sĩ mà liều đấu, thật sự là quá mức lợi hại rồi. Đừng nhìn bọn họ đều là hợp thể kỳ, xem như nhân vật số má, nhưng ở độ kiếp kỳ tu sĩ chiến trường, bọn hắn liền cơ bản nhất khí lãng đều không nhất định có thể ngăn cản được. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên cười tủm tỉm địa mở miệng, nói ra, ai nha nha. Hai người các ngươi thật đúng là nóng nội a. Ta cái này chính chủ nhi còn không nói gì đâu rồi, hai người các ngươi ngược lại là trước đánh đi lên. Lập tức, Ngàn Vạn Thu, Vũ Văn Đông thành hai người thân ngưng tụ lên khí thế lại lần nữa trừ khử. Ngàn Vạn Thu gặp Hà Lâm Hoa một bộ hời hợt bộ dáng, trong nội tâm thầm than, cái này Hà Lâm Hoa bất kính hay vẫn là quá non nớt một ít. Chẳng lẽ hắn không biết, cái này Vũ Văn Đông thành kinh khủng đến cỡ nào? Loại nhân vật này, hiện tại nếu như quyết tâm muốn lấy Hà Lâm Hoa tánh mạng, vậy hắn Ngàn Vạn Thu tiểu là dù thế nào lợi hại, cũng không giữ được hắn à. Vũ Văn Đông thành mỉm cười nói, Hà công tử như thế nói đến, thế nhưng mà có cái gì chỉ giáo? Hà Lâm Hoa mặt, hay vẫn là như vậy một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, Vũ Văn Đông thành, Vũ Văn Tông chủ là. Tại hạ chỉ muốn ở chỗ này hỏi ngươi một câu. Vũ Văn Thành long sở tác sở vi, ngươi cũng đã biết. Biết rõ. Vũ Văn Đông Thành không chút do dự đồng ý. Hà Lâm Hoa lại hỏi, cái kia Vũ Văn Thành long hôm nay đều đã làm mấy thứ gì đó, ngươi cũng đã biết. Biết rõ. Vũ Văn Đông Thành lại lên tiếng. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Vũ Văn Thành long hôm nay phái người muốn giết ta, ta phấn khởi phản kích, bắt hắn cho giết, ngươi nói ta chiếm không chiếm lý. Chiếm lý. Vũ Văn Đông Thành không chút do dự nói ra, nhưng cũng cười lạnh hỏi ngược lại, coi như là ngươi chiếm lý, thì tính sao? Ngươi giết con của ta, ta hôm nay tiểu muốn giết ngươi, cho con của ta đền mạng. Hừ! Tiểu gia hỏa, ngươi căn cơ quá yếu. Cao cấp văn minh người, không phải ngươi một cái tiểu gia hỏa có thể được tội được rất tốt đấy. Hôm nay ta muốn giết ngươi, ai có thể ngăn được ta? Coi như là hỏi tình tông chủ lúc này. Coi như là con của ta lúc này, lại có thể như thế nào đây? Vũ Văn Đông Thành lời còn chưa nói hết, phù giữa không trung, đống nhiên lại vang lên một cái phiêu hốt thanh âm. Sau đó, một cái lao già hõm hẹm từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Vũ Văn Đông Thành đối diện, hai mắt coi thường, tựu như cùng là xem người chết tựa như nhìn xem Vũ Văn Đông Thành. Ừ. C. Vũ Văn Đông Thành ngơ ngác nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, người này. Trước mắt người này lại có thể biết là lao gia chủ. A Phúc. Bắc Cung Tiểu Kỳ đang nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện lao già hõm hẹm về sau, mặt lại lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó cùng nhau cung kính địa quỳ xuống hành lễ, tại Bắc Cung trong gia tộc, có thể đem Bắc Cung hỏi tình gọi thành nhi tử, bề ngoài giống như vẫn thật là chỉ có một, cái kia chính là Bắc Cung gia tộc mặc cho gia chủ, Bắc Cung Phú Bình. À, là Gia Gia. Gia Gia ngươi đã đến rồi. Thật tốt quá. Vốn là lén lút địa cầm Bắc Cung vô địch Ngọc Phù. Do dự mà phải chăng muốn lại để cho Bắc Cung vô địch ra mặt cứu Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến thấy được trước mắt người này, mừng rỡ địa hướng về lao đầu kia tử bay đi, một đầu ngã quỵ lao ra hỏa kia trong ngực. Không thể không nói, Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này, tại toàn bộ Bắc Cung gia bên trong, nhân duyên thật sự là quá tốt rồi. Nhất là đối phó cái này một ít lao đầu tử, càng là thiên về một bên thông sát. Tiêu giống với hiện tại Bắc Cung Phú Bình, Bắc Cung Yến vừa ngã quỵ lao ra hỏa trong ngực, lao ra hỏa tiểu mừng rỡ mặt mày hớn hở, ha ha ha. Tiểu Yến Nhi, ta thế nhưng mà nghe nói, Tiểu Yến Nhi ngươi bị người cho khi dễ rồi, Gia Gia ta mới vội vàng địa chạy tới đấy. Đúng vậy a, đúng a. Bắc Cung Yến sâu chấp nhận gật gật đầu, tức giận địa hừ lạnh một tiếng, một ngón tay trước người Vũ Văn Đông cách nói sẵn có đạo, Gia Gia. Lão gia hỏa này thật sự là rất xấu rồi. Sinh ra con trai là cái xấu loại, hắn bản thân cũng là xấu loại. Chúng ta đem hắn đưa đi Hạch Tâm Tinh vực chỗ đó, lại để cho hắn cùng Thanh Long đi được không? Bắc Cung Phú Bình hiện tại tuy nhiên gần kể chỉ là treo một cái Bắc Cung gia tộc thái trưởng lão danh xưng, nhưng dù sao cũng là mặc cho gia chủ, đối với toàn bộ gia chủ trong ngoài nhân sự, vẫn có lấy rất lớn quyết đoán quyền lực đấy. Nếu là hắn thật sự mở miệng tiến cử Vũ Văn Đông Thành đi cùng Thanh Long, chỉ sợ Vũ Văn Đông Thành thật đúng là được quay quay địa chạy tới Hạch Tâm Tinh vực bên trong cùng Thanh Long đấy. Ai? Người cái tiểu nha đầu. Không cho phép tùy tiện nói lời nói. Bắc Cung Phú Bình rõ ràng không có một ngụm từ chối. Ngược lại là lại để cho Bắc Cung Yến không muốn tùy tiện nói lời nói. Trong lời nói ý tứ, đã có thể quả thực người tỉnh ngộ rồi, Vũ Văn Tông Chủ có phần thức thân thể to lớn, không phải cái gì không hiểu chuyện tiểu gia hỏa, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Bắc Cung Phú Bình đằng sau cái này một câu, đã có thể nói người ở chỗ này đều có chút không hiểu thấu rồi. Hắn cái này đằng sau một câu, trong đó ý tứ hàm xúc, đến cùng sẽ là cái gì? Bắc Cung Yến một vểnh lên miệng, theo rồi nói ra, ra ra, ra ra, người sang đây xem xem, sang đây xem xem. Bắc Cung Yến nói xong, kéo lấy Bắc Cung Phú Bình chạy tới Hà Lâm Hoa trước người, hiến vật quý tựa như giới thiệu nói, ra ra, cái này là của ta. Cái kia, ngươi xem hắn có đẹp trai hay không? Lâm Hoa ca ca, đây là ông nội của ta. Bắc Cung Yến lời này nói, đã có thể có chút không phải cái mùi vị, Bắc Cung Phú Bình ánh mắt, đó là cái gì hình dáng, như thế nào đơn thuần có đẹp trai hay không? Hà Lâm Hoa tắc thì cung kính địa thi lễ, mỉm cười nói, tại hạ Hà Lâm Hoa, bái kiến Bắc Cung tiền bối. Đối với Bắc Cung Yến ra mấy cái này lao đầu tử, Hà Lâm Hoa hay vẫn là rất có lễ phép, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những lao gia hỏa này cũng xác thực rất cho Hà Lâm Hoa mặt mũi. Nếu gặp mặt tiểu đấu võ khai mắng, Hà Lâm Hoa mới sẽ không dỗi danh nhức cả trứng, đem bản thân khuôn mặt hướng người khác bờ mông con gót. Ha ha ha ha, Bắc Cung Phú Bình cười tủm tỉm địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, mỉm cười nói, không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi rất không tồi. Ngươi cùng tiểu Yến Nhi sự tình, ta đã nghe lão tổ tông, toán vô sách tiền bối, còn có hỏi tình đã từng nói qua rồi. Tiểu gia hỏa, vừa rồi đối mặt cường quyền, còn có thể vui mừng không sợ, không chút nào lại để cho, không có yếu đi ta Bắc Cung gia tên tuổi. Ta nhìn ngươi thuận mắt, thuận mắt. Còn có, cái gì tiền bối không tiến bối cũng không cần rồi, cùng tiểu Yến Nhi đồng dạng, kêu ta là ông nội gia là được. Bắc Cung Phú Bình dứt lời, mà Hà Lâm Hoa tắc thì bắt đầu mắt trắng dã, lại nói, ta vừa rồi vì cái gì tất cả đều là lao tử tên của mình đầu, lúc nào quan tâm Bắc Cung gia đúng không? Hơn nữa, ai nói lao tử không sợ? Người trước mắt quá mức cường đại, lao tử căn bản là đánh không lại, trong tay thế nhưng mà tùy thời đều nắm bắt hồ tôn ngọc phủ, chờ cầu viện đây này. Đương nhiên, những lời này, Hà Lâm Hoa chỉ dám trong lòng nói thầm, là tuyệt đối không thể nói ra được đấy. Hắn mỉm cười, nói ra, ta đây cũng không làm kiều, ra ra. Ai? Ai? Bắc Cung Phú Bình cười ha hà đấy, khoe miệng đều vui cười lệnh ra, Bắc Cung Yến lại ở một bên nói, ra ra, ngươi có thể thật nhỏ mọn. Cũng không biết cho Lâm Hoa ca ca cái gì lễ gặp mặt. À, Bắc Cung Phú Bình ngây ngốc một chút, sau đó mới không có ý tứ nói, ta lần này đi ra có chút quá nóng nảy, chưa kịp chuẩn bị nói xong, Bắc Cung Phú Bình lại sờ lên thân, bất đắc dĩ nói, ta đây là vốn là tại phụ cận lục cấp thú xào nội phân thân, thân liền cái chữ vật giới chỉ đều không có, lấy ra cũng không có vật gì tốt. Ngươi xem nếu không như vậy như thế nào, chờ quay đầu lại ngươi mang theo Lâm Hoa đi bái kiến ta, ta một lần nữa cho các ngươi lễ vật. Ừ, ta biết ngay là như thế này. Quỷ hẹp hỏi. Chính thức quỷ hẹp hỏi. Bác Cung Yến bất mãn địa hừ hừ lấy, mà bác Cung Phú Bình tắc thì một bộ nhà nông lão đầu nhi bộ dạng cười ngây ngô lấy. Người chung quanh nhìn xem cái này đối với nhi tổ tôn đang cười đàm, lại không ai dám đi theo vui cười a bác Cung Phú Bình làm người keo kiệt, cái gì đó đều chỉ có tiến phần, tuyệt đối không có gia phần, cái này tại toàn bộ bác Cung gia tộc đều là nổi danh nhi đấy. Đương nhiên, đồng dạng khủng bố. Còn có Bắc Cung Phú Bình cái kia có tiếng nhi thối tính tỉnh. Một lời không hợp, giết nhân đồ thành, cái này cũng là chuyện thường xảy ra a. Đương nhiên, hiện tại người chung quanh lại bắt đầu một lần nữa xem kỹ khởi Hà Lâm Hoa đã đến, nhất là ngay tại tới gần ngàn vạn thu, trong nội tâm càng là kinh ngạc không thôi. Bắc Cung Phú Bình một câu kia, nghe lão tổ tông, toán vô sách tiền bối, còn có hỏi tình đã từng nói qua, có thể thực lại để cho hắn rung động một bả a. Vốn là ngàn vạn thu cho rằng Hà Lâm Hoa gần kể chỉ là lại để cho Bắc Cung hỏi tình coi trọng, cho phép cái môn này việc hôn nhân mà thôi, không nghĩ tới liền Bắc Cung vô địch cùng toán vô sách đều coi được Hà Lâm Hoa. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Hà Lâm Hoa trở thành Bắc Cung gia cô gia sự tình, đã thành kết cục đã định rồi. Mà Vũ Văn Đông Thành hiện tại trong lòng thì là ý niệm trong đầu ngàn chuyện, mặt biểu lộ không ngừng mà đổi tới đổi lui. Bắc Cung Phú Bình theo xuất hiện về sau, gần kể chỉ cùng Vũ Văn Đông Thành nói một câu khí phách mười phần. Tiêu không còn có phản ứng qua hắn. Tiêu phảng phất căn bản không có chứng kiến hắn Vũ Văn Đông Thành, đem hắn trở thành không khí tựa như. Mà hắn Vũ Văn Đông Thành bây giờ đang ở tại đây, nhưng lại tiến cũng không được, thối cũng không xong, bị kẹt ở chỗ này, sâu trên không trung. Nếu bác Cung Phú Bình hiện tại mắng hắn hai câu, cũng tốt hơn không nói câu nào a. Mắng hai câu, Vũ Văn Đông Thành cũng tốt mượn sườn núi hạ con lửa, che giấu thoáng một phát bộ dạng này xấu hổ bộ dáng. Mà Vũ Văn Đông Thành tắc thì căn bản phản ứng đều không để ý hắn. Cái thanh này hắn gạt ở một bên làm vẻ ta đây, xa xo mắng một trầu muốn ngoan độc nhiều hơn. Lâm Hoa tiểu gia hỏa, ta thế nhưng mà nghe lão tổ tông đã từng nói qua, ngươi lại để cho tiểu Yến Nhi cho hắn những vật kia, đều là không tệ thứ tốt ta. Của ta chủ thuộc tính là dương thuộc tính, muốn một ít dương thuộc tính thứ tốt, ngươi chỗ đó có hay không à? Bắc Cung Phú Bình nói hai câu, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Hà Lâm Hoa, cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Mà Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, cũng chợt phản ứng đi qua. Hắn kéo Tiểu Yến Nhi cho Bắc Cung vô địch đồ vật. Cái này tựa hồ cũng chỉ có lúc trước Bắc Cung vô địch nắm Tiểu Yến Nhi theo Hà Lâm Hoa tại đây đòi hỏi đi một ít linh thạch. Lại nói, lúc trước Bắc Cung Yến nói, Bắc Cung vô địch cần những này linh thạch thời điểm, nhưng hắn là còn rất kỳ quái đấy. Về sau kinh hồ tôn, đông lạnh bọn người chi khẩu, Hà Lâm Hoa mới biết được những này linh thạch ra sao hắn quý trọng. Mà Bắc Cung Phú Bình vì cái gì vừa thấy Hà Lâm Hoa, tựu lại như vậy hòa thiện đích tư thái, Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng là đã biết, làm cả buổi, lão gia hỏa này căn bản chính là xem tại linh thạch phân A. Hà Lâm Hoa vội vàng cười tủm tỉm nói, những vật kia, ta tại đây vừa vặn lại có người tiễn đưa đi một tí. Những vật này, ở chỗ này của ta dù sao cũng vung không xuất ra hiệu quả gì, nếu như ra ra mớn, quay đầu lại ta bái phòng thời điểm, sẽ cho ra ra đưa đi một ít. Bắc Cung Phú Bình vui tươi hớn hở gật gật đầu, nói ra, hảo hảo hảo. Với ngươi tên tiểu tử này nói chuyện, tiểu là sảng khoái. Ngươi cùng Tiểu Yến Nhi, thật đúng là kim đồng ngọc nữ, xứng cực kỳ khủng khiếp ha. Nói xong, Bắc Cung Phú Bình lại đống nhiên nói ra, ta Bắc Cung gia tộc tổng cộng có 11 vị thái trưởng lão, mỗi loại chủ thuộc tính đều có. Ngươi đưa tới thời điểm, mỗi loại đều tiễn đưa một ít, Bắc Cung gia tộc hội đối với ngươi càng thêm thỏa mãn đấy. Đương nhiên, ngươi không tiễn cũng không có chuyện, bất quá bọn hắn chỗ đó nha. Cái này lão hồ ly. Hà Lâm Hoa im lặng địa vừa trợn trắng mắt, lao ra hỏa này, nói do tiểu là cầm hắn cùng Bắc Cung Yến sự tình tại áp chế hắn mà. Bất quá, đối mặt loại này áp chế, Hà Lâm Hoa thật đúng là không có biện pháp đấy. Nếu là hắn không nỡ những này linh thạch, chỉ sợ quay đầu lại những cái kia lão không tu sẽ ở hắn và Bắc Cung Yến nhiều chuyện miệng. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa cười cười, nói ra, ra ra, không dối gạt ngài nói, loại đồ vật này, thật sự là khó được, ở chỗ này của ta cũng không nên làm cho. Có thể lấy được một ít, đã rất không dễ dàng. Cho nên, ngài minh bạch đấy. Bắc Cung Phú Bình cười ha hà nói, minh bạch, minh bạch. Ta đương nhiên đã minh bạch. Những vật này, chỉ cần có một ít là được. Chúng ta bây giờ dù sao thực lực hay vẫn là chưa đủ, chỉ cần một ít có thể tham tưởng thoáng một phát, nhu cầu đột phá thì ra là rồi. Về phần cầm loại vật này đến tu luyện, chỉ sợ cũng chỉ có lao tổ tông cái kia cấp bậc rồi. Bắc Cung Phú Bình nói những lời này thời điểm, cũng đã dùng linh lực che đậy kín chung quanh khí tức. Hắn một câu nói kia, chỉ có Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến hai người mới có thể nghe tinh tường. Dù sao, Hà Lâm Hoa trong tay cái loại này tinh khiết linh thạch sự tình, thật sự là quá mức kinh thế hãi tục rồi. Lời nói không dễ nghe, loại vật này, coi như là đại thừa kỳ tu sĩ thấy, đều đỏ mắt không thôi. Hà Lâm Hoa trong tay có loại vật này tin tức mỗi lần bị tiết lộ đi ra ngoài, quay đầu lại Hà Lâm Hoa cũng sẽ bị người bắt đi rồi. Có thể trở thành đỉnh cấp tu sĩ, không có một cái nào là hạng người lương thiện A. Ngay cả là lúc trước Hồ Tôn, Bắc Cung vô địch, tại lúc trước lần đầu nghe thấy Hà Lâm Hoa trong tay có loại này tinh khiết linh thạch thời điểm, còn lúc đó chẳng phải sinh lòng ác ý. Nếu như không là vì lẫn nhau ở giữa lợi ích liên lụy, còn có tất cả cỗ thế lực ở giữa cân đối, Hà Lâm Hoa hiện tại sớm đã bị bầm thây rồi. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, cái kia đến lúc đó, còn muốn làm phiền ra ra hỗ trợ. Bắc Cung Phú Bình nói, dễ nói, dễ nói. Mà Bắc Cung Yến nghe Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Phú Bình đối thoại, bất mãn địa kéo một phát Bắc Cung Phú Bình, nhăn lại cái mũi, ra ra ngươi thực đúng vậy. Thấy Lâm Hoa ca ca, không nói tiễn đưa Lâm Hoa ca ca thứ đồ vật thì ra là rồi, rõ ràng còn cùng hắn muốn cái gì. Hừ, người ta chán ghét ngươi. Ha ha. Ngươi cái tiểu nha đầu này Bắc Cung Phú Yên ổn cạo Bắc Cung Yến mũi, quay đầu lại ngươi mang tiểu tử này đi bái kiến ta, ta tiễn đưa các ngươi một đống bảo vật, như thế nào đây? Hừ, ta không tin. Bắc Cung Yến lay động đầu, quay đầu lại ta tiểu nói cho lão tổ tông, nói ngươi hãm hại lừa gạt Lâm Hoa ca ca đồ vật. Bắc Cung Phú Bình bất đắc dĩ địa lắc đầu, trong nội tâm thầm than, đi Bắc Cung vô địch chỗ đó đâm thọc. Ngươi nếu cam tâm tình nguyện đi, vậy thì đi. Nói đứng dậy. Hắn hiện tại mày dạn mặt dày cùng Hà Lâm Hoa ở đây muốn những này linh thạch, cũng đều là có Bắc Cung vô địch mệnh lệnh đây này. Nếu không hắn Bắc Cung Phú Bình tiểu là dù thế nào vô sỉ, cũng sẽ không biết đánh bản thân cháu trai bối hầu bao a. Bắc Cung vô địch thân phận tôn quý, là đại thừa kỳ tu sĩ, mất hết mặt mũi cùng Hà Lâm Hoa muốn những này linh thạch, hiện tại thông qua hắn Bắc Cung Phú Bình tại đây, hướng Hà Lâm Hoa biểu đạt như vậy một cái ý tứ. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa chạy tới yết kiến Bắc Cung vô địch thời điểm, còn có thể không biết cung kính địa một lần nữa cho Bắc Cung vô địch đưa đi một ít linh thạch. Bắc Cung Phú Bình cái này nhìn lại, như là cho chính bọn hắn đòi hỏi. Thực tế, nhưng cũng là tại thay Bắc Cung vô địch đòi hỏi a. Bắc Cung Phú Bình còn nói thêm, Lâm Hoa a, ngươi đến ta Bắc Cung gia tộc đến, lại gặp loại này buồn nôn sự tình, là ta Bắc Cung gia tộc làm không đến vị, ngươi hết thể muốn gặp lượng a. Bắc Cung Phú Bình cái này một câu, rồi lại là thay con của hắn, Bắc Cung hỏi tình nói. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến hiện tại tuy nhiên còn không có có định rồi danh phận nhi, nhưng Bắc Cung gia tộc chính thức hoạch tâm một nhóm người cũng đã đều tin tưởng, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến sự tình, đã định ra rồi. Một cái linh thạch, một cái đồng mệnh nguyên ương, đã nhất định hai người tất nhiên hội ở cùng một chỗ. Hiện tại Hà Lâm Hoa lần này tới, bên ngoài đến cùng Bắc Cung vô địch đàm một số sinh ý, làm một cái giao dịch, nhưng thực tế lại làm sao không có cô ra cửa nhỏ bái kiến nhạc tê. Hù ý tứ. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa đã đến Bắc Cung gia tộc, tại đạo Ninh Huyền vực bên trong bị Mao Thanh Định, Ninh Như Gió khiêu khích, tại đạo trong thành rồi lại đã tao ngộ mấy lần sinh tử nguy cơ. Hà Lâm Hoa hiện tại loại này tao ngộ, coi như là Bắc Cung gia tộc khảo nghiệm, vậy cũng quá tải rồi. Cho nên, Bắc Cung gia tộc những cái này nhân vật trọng yếu, bây giờ đối với dẫn xuất chuyện này những người khác vật có thể nói là phi thường bất mãn vô cùng. Mà chuyện này bên trong, Bắc Cung hỏi tình cũng xác thực lại nhất định được trách nhiệm. Nếu như Bắc Cung hỏi tình sớm đi phái ra cái gì nhân vật trọng yếu đến chiêu đãi Hà Lâm Hoa, tiểu sẽ không xuất hiện hiện tại những này rườm rà sự tình. Bất quá, sự tình đã sinh, Bắc Cung hỏi tình thân là nhất gia chi chủ, đương nhiên cô. NG thể vì ít như vậy việc nhỏ nhi hướng Hà Lâm Hoa nói tiếng thật có lỗi, này đây, loại chuyện này, cũng chỉ có thể rơi vào Bắc Cung Phú Bình thân rồi. Hà Lâm Hoa có thể làm không rõ ràng lắm, Bắc Cung Phú Bình một câu như vậy ý tứ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn cùng Bắc Cung Phú Bình nói chuyện với nhau. Hắn cung kính nói, ra ra cái này nói gì vậy chứ? Ta tại ngày hôm nay trong thời gian, qua thế nhưng mà rất vui sướng đấy. Một ít không khoái sự tình, tự lại để cho hắn như vậy đi qua. Đúng rồi, vạn vực chủ làm người quả thực không tệ a. Ta tại đạo Ninh Huyền vực thời điểm, vạn vực chủ chiêu đãi, thế nhưng mà để cho ta xem như ở nhà rồi. Bắc Cung Phú Bình nghe Hà Lâm Hoa có như vậy dừng tay ý tứ, lập tức cũng cười ha hả nói, Lâm Hoa, ngươi có cái này tâm là được rồi. Bất quá, có sự tình, không truy cứu thoáng một phát, là không được. Nếu như cứ như vậy buông tha bọn hắn, ta Bắc Cung gia uy nghiêm ở đâu? Bắc Cung Phú Bình nói xong, thân bắn lên một cổ kinh người khí thế. Hà Lâm Hoa nghiêm mặt địa vừa chắp tay, nói ra, hết thảy thỉnh Bắc Cung gia tộc xử lý. Bắc Cung Phú Bình cười ha hả nói, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh. Dứt lời, Bắc Cung Phú Bình vung tay lên, đem hai người quanh người linh lực vòng bảo hộ xóa, sau đó quay đầu nhìn về phía vừa rồi một mực bảo hộ lấy Hà Lâm Hoa ngàn vạn thu đạo, ngàn vạn thu. Ngàn vạn thu cả kinh, sau đó như là chấn kinh chim con một loại, vội vàng tất cung tất kính địa chắp tay nói, lao gia chủ, tại hạ hữu lễ. Bắc Cung Phú Bình cười ha hả gật đầu nói ra, ân, ngươi không tệ, không tệ. Nói xong, Bắc Cung Phú Bình liền không nói cái gì nữa rồi. Bất quá, cho dù gần kề chỉ là cái này hai cái không tệ, cũng nói ngàn vạn thu là mặt mày hớn hở, Bắc Cung Phú Bình hai cái không tệ, như thế nào đơn giản như vậy. Bắc Cung Phú Bình thế nhưng mà Bắc Cung hỏi tình lao tử. Quay đầu lại chuyện này nếu để cho Bắc Cung hỏi tình đã biết, không chừng sẽ có cái đó công việc tốt hàng lâm đến thân thể của hắn rồi. Mà đổi thành bên ngoài một mặt, Vũ Văn Đông Thành sắc mặt cũng tại khổ hiện tại Bắc Cung Phú Bình trước mặt nhiều người như vậy nhi, nói ngàn vạn thu làm không tệ, cái kia ha không phải là tại phản diện nói hắn Vũ Văn Đông Thành làm sai rồi. Thế nhưng mà, Vũ Văn Đông Thành tự hỏi, chính hắn có thể một chút đều không có làm sai a. Con của hắn đã bị chết ở tại Hà Lâm Hoa thủ hạ, hắn báo thù rửa hận, lại hợp lý bất quá rồi. Hà Lâm Hoa chỉ là một cái cấp thấp văn minh đồ rác rưởi mà thôi. Bắc Cung gia làm gì để ý như vậy một cái cấp thấp văn minh tiểu gia hỏa. Vũ Văn Đông Thành đương nhiên sẽ không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa đã được đến Bắc Cung gia tộc ở dưới tán thành. Tuy nhiên còn không có chính thức tuyên bố, nhưng Hà Lâm Hoa thực tế cũng đã là Bắc Cung gia tộc người rồi. Vũ Văn Đông Thành hiện tại như vậy làm, tuy nhiên mặt ngoài xem không có gì, nhưng thực tế, nhưng lại đánh Bắc Cung gia tộc mà ta. Tu sĩ văn minh, mặt ra sao hắn trọng yếu. Càng là cao cấp văn minh, đối với mặt lại càng là coi trọng. Hiện tại có người đánh cho bản thân mặt, Bắc Cung gia tộc nếu không tức giận, đó mới có quỷ rồi. Tuy nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu có thiên thiên vạn, nhưng Vũ Văn Đông Thành hay vẫn là bất đắc dĩ địa từ phía sau lưng hướng về Bắc Cung Phú Bình vừa chắp tay, nói ra, tại hạ Vũ Văn Đông Thành, bái kiến lao gia chủ. Vũ Văn Đông Thành nãy giờ không nói gì, vậy hắn bản thân sẽ một mực chỗ tại loại này xấu hổ địa cục diện bên trong. Hắn như tiếp tục như vậy xấu hổ xuống dưới, mặt bị hao tổn ngược lại sẽ càng thêm nghiêm trọng rồi. Ân. Bắc Cung Phú Bình mặt hòa thiện đích dáng tươi cười lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thành một bộ mặt chết, Vũ Văn Tông Chủ A. Vừa rồi ta giống như loáng thoáng địa nghe được, ngươi nói ngươi cái gì không chiếm lý, còn ngạnh muốn báo thù hay sao? Ngươi đã đều không chiếm lý rồi, sao còn muốn báo cái gì thù? Ngươi là muốn tìm Lâm Hoa phiền toái? Lâm Hoa, ngươi đem vừa rồi nhân quả nói cho ta nghe một chút đi, ra ra ta hôm nay giúp ngươi xử lý xử lý. Bắc Cung Phú Bình lời này, coi như là cái kẻ ngu đều có thể nghe được, hắn cái này là tại thiên vị Hà Lâm Hoa rồi. Nghe một chút, cái này tự xưng hay vẫn là ra ra, muốn nói trong chốc lát xử lý thời điểm, Bắc Cung Phú Bình còn có thể công chính được, đó mới có quỷ rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ra ra, ta nói chuyện, chỉ sợ sẽ có người không ủng hộ. Ta xem không như vậy như thế nào. Chuyện lúc trước, chung quanh cũng có không ít người chứng kiến, tự lại để cho bọn hắn đến nói một chút. Hà Lâm Hoa nói như vậy, nhìn như công chính vô cùng, đạo đức tốt, nhưng thực tế lại là càng muốn cho Vũ Văn Đông Thành xuống đài không được. Hiện tại Bắc Cung Phú Bình vừa xuất hiện, Bắc Cung gia thái độ đã quyết định sự tình hướng đi nhân quả. Chuyện này nguyên vốn là Hà Lâm Hoa chiếm lý, coi như là Hà Lâm Hoa hiện tại không chiếm lý, tự nhiên có người cho Hà Lâm Hoa nói thành có lý một phương. Hắn hiện tại đến một câu như vậy, nhưng lại muốn nổi bật ủy khuất của mình, muốn phụ trợ ra Vũ Văn Đông Thành bá đạo vô lý rồi. Bắc Cung Phú Bình cười ha hả nói, Lâm Hoa đã như vậy nói, vậy thì theo như Lâm Hoa ý kiến đến xử lý. Dứt lời, Bắc Cung Phú Bình lại hai mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, hỏi, vừa rồi đều có ai tại hiện trường đứng ngoài quan sát, còn mời đi ra nói hai câu. Vừa mới nói xong, những cái kia tiểu ở ngoại vi, lúc trước cường thế vây xem tu sĩ, nguyên một đám mặc dù có tâm mở miệng, nhưng lại không ai dám nói chuyện. Muốn nói là vụng trộm điều tra lấy chứng nhận, sẽ không lưu lại tính danh, bọn hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện rồi. Nhưng lại như là hiện tại đồng dạng, trước mặt nhiều người như vậy nhì, đem sự tình cho nói cái nhất thanh nhị sở, bọn hắn đều nghĩ mà sợ a. Tình hình thực tế nói, cố nhiên là ôm Bắc Cung ra đuổi, nhưng đồng dạng thực sự đắc tội Vũ Văn Đông Thành. Vũ Văn Đông Thành thủ hạ, không biết có bao nhiêu nanh vuốt đây này. Quay đầu lại Bắc Cung gia tộc mặc kệ, bọn hắn vẫn không thể bị Vũ Văn Đông Thành trò chơi chết. Chúng ta biết rõ. Chúng ta biết rõ. Đống nhiên tầm đó, bên ngoài vang lên một cái thanh thúy đồng âm. Sau đó, cái kia lên tiếng tiếng nổ địa phương, nghiêm chỉnh phiếu vẽ tu sĩ tiểu như cùng là phát hiện ra ôn dịch giống như, tứ tán nẽ ra, một bộ nô nước tấp ngập tham gia tư thế dê ni ni, đồng như bình, đồng hải lan, còn có chính vẻ mặt đau khổ. Quay đầu chuẩn bị đào tẩu vân cười khẽ bạo lộ tại ánh mắt của mọi người phía dưới. Mà Vũ Văn Đông Thành tắc thì nhìn về phía Dê Ni Ni, vân cười khẽ bọn người, thần sắc nghiêm túc, mặt lạnh lấy nói, chư vị, các ngươi cần phải đem tình hình lúc đó một năm một mười nói cái tinh tưởng, ngàn vạn không chỉ nói sai cái gì à. Vũ Văn Đông Thành lời này nghe êm tai, nhưng thực tế lại mang theo uy hiếp ý tứ. Một chuyến tu sĩ cũng xác thực thật không ngờ, rõ ràng còn thực sự có người dám mở miệng nói ra ngay lúc đó tình huống. Mọi người cũng đều nhìn sang, Dê Lạnh Hồng trước phát hiện ra Dê Ni Ni, ý nguyên nói, Ni Ni, ngươi như thế nào hội ở cái địa phương này? Đại nhân sự tình, ngươi lẫn vào cái gì? Chớ cùng lấy thêm phiền. Dê Lạnh Hồng lúc nói chuyện, có chút khẩn trương. Bọn hắn Dương gia dù sao hay vẫn là so không dậy nổi Vũ Văn gia đấy. Hiện tại Bắc Cung Phú Bình đã đến, đã có Bắc Cung gia tộc cùng dạy đặc minh đạo biển đánh lôi đài, bọn hắn Dương gia cùng song phương cũng sẽ không có lợi ích xung đột, lựa chọn bo bo giữ mình. Không lẫn vào đi vào mới được là vương đạo. Nhưng là hiện tại Dê Ni Ni đã đến một câu như vậy, nói do tiểu là vừa muốn đem Dương gia kéo vào cái này vòng xoáy bên trong đi rồi. Nếu như lần này Vũ Văn gia triệt để không rơi xuống đi, bọn hắn Dương gia còn có thể hội được ích lợi không nhỏ, thu lợi tương đối khá, nhưng một khi Vũ Văn gia không ngã, bọn hắn Dương gia tất nhiên gặp phải lấy Vũ Văn Đông Thành điên cuồng trả thù. Dê Ni Ni kiêu ngạo mà ngóc lên tiểu đầu lâu, nói ra, ai nói ta muốn thêm phiền rồi. Hừ. Vũ Văn Thành Long cái kia đại phôi đản. Hắn khi dễ đại tỷ đầu, lão đại, còn phái người muốn giết lão đại, đại tỷ đầu tình hình, ta thế nhưng mà đều thấy được đấy. Dê Ni Ni vừa mới nói xong, Bắc Cung Phú Bình mặt biểu lộ lại khó coi, người Vũ Văn Thành Long đánh Bắc Cung Yến chủ ý, muốn giết Hà Lâm Hoa, cái này còn có thể lý giải. Nhưng là người muốn giết Tiểu Yến Nhi, cái này lại giải thích thế nào? Đan Hà, Bắc Cung Phú Bình sắc mặt phát lạnh, nói ra, Vũ Văn Tông Chủ. Có người nói ngươi cái kia chết nhi tử phái người muốn giết Tiểu Yến Nhi, ngươi giải thích thế nào? Giết Bắc Cung Yến. Cái này tội danh, ai dám gánh chịu a? Bắc Cung Yến nhưng là bây giờ toàn bộ Bắc Cung gia tộc ở trong thụ nhất sùng đích nhân vật, đáp ứng xuống, có một đống lớn người hội tự địa tổ chức đứng dậy, cùng một chỗ tìm hắn gây phiền phức. Vũ Văn Đông Thành vội vàng nói, lao gia chủ, Thành Long Tiểu là có lại lớn mật tử, cũng không dám đối với Bắc Cung Tiểu Thư bất lợi a. Ta xem. Nhất định là mấy vị này nhìn lầm rồi. Vũ Văn Đông Thành nói xong lời cuối cùng một câu, đã là thanh sắc điều lệ. Trong đó ý uy hiếp, chỉ cần là cá nhân có thể nhìn ra được. Dê Ni Ni lập tức phản kích nói, hừ, ngươi mới nói mò đây này. ánh mắt của ta tốt lắm, lại làm sao có thể hội nhìn lầm. Ai ai ai, cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm đại ca ca, ngươi nói có đúng hay không? Tốt, Bi Thúc Vân cười khẽ, đều thời gian dài như vậy rồi, Jenny Ni còn không biết tên của hắn. Vân cười khẽ vẻ mặt cầu xin thay đổi đầu, bất đắc dĩ địa cười khổ nói, cái này, ta lúc ấy hoa mắt, không có quá nhìn rõ ràng. Hà Lâm Hoa lúc này cũng thấy rõ Vân cười khẽ gương mặt, mỉm cười, kỳ quái nói, ân, đây không phải Vân công tử sao? Có gian khách sạn thời điểm, Vân công tử không chào mà đi, thế nhưng mà làm không quá mà nói rồi. Bất quá, Vân công tử thật đúng là có nhàn hạ thoải mái à, rõ ràng cùng Ni Ni bọn hắn chơi khởi chơi trốn tìm đã đến. Hà Lâm Hoa nói xong, còn phi thường quái dị địa nhìn xem Vân cười khẽ, lại nói, Hà Lâm Hoa cũng không biết, Vân cười khẽ là như thế nào cùng Dê Ni Ni, đồng như bình bọn hắn hốn cùng một chỗ đấy. Nhàn hạ thoải mái. Rồi danh con em người à rồi danh. Ni mà đấy. Nếu như không phải lão tử vận khí không tệ, bị cái này một đám tiểu như châu bò đến mức tận cùng thái tử đám công chúa bọn họ bắt trắng đinh, quỷ mới nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa cái gì chó má chơi trốn tìm đây này. Vân cười khẽ vẻ mặt cầu xin, miễn cưỡng hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, nguyên lai là Hà công tử cùng Bắc cung tiểu thư, tại hạ hữu lễ. Hà Lâm Hoa cũng chắp tay nói, hữu lễ. Mà Bắc cung Yến Tắc thì vừa nghiêng đầu, hừ nhẹ một tiếng nói, dê sồm. Dê sồm. Bắc cung Phú Bình nghe xong ba chữ kia, khẽ cho mày, cũng không nói gì thêm. Hà Lâm Hoa vừa cười nói, Vân công tử, nghe Ni Ni nói, lúc ấy Vũ Văn Thành Long hướng tại hạ hành hung thời điểm, ngươi có lẽ ngay tại bên hông. Nếu như Vân công tử biết rõ lúc trước tình hình, kính xin Vân công tử có thể nói câu công đạo. Cái này Vân cười khẽ hắn ngược lại là muốn nói đâu rồi, thế nhưng mà hắn dám nói sao? Vũ Văn Đông thành tựu tại một bên nhìn chằm chằm, tuy thời chuẩn bị vọt tới tìm hắn gây phiền phức. Hắn hiện tại nếu là thật nói ra, quay đầu lại bọn hắn Thiên Một Môn đoán chừng cũng muốn đi theo hắn hỏng bét rồi. Vân cười khẽ còn do dự đâu rồi, lúc này Bắc Cung Yến rồi lại cắn răng nói, ngươi tốt nhất cho ta ăn ngay nói thật. Bằng không, ta diệt ngươi cả nhà. À. Vân cười khẽ mặt biểu lộ, trong nháy mắt trở nên ra sao hắn đau khổ a. Hắn dễ dàng mà hắn. Hắn chỉ là một cái lén lút địa chạy đến đạo trong thành du ngoạn tiểu hoàn khố mà thôi, bây giờ lại bị quấn vào cái này cao tầng văn minh trong tranh đấu. Hắn hiện ở nơi nào dám tùy tiện nói lung tung a? Một cái không cẩn thận, làm sai đội, nói sai rồi lời nói, cái kia chính là tan thành mây khói, hồn phi phách tán đấy. Tốt, nếu như nói cái kia ở bên cạnh dùng ánh mắt nhi nhắc nhở hắn không nên nói bậy Vũ Văn Đông Thành coi như huyền chuyện, cái kia Bắc Cung Yến đó căn bản tiểu trắng trận uy hiếp a. Chơi ạ. Địa. Vị nào thần tiên đại tỷ đến giúp đỡ chút, cứu cứu ta cái này khỏa bi thuốc cải thịa. Chương 528, Vũ Văn Đông Thành nhận thức kinh sợ. Bắc Cung Á Tứ đã đến, sự tình. Nếu như nhất định phải cầm Bắc Cung Yến cùng Vũ Văn Đông Thành làm một cái so sánh, lại để cho Vân Cười khẽ tuyển ra một cái hắn nhất vì sợ hãi người, cái kia Vân Cười khẽ nhất định sẽ lựa chọn Bắc Cung Yến, mà sẽ không đi lựa chọn Vũ Văn Đông Thành. Về phần nguyên nhân, vô cùng đơn giản. Khách quan mà nói, Vũ Văn Đông Thành lúc trước nói chuyện huyền chuyển, hơn nữa như là Vũ Văn Đông Thành loại nhân vật này, tại bọn hắn loại lũ tiểu nhân này vật trong mắt, gần đây đều là cao cao tại. Căn bản không có bất luận cái gì cùng xuất hiện, coi như là có cái uy hiếp gì, hắn cũng sẽ không biết quyết định kinh khủng đến cỡ nào. Về phần Bắc Cung Yến, vậy cũng tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. So về Vũ Văn Đông Thành, Bắc Cung Yến tại bọn hắn bọn này hoàn khố trong hội, thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy cấp đại hoàn khố A. Cái khác không nói đến, chính là cái Bắc Cung Yến thân cao 10 trượng, tím mặt răng nanh loại này khủng bố đồn đãi, tiểu có thể nói rõ Bắc Cung Yến tại đây bảy hoàn khố trong hội có bao nhiêu uy tín. Bắc Cung Yến mới vừa nói muốn tiêu diệt mất hắn cả nhà, tại Bắc Cung Yến chính mình xem ra, cái này có lẽ chỉ là một cái thường nói, đã từng nói qua tự quên, nhưng Vân cười khẽ lại sợ vừa quay đầu lại, bọn hắn Thiên Một Môn cả nhà đã bị người cho tiêu diệt. Cho nên, tại đối lập thoáng một phát Vũ Văn Đông Thành, sau đó lại ngẫm lại Bắc Cung Yến vừa rồi như vậy trực diện uy hiếp, Vân cười khẽ cắn răng một cái, nói ra, Hà công tử. Tại hạ, Hà Lâm Hoa gặp Vân cười khẽ một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Có chút nghi kỵ nói, Vân công tử thế nhưng mà sợ nói ra lời nói thật, quay đầu lại hội có người nào đó tìm Vân công tử phiền toái hay sao? Thỉnh Vân công tử nói thẳng tự là, ta tin tưởng, ra ra, Bắc cung gia chủ còn có tiểu Yến Nhi bọn hắn, nhất định sẽ không để cho các ngươi những này nói lời nói thật người bị người hãm hại đấy. Hà Lâm Hoa lời này, nói trắng ra là, tự là nói cho Vũ Văn Đông Thành nghe đây này. Vũ Văn Đông Thành làm sao có thể nghe không xuất ra Hà Lâm Hoa trong lời nói ý tứ? Bất quá. Hắn lại cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không cãi lại mấy thứ gì đó. Vũ Văn Đông Thành tại toàn bộ Bắc Cung gia tộc địa vị, được coi là thầm căn cố đế rồi, tòng quyền trôi mà nói, thậm chí đều có thể đồng nhất chút ít Bắc Cung gia tộc thái trưởng lao so sánh với. Muốn xử trí hắn, trừ phi là Bắc Cung vô địch tự mình mở miệng, bằng không, coi như là Bắc Cung hỏi tình, Bắc Cung Phú Bình bọn hắn cùng một chỗ công phạt, thì ra là để đó không dùng hắn một thời gian ngắn mà thôi. Về phần hắn tiền nhiệm sẽ bị hãm hại chí tử. Tại người sáng suốt xem ra, cái kia trong đó nếu là không có Bắc Cung vô đê, cơ hờ thôi thủ, căn bản tiểu không khả năng thành như vậy. Đã đến hắn cái này cấp độ, mới có thể hiểu rõ đến trong đó bí mật, như là ngàn vạn thu loại này một loại 12 cấp tinh vực người, căn bản là hiểu rõ không đến trong đó chân thật tình huống, chỉ sẽ cảm thấy cái kia thằng quỷ không may là bị Bắc Cung A Tứ thiết kế hãm hại, thật tình không biết, cái kia kỳ thật chỉ là Bắc Cung hỏi tình cùng Bắc Cung A Tứ cùng nhau diễn một tuần kịch. Đương nhiên, Bắc Cung Phú Bình thản Bắc Cung hỏi tình hai người, nếu như gần kể chỉ là bên ngoài lẫn nhau công phạt, hắn Vũ Văn Đông Thành căn bản không sợ. Sợ là sợ, hai người bọn họ sẽ đi thỉnh Bắc Cung vô địch đi ra hỗ trợ. Cho nên, từ loại nào trình độ mà nói, Vũ Văn Đông Thành đối với bọn hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, cho nên lúc trước mới sẽ xuất hiện hắn tuy nhiên bị để đó không dùng xấu hổ, nhưng lại chỉ có thể nhịn nhịn sự tình. Bất quá, cao tầng tầm đó, đùa chính thức chính là cân đối. Nếu Bắc Cung Phú Bình thản Bắc Cung hỏi tình hai cổ thật sự muốn cùng hắn khởi xung đột, chỉ sợ Bắc Cung vô địch đều không hài lòng rồi. Vân cười khẽ căn bản không có nghĩ đến, bản thân rõ ràng còn sẽ có loại này phúc lợi, lúc này vui vẻ địa liên tục gật đầu nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Mà Bắc Cung Phú Bình cũng tại trong lòng thầm mắng Hà Lâm Hoa một câu tiểu hồ ly, Hà Lâm Hoa làm như vậy, nhưng lại đem hắn cũng lôi vào được. Bất quá, Bắc Cung Phú Bình thật đúng là tìm không ra cái gì lý do đến phản đối, chỉ có thể rộng rãi địa cười cười, thần thức tại Vân cười khẽ mặt quét qua, nói ra, ta xem tiểu tử ngươi coi như thuận mắt. Ta gần đây cảm thấy không thú vị, thủ hạ thiếu một cái hầu hạ người, ngươi có nguyện ý hay không đến bồi theo giúp ta cái lão nhân này? À, Vân cười khẽ chỉ cảm thấy hai mắt bắt đầu bốc lên tinh tinh, thần tiên. Đi hầu hạ Bắc Cung Phú Bình. Hắn tuy nhiên không biết Bắc Cung Phú Bình, nhưng kể từ bây giờ tất cả mọi người đối với Bắc Cung Phú Bình tất cung tất kính, cũng có thể nhìn ra Bắc Cung Phú Bình địa vị rất cao à. Đi hầu hạ một người như vậy, dù là chẳng qua là khi cái xem đại cửa nhỏ, cũng không ai dám khinh thường à. Hơn nữa, nếu là thật hầu hạ tốt rồi, bị loại nhân vật này tán thành, ban thưởng họ Bắc Cung hoặc là thu làm đồ đệ cái gì, vậy sau này hắn thật có thể thăng chức rất nhanh rồi. Lập tức, Vân cười khẽ liền vội vàng gật đầu đồng ý, nói ra, nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Vạn bối Vân cười khẽ, khấu kiến tiền bối rồi. Bắc Cung Phú Bình gần kề chỉ là ân một tiếng, liền lại không nói. Hiện tại hắn lại để cho Vân cười khẽ đi theo hắn, chỉ là vì cho Vũ Văn Đông Thành tạo áp lực, làm ra một cái tư thái mà thôi. Về phần qua đi Vân cười khẽ sống hay chết, cái kia liên quan béo gì đến hắn vậy? Tự giác đã có hậu trường Vân cười khẽ, đầu cũng dơ lên, lúc nói chuyện cũng không tự giác địa bá tức giận rất nhiều. Cái kia hai gã cùng đi Vân cười khẽ cùng nhau công tử ca gặp Vân cười khẽ rõ ràng đã có lớn như vậy phục hồi như cũ, nguyên một đám lượng trong mắt đều là hâm mộ ghen ghét hận, hận không thể hiện tại cũng đông nhiên thoát ra một lao đầu đến, đem bọn hắn thu làm tôi tớ, dù là không lo tôi tớ, đương luyến đồng cũng được a. Vân nhẹ cười nói, chư vị tiền bối, Bắc Cung tiểu thư, Hà công tử, tình hình lúc đó là như thế này đấy lời nói gian, Vân cười khẽ cũng chỉ chọn trọng điểm, đem bản thân biết đến nội dung, đều cho nói ra. Đương nhiên, cái này khách quý trong phòng đã sinh cái gì, Vân cười khẽ cũng không biết, trực tiếp theo khách quý gian bị hủy diệt, sau đó Vũ Văn Thành lòng kêu gào lấy muốn giết chết Hà Lâm Hoa một màn nói lên. Thằng này khẩu tài, thật đúng là không tệ, nói cái kia gọi cái sinh động như thật, trông rất sống động, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy, phảng phất ngay lúc đó một màn lại lần nữa lại hiện ra như vậy. Đương nhiên, tại ở trong đó, Vân cười khẽ không để lại dấu vết địa thiên hướng Bắc Cung gia tộc, đem Hà Lâm Hoa nói rất đúng cỡ nào hủy khuất, đem Vũ Văn Thành Long nói rất đúng sao mà ương ngạnh, thậm chí còn đem Vũ Văn Thành Long lúc ấy một đôi lời nói không e ngại Bắc Cung gia tộc nghĩa rộng thoáng một phát, ánh xạ thoáng một phát Bắc Cung gia tộc. Cái này vài cái cho cả, những cái kia dựa vào hướng Bắc Cung gia tộc mặt người càng ngày càng đen, mà dày đặc minh đạo biển một phương mặt người thì là càng ngày càng hư, lại nói, nếu như lúc ấy Vũ Văn Thành Long thật sự nói những cái kia đại nghịch bất đạo, vậy hắn nhưng chỉ có thật sự chết không có gì đáng tiếc rồi. Vân cười khẽ sau khi nói xong, hừ hừ hai tiếng, nói ra, chư vị tiền bối, tại hạ nói xong rồi. Tại hạ dám thề, tại hạ nói tình huống, tuyệt đối là thật, cho dù có một ít bất công, cũng là không lớn. Kính xin chư vị tiền bối minh xét. Nếu là có vị tiền bối nào không tin, đại có thể hỏi thăm thoáng một phát lúc ấy ở đây mặt khác tiền bối, tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ cho ra cùng tại hạ đồng dạng trả lời. Vân cười khẽ nói xong, phối hợp địa ngậm miệng ba, không quan tâm cái khác. nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, kế tiếp muốn xem Bắc Cung gia tộc xử lý như thế nào rồi. Nếu Bắc Cung gia tộc thật sự liền ít như vậy vấn đề nhỏ đều xử lý không được, cái kia thật có thể vọng tại đây một mảnh tinh vực ở trong xương vương xương bá rồi. Vân cười khẽ thoại âm rơi xuống, Bắc Cung Phú để ngang khắc âm dương quái khí nói, Vũ Văn Tông Chủ, nhà của ngươi cái kia chết nhi tử ngự khí thật đúng là đại a. Chúng ta tiểu hiến nhi đem Bắc Cung ra đều cho chuyển đi ra, hắn còn dám động thủ. Còn có, A Phúc trưởng lão là người nào, tin tưởng ngươi cũng là biết đến. Một cái nho nhỏ Vũ Văn Thành Long, rõ ràng dám phái người hướng A Phúc trưởng lão động thủ. Hừ, theo ta thấy, cái này dày đặc minh đạo biển gần đây quá hạnh kiểm xấu rồi, là nên sửa trị rồi. Vũ Văn Đông Thành sắc mặt xanh lét, hận hận địa trừng Vân cười khẽ liếc, Vân cười khẽ lời vừa mới nói chi tiết, xác thực cũng như Vân cười khẽ chính mình theo như lời, ở trong đó thật không có bao nhiêu bất công. Bất quá, cái này chợt có bất công, tuy nhiên cũng lại để cho hắn Vũ Văn Đông Thành khó có thể xử trí, có khổ nói không nên lời. Bất quá, tiểu ít như vậy vấn đề nhỏ, hắn thật đúng là khó mà nói đi ra. Nếu là thật cho nói ra, quay đầu lại rơi kế tiếp tính toán chi ly, khó thành châu đáo. Không có cái nhìn đại cục tên tuổi, hắn đã có thể không dễ chịu lắm. Này đây, Vũ Văn Đông Thành chỉ có thể quay đầu lại đợi Vũ Văn Hạo liếc, sau đó nói, lao gia chủ nói rất đúng. Đây đều là ta xử trí không kịp. Quay đầu lại, ta sẽ đại biểu dạy đặc minh đạo biển, hướng Bắc Cung gia chủ tạ lỗi, hy vọng hỏi tình gia chủ có thể tha thứ. Hừ. Bắc Cung Phú Bình hừ lạnh một tiếng, không hề trả lời thuyết phục. Chuyện này, nói thật đúng là không phải bao nhiêu ít chuyện chút đấy. Mà lúc này, bị Vũ Văn Đông Thành trừng mắt liếc Vũ Văn Hạo cũng rốt cục lấy lại tinh thần nhi đến, vội vàng trước nói, tại hạ cho rằng. Phanh. A Phúc không nói hai lời, trực tiếp một chiêu đi qua, sẽ đem Vũ Văn Hạo cho đã bị đánh trọng thương, ngã xuống một bên. Sau đó, A Phúc mới vân đạm bầu không khí nói, lão gia chủ, tiểu thư nhà ta, Vũ Văn Tông Chủ, còn có vạn vực chủ đều ở đây ở bên trong, ở đâu có ngươi nói chuyện phần. Coi như là muốn nói chuyện, chẳng lẽ vừa mới bắt đầu muốn thêm kính ngữ cũng không biết. Dày đặc minh đạo biển người, cũng giống như ngươi đồng dạng không có quy củ. Vừa rồi Vũ Văn Hạo phái người chặn đường, vây công A Phúc, muốn nói A Phúc trong nội tâm sẽ không ghi hận, ai mà tin A. Cho nên, A Phúc tìm được cơ hội này, trực tiếp chơi nổi lên đánh lén, lại để cho Vũ Văn Hạo bị thương nặng, lại còn không thể làm gì, căn bản phản bác không được, lại nói, A Phúc mới vừa nói, đều là tình hình thực tế A. Ở đây đại bài nhi nhiều như vậy, hắn liền một cái kính ngữ đều không nói. Người khác cho hắn bộ đồ một cái bất kính trường tên tuổi, hắn thật đúng là không có biện pháp đây này. Phế vật. Lùi ra. Nhìn xem bản thân thủ hạ bị đánh thương, Vũ Văn Đông Thành không có bất kỳ biện pháp nào, ngược lại còn phải quát mắng, trong nội tâm càng là biệt khuất. Bắc Cung Phú Bình chỉ khi không có chứng kiến Vũ Văn Hạo bị đánh thương công việc, lại hỏi Vũ Văn Đông Thành đạo, Vũ Văn Tông Chủ, vừa rồi cái này trong lời nói, ngươi còn có cái gì nghi kỵ? Không có. Vũ Văn Đông Thành tuy nhiên rất muốn có người đi ra chất vấn thoáng một phát. Bất quá ngẫm lại vừa rồi bị thương Vũ Văn Hạo, cũng biết thủ hạ không ai dám đi ra. Bắc Cung Phú Bình lại lão hồ ly tựa như cười nói, đã không có có dị nghị, cái kia con của ngươi, trong này đã có thể phạm vào không ít kiêng kỵ rồi. Xui khiến thủ hạ giết người, kết quả giết người không thành, ngược lại bị giết. Hừ. Lão phu nói câu công đạo, ngươi này nhi tử, cái chết thật đúng là giá trị. Hắn hiện tại nếu không chết, không thể nói trước ngày đó sẽ cho ngươi gây sát sinh hoạt rồi. Vũ Văn Đông Thành cắn răng một cái. Sau đó tỉnh táo nói, lão gia chủ nói rất đúng, ta bình thường bệ bộn nhiều việc tu luyện, không có thời gian dạy bảo cái này kém tử, dưỡng thành hắn lần này to gan lớn mật làm vẻ ta đây. Hà công tử hiện tại giết hắn đi, đó cũng là một cái cọc chuyện may mắn. Tại hạ ở chỗ này, còn muốn tạ ơn Hà công tử rồi. Vũ Văn Đông cách nói sẵn có lấy, rõ ràng còn hướng về Hà Lâm Hoa chắp tay, bày ra một bộ vô cùng cảm kích tư thái. Khá lắm. Cái này Vũ Văn Đông thành kiến chuyện không thể làm. Rõ ràng vợ không đề cập tới cho Vũ Văn Thành Long báo thù sự tình, ngược lại còn hướng Hà Lâm Hoa tỏ vẻ cảm tạ. Thằng này, cũng coi như rất đúng một cái hung ác nhân vật rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa có thể sẽ không cho là, thằng này thật sự hội không hề không đề cập tới báo thù sự tình. Quay đầu lại chờ chuyện này danh tiếng đi qua, Vũ Văn Đông Thành nếu không tìm Hà Lâm Hoa xui, đó mới là có quỷ rồi. Bất quá hiện tại nha, đã có người gắng phải đem mặt gom góp tới lại để cho chính mình đánh. Hắn đương nhiên muốn đánh chính là đùng đùng địa vang lên. Cho nên, Hà Lâm Hoa tắc thì cười tủm tỉm nói, ha ha ha ha. Vũ Văn Tông chủ cái này đã có thể khách khí, những điều này đều là tại hạ việc nằm trong phận sự nha. Hà Lâm Hoa cái thằng này cũng là phi thường vô sỉ. Giết người khác nhi tử, hiện tại người khác đều một bộ chịu thua thái độ rồi, hắn còn không biết nói hai câu êm hai, lại để cho trong lòng người thoải mái một chút, ngược lại nói là việc nằm trong phận sự. Cái này việc nằm trong phận sự là có ý gì? Chỉ cần là cá nhân tự hiểu. Khá lắm, hợp tác người ta thật vất vả sinh hạ một đứa con trai, chính là vì cho ngươi giết ta. Người chung quanh nghe Hà Lâm Hoa như vậy vẽ mặt, cả đám đều im lặng địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, cái thằng này, không khỏi cũng quá hư không tưởng nổi rồi. Vũ Văn Đông Thành đôi Hà Lâm Hoa như vậy vẽ mặt, giống như không có nghe thấy tựa như. Hắn hướng về Bắc Cung Phú Bình vừa chắp tay, nói ra, lão gia chủ, Dày Đặc Minh Đạo trong nước còn có một chút việc nhỏ phải xử lý, tại hạ xin được cáo lui trước rồi. Dứt lời, Vũ Văn Đông Thành lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Hà công tử, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta ngày khác tạm biệt. Phía trước một câu, là bước ra mà đi cáo tử, mà phía sau một câu, thì là cho Hà Lâm Hoa cảnh cáo, ở trong đó cảnh cáo đến cùng là có ý gì, chỉ cần là người thông minh có thể nhìn ra được. Bắc Cung Phú Bình lão hồ ly tựa như ha ha cười cười, nói ra, Vũ Văn Tông chủ một đường đi tốt. Hà Lâm Hoa cũng hướng về Vũ Văn Thành Long nhất chắp tay, nói ra, Vũ Văn Tông chủ, tại hạ tất nhiên ghi khắc ngũ tạng, không dám quên. Lời này ý tứ, hay vẫn là một bước cũng không nhường. Vũ Văn Đông Thành lại vừa chắp tay, quay đầu thân thể, vừa mới chuẩn bị phi thân rời đi, lại chợt thấy xa xa có một người ảnh chậm rãi bay tới. Người này độ không khoái, thậm chí còn thân khí tức đều không có cỡ nào nồng hậu dày đặc. Nhưng là Vũ Văn Đông Thành đang nhìn đến người này thời điểm, nhưng lại sắc mặt đại biến, thậm chí còn liền cái trán đều chảy ra đi một tí giọt mồ hôi. Vũ Văn Đông Thành, người gấp gáp như vậy, là muốn đi chỗ nào? Người tới thanh âm không màng danh lợi, nhưng lại u lãnh đến cực điểm, phảng phất là tới kịp nơi cực hàn một loại. Vũ Văn Đông Thành run rẩy vài cái, đồng nhiên cung kính địa hành lễ nói, Vũ Văn Đông Thành, bái kiến A Tứ Quảng gia. Như là ngàn vạn thu, Bắc Cung Phú Bình còn có Dê Lạnh Hồng, Bắc Cung Yến bọn người cũng đều thấy được người tới. Cái này người tới, lại đúng là Bắc Cung gia tộc Bắc Cung hỏi tình bên cạnh chi kỷ người, Bắc Cung A Tứ. Lại nói Bắc Cung A Tứ tại đem Vũ Văn Đông Thành triệu đi Bắc Cung gia tộc về sau, không bao lâu, Dày Đặc Minh Đạo trong nước cái vị kia thái trưởng lao tiểu vội vàng địa hướng hắn bẩm báo, Vũ Văn Đông Thành bản thể phải đi Bắc Cung gia tộc không tệ, nhưng Vũ Văn Đông Thành một cái phân thân thực sự đồng thời xuất quan, vội vàng chuyển tống trận, cụ thể đi địa phương nào, tiểu không được biết rồi. Bắc Cung A Tứ biết được tin tức này về sau, tự nhiên là quá sợ hãi rồi. Hắn có thể thật không ngờ, hắn hiện tại như vậy gấp chiêu Vũ Văn Đông Thành, Vũ Văn Đông Thành rõ ràng còn không có thể hiểu được hắn A Tứ ý đồ, ngược lại còn dám mặt khác phái ra một cái phân thân tiến đến đạo thành, đây là muốn đưa hắn A Tứ đưa ở chỗ nào a? A Tứ làm việc, gần đây đều là tại chiếu cố Bắc Cung hỏi tình mặt mũi, theo Bắc Cung hỏi tình góc độ cân nhắc vấn đề, cho nên tại nhiều khi, Bắc Cung A Tứ lập trường, tự là đại biểu cho Bắc Cung hỏi tình lập trường. Hiện tại Vũ Văn Đông Thành làm như vậy, là nói rõ không để cho Bắc Cung hỏi tình cảm tự a. Hơn nữa, những người khác không biết Hà Lâm Hoa tầm quan trọng, cùng Bắc Cung hỏi tình cơ bản cũng là nhất thể Bắc Cung A Tứ lại làm sao có thể không biết Hà Lâm Hoa tầm quan trọng. Tiểu tử này không chỉ là một cái cùng Bắc Cung Yến là đồng mệnh nguyên ương vận may tiểu tử, hơn nữa vẫn có thể đủ xuất ra tinh khiết linh thạch, trợ giúp Bắc Cung gia tộc đột phá, thậm chí còn trợ giúp Bắc Cung vô địch nhanh gia tăng tu vi tiểu tử. Đồng thời, tiểu tử này một cái phu nhân là Hồ Tôn đệ tử, cùng Hồ Tôn quan hệ cũng không tệ lắm, giao hảo lấy từng đã là Hàn Băng Cung, thế lực cũng rất là khổng lồ. Đương nhiên, còn có Liệp Nhân Tần gia, Bạc Toán Môn đều cùng người này tầm đó quan hệ sâu. Còn có, tiểu tử này sau lưng, rất có thể còn có một thần bí đến cực điểm sư phụ. Nếu như tiểu tử này thật sự bị Vũ Văn Đông Thành chào đến, chẳng phân biệt được xanh đỏ đèn trắng trực tiếp răng rắc mất, toàn bộ vũ trụ chỉ sợ đều loạn một hồi rồi. Vũ trụ đại hoàn cảnh cần chính là hòa bình. Loại này gây nhiễu loạn sự tình, tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Đương nhiên ở trong đó tự nhiên cũng có Bắc Cung gia tộc chính mình tư tâm rồi. Hơn nữa, cái này Vũ Văn Đông Thành thế lực, thật sự là quá lớn. Gần đây rõ ràng còn xuất hiện cùng Bắc Cung hỏi tình lẫn nhau chống lại tình huống. Hiện tại, Vũ Văn Đông Thành gây xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, rõ ràng cho thấy chạm đến Bắc Cung vô địch chỗ đau. Bọn hắn tự nhiên cũng tốt mượn cơ hội này, đem Vũ Văn Đông Thành xóa, đổi một cái nghe lời người. Cho nên, Bắc Cung A Tứ tại cùng Bắc Cung hỏi tình hợp lại kế về sau, liền lại để cho đóng ở đạo Ninh huyền vực phụ cận hai tòa lục cấp thú xào một trong Bắc Cung Phú Bình ra mặt, trước ngăn trở Vũ Văn Đông Thành, chờ A Tứ tự mình tiến đến, sẽ đem Vũ Văn Đông Thành cho bắt, đưa đi Bắc Cung vô địch chỗ đó hỏi tội, Bắc Cung ra bên trong, Bắc Cung hỏi chân tình chính có thể tín nhiệm người, kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Cái này không có biện pháp phía dưới, rõ ràng chỉ có thể làm cho mình lao ba tự mình ra mặt đi bảo vệ con rể của mình, thật đúng là buồn cười. Những này nhân quả, trước đệ xuống không nói. Ngàn Văn Thu, Dê Lạnh Hồng chờ địa vị, thực lực, thân phận đều tại Bắc Cung A Tứ phía dưới người, tự nhiên là cùng kính địa hành lễ vân an. Mà Bắc Cung Phú Bình, Bắc Cung Yến, A Phúc bọn người tắc thì căn bản không có có phản ứng gì. Bắc Cung A Tứ đến đây, hướng về Bắc Cung Phú Bình, Bắc Cung Yến, A Phúc, Hà Lâm Hoa bọn người từng cái hỏi qua tốt, mới lại nhìn về phía Vũ Văn Đông Thành, nói ra, Vũ Văn Tông Chủ, A Tứ hữu lễ. Vũ Văn Đông Thành tự nhiên chi đạo Bắc Cung A Tứ tại Bắc Cung hỏi tình cảm trước thân phận, nào dám có nửa điểm kiêu căng, thành thành thật thật địa đáp lễ lại, nói ra, không dám, không dám. A Tứ quản gia tới đây, nhưng lại, gia chủ đại nhân có một phần khẩu dụ, để ở hạ thay truyền đạt. Bắc Cung A Tứ lạnh lùng nói lấy, phảng phất trước mắt vị này tại người khác mắt trung vị cao quyền trọng Bắc Cung A Tứ, gần kề chỉ là một cây nhi như đầu gô đấy. Mà bây giờ, cái này người ở chỗ này, cũng đều loáng thoáng địa nghe ra không đúng, cái gì khẩu dụ, còn cần phải muốn cho Bắc Cung A Tứ chạy ra như vậy xa, chuyên môn đến đạo trong thành, đối với hắn Vũ Văn Đông Thành một cái phân thân đến truyền đạt. Hắn bản thể, rõ ràng đã đến Bắc Cung gia tộc, thật muốn truyền đạt, đi ra ngoài nhi một cái lời nhắn nhi là được, ở đâu dùng được lấy phí lớn như vậy sức lực vậy. Ở đây một đám hơi chút mẫn cảm một ít tu sĩ, đều cảm giác được không đúng. Vũ Văn Đông Thành lần này, chỉ sợ là muốn gặp nạn được rồi. Vũ Văn Đông Thành nghe Bắc Cung A Tứ vừa nói như vậy, trong nội tâm cũng có chút đã tê dần, hắn mặc cho, lúc ấy so với hắn thế mạnh hơn, còn muốn thế đại vương khải dày đặc, lúc trước gặp nạn thời điểm, có thể không phải là do Bắc Cung A Tứ thay truyền đạt, vốn là bị câu tại Bắc Cung gia tộc, sau đó Bắc Cung hỏi tình tự mình bẩm Bắc Cung vô địch, một câu công phu, này xui xẻo quỷ đã bị một tiền lớn tu sĩ liên hợp áp giải, đưa đến thất cấp thú xảo ở trong. Hiện tại một màn này, cùng vương khải dày đặc lúc trước bị cả, ra sao hắn tương tự a? Chẳng lẽ, Bắc Cung hỏi chân tình chỉ điểm hắn động thủ? Hơn nữa, thật đúng là cũng là bởi vì như vậy một cái chó má nguyên nhân. Con của hắn tuy nhiên trọng yếu, nhưng dù thế nào trọng yếu, cũng trọng yếu bất quá hắn hiện tại vị trí a. Nếu như hắn đã không có hiện tại vị trí, hắn ngày xưa không biết sẽ có bao nhiêu cửu nhân đến tìm hắn tính sổ. Hơn nữa nếu là thật cùng Vương Khải dạy đặt một cái kết cục, bị đưa đến thất cấp thú xào bên trong. Vũ Văn Đông Thành cường tự thu liễm lấy tâm thần, cung kính nói, A Tứ quản gia, tại hạ đã nhiều ngày không có tiến về trước nhìn A Tứ quản gia rồi. Không thể nói trước, qua chút ít thời gian, còn muốn đích thân đến nhà quấy rầy. Vũ Văn Đông Thành vừa nói như vậy, cũng đã là hướng Bắc Cung A Tứ cúi đầu rồi. Ý tứ rất rõ ràng, ta hôm nay nhận thua, qua mấy ngày ta tự mình môn hướng ngươi xin lỗi, khẩn cầu tha thứ. Bắc Cung A Tứ không là chỗ động, tiếp tục nói, Vũ Văn Tông Chủ, tại hạ nơi này có một phần nhi gia chủ đại nhân khẩu dụ, để ở hạ thay truyền đạt. Là, Vũ Văn Đông Thành kiến Bắc Cung A Tứ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cũng chỉ có thể ủ rũ địa lên tiếng rồi. Bắc Cung A Tứ thực lực cũng không thấp, hơn nữa hiện trường còn có một Bắc Cung Phú Bình, Bắc Cung A Tứ nói rõ chính là muốn cùng hắn chơi ngạnh được rồi. Ngươi bây giờ không tiếp khẩu dụ. Tốt. Mục không gia chủ, quay đầu lại trị tội. Cái này khẩu dụ, Vũ Văn Đông Thành thật đúng là không phải tiếp không thể. Bắc Cung Phú Bình thấy như vậy một màn, hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, Vũ Văn Đông Thành lần này xem như xong đời. Hắn cái này tông chủ, 100% hội diệt trừ. Kết quả tốt nhất, cũng không quá đáng tiểu là bị đưa đến Bắc Cung gia tộc trong cấm địa bế tử quan. Một cái giày vò không tốt, thật đúng là sẽ bị lao tổ tông đưa đi cùng Thanh Long rồi. Bắc Cung Phú Bình lúc nói lời này, rồi vung tay lên, lại ở chung quanh đứng lên đi một tí linh lực vách tường, nghe được hắn nói như vậy. Chỉ có Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa cùng A Phúc bốn người. Bắc Cung Yến nghe vậy, hưng phấn mà nói ra, hắn xong đời. Hừ hừ, ta nhất định phải khẩn cầu lão tổ tông, đem cái này khốn nạn đưa đi cùng Thanh Long. A Phúc cũng ở một bên chiều lòng nói, hừ. Nhi tử không biết sống chết, lão tử lại hay vẫn là một bộ đức hạnh. Đáng đời bọn hắn xui xẻo như vậy. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì có chút cầm không được chủ ý, nói ra, Vũ Văn Đông Thành xong đời. Bắc Cung Phú Bình gật đầu nói, đúng vậy. Nói đứng dậy, ở trong đó, còn nhiều nửa nhi là vì ngươi nguyên nhân a. Ta nguyên nhân. Hà Lâm Hoa càng thêm không hiểu nổi rồi. Hắn căn bản cũng không rõ ràng, bản thân bây giờ đang ở Bắc Cung vô địch trong suy nghĩ, quan trọng đến cỡ nào. Gần kề chỉ là xem tại loại này có thể trợ giúp Bắc Cung vô địch tăng thực lực lên thuần khiết linh thạch phần. Bắc Cung vô địch cũng sẽ biết đối với bất luận cái gì dám uy hiếp được Hà Lâm Hoa tánh mạng an toàn người toàn lực giết chi a. Bắc Cung Phú Bình thở dài một tiếng, nói ra, đúng vậy. Cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân. Nếu như là bởi vì sự tình khác, lão tổ tông thật đúng là không chính xác dạy đặc minh đạo biển tông chủ hạ cái gì hung ác tay, dù sao chỗ đó còn có lấy 6 cái lục cấp thú xào, là Bắc Cung gia tộc đại bản doanh trước cuối cùng phòng tuyến A. Hỏi tình cũng là vận khí tốt, có thể có cơ hội này diệt trừ Vũ Văn Đông Thành. Tốt, Hà Lâm Hoa càng thêm mê mang rồi. Bắc Cung A Tứ đối xử lạnh nhạt hướng về quét mắt nhìn bốn phía, lạnh giọng hạ lệnh, gia chủ đại dân cư dụ, trừ Bắc Cung gia tộc dòng chính đệ tử hoặc độ kiếp kỳ tu sĩ bên ngoài, bất luận kẻ nào không được dự thính. Bắc Cung gia tộc đệ tử nghe lệnh, lập tức dọn bãi. Người vi phạm, giết không tha. Vâng. Một đám Bắc Cung gia tộc đệ tử nguyên một đám tâm thần dùng mình, sau đó vội vội vàng vàng địa bắt đầu đem những cái kia vây xem quần chúng còn có dạy đặc minh đạo biển tu sĩ thỉnh cách. Những tu sĩ này nguyên một đám cũng đều là người thông minh, tại Bắc Cung gia tộc hạ hạt địa trong vùng, ai dám bỏ qua Bắc Cung gia tộc gia chủ lệnh. Nguyên một đám cũng mặc kệ còn trên không trung xấu hổ không thôi nhà mình gia chủ, vội vã địa trốn chạy để khỏi chết đã đi ra. Đợi đến lúc cả đám đều thanh lý mất về sau, một đám Bắc Cung gia tộc đệ tử lại đưa ánh mắt nhìn về phía phi trên không trung Hà Lâm Hoa, lại nói, tại bọn hắn trong ấn tượng mặt, nhưng cho tới bây giờ cũng không nhận ra Hà Lâm Hoa. Bất quá, thằng này tuy nhiên không phải Bắc Cung gia tộc dòng chính đệ tử, nhưng lại cùng một đống lớn Bắc Cung gia tộc dòng chính đệ tử sống chung một chỗ. Hơn nữa, còn giống như tại xưng hô lão gia chủ là gia gia. Bắc Cung Yến gặp những cái kia Bắc Cung gia tộc đệ tử cả đám đều nhìn xem không trung Hà Lâm Hoa, lập tức đại tiểu thư tính tình lại tái phát, hét lớn, các ngươi nguyên một đám đó là cái gì ánh mắt vậy? Đây là ta Bắc Cung Yến nam nhân. Các ngươi không hiểu a? Đều cút cho ta. Khục khục, Bắc Cung A Tứ ho nhẹ hai tiếng, mới cúi đầu nhìn phía dưới một chuyến tu sĩ, nói ra, các ngươi đều lui xuống trước đi. Đem chung quanh cho ta xem nghiêm nghiêm, nếu là có người xuống tới, chính các ngươi dựa theo gia quy xử trí. Vâng. Một đám Bắc Cung gia tộc đệ tử lên tiếng, tứ tán ly khai, duy trì quanh thân trật tự đi. Bắc Cung A Tứ đối xử lạnh nhạt nhìn Vũ Văn Đông Thành liếc, mới lại âm thanh lạnh lùng nói, gia chủ khẩu dụ, Vũ Văn Đông Thành đứng đấy tiếp nghe là được. Dứt lời, Bắc Cung A Tứ mới lại lạnh lùng nói, Vũ Văn Đông Thành, có phải hay không ta Bắc Cung gia gần đây quá nuông chiều ngươi rồi, liền lao tử có ý tứ gì đều xem không hiểu. Nhà của ngươi cái kia đồ con rùa quấn quýt lấy nhà của ta Tiểu Yến Nhi cũng thì thôi, bọn nhỏ sự tình, ta chẳng muốn quản. Thế nhưng mà ngươi ngược lại tốt, lần này Tiểu Yến Nhi dẫn ta con rể về nhà đến xem, nhà của ngươi chết nhi tử còn gom góp đi qua muốn giết con rể của ta. Hắn tính toán cái thứ gì? Cũng dám đối với con rể của ta động thủ. Bất quá, ngươi cái kia đồ con rùa vận khí không tốt, đã đến ngạnh thiết bản. B. Người giết. Giết cũng sẽ giết, ngươi đứa con kia, giữ lại thì ra là cái tai họa, sớm đáng chết rồi. Thế nhưng mà ngươi Vũ Văn Đông Thành ngược lại là thật to gan, rõ ràng còn dám điều động nhân thủ, đả thương Tiểu Yến Nhi, đánh chính là ta con rể cả người là huyết, còn dám giết A Phúc. Ta Bắc Cung gia tộc, có phải hay không quá mức nuông chiều ngươi rồi? Ta điều ngươi tới gặp ta, chính là muốn cho ngươi cho lão tử dừng tay, thế nhưng mà ngươi lại phái phân thân đến đạo trong thành, như thế nào? Giết A Phúc không hài lòng, ngươi còn cần phải giết ta con rể, sẽ đem nữ nhi của ta giết đi, ngươi mới có thể thoải mái. Ngươi trước cùng A Tứ trở lại, chuyện này, quay đầu lại ta sẽ hướng lao tổ tông nói rõ đấy. Nên xử trí như thế nào, qua đi lại Vũ Văn Đông Thành, ra C. Hủ đại nhân khẩu dụ, ngươi có thể nghe rõ ràng. Khá lắm. Ở nơi này là cái gì gia chủ khẩu dụ a? Rõ ràng tiểu là Bắc Cung hỏi tình ở chỗ này mắng chửi người đây này. Khó trách Bắc Cung A Tứ tại truyền đạt khẩu dụ trước kia, muốn trước hết để cho ngoại nhân làng tránh rồi. Cái này nếu không tránh né thoáng một phát, quay đầu lại chuyện này cho truyền đi, Bắc Cung hỏi tình bên đường truyền đạt chửi mẹ khẩu dụ. Cái này Bắc Cung gia thật có thể ra đại danh nhi rồi. Cái này Vũ Văn Đông Thành nghe nản lòng thoái chí. Trong lúc này ý tứ, hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Bắc Cung hỏi tình, đây là muốn mượn lần này cơ hội, hướng hắn động thủ. Hơn nữa, cái này một cái trong đó nhân vật mấu chốt, còn giống như tiểu là lần này hắn muốn giết chết Hà Lâm Hoa. Hiện tại, Vũ Văn Đông Thành trong nội tâm cái kia hận nột, chính mình chuyện lần này nhi, muốn nói làm sai, vậy cũng thật không có sai bao nhiêu cái cao tầng văn minh bên trong, ai xử lý sự tình không phải như vậy xử lý hay sao? Con của hắn bị giết, lao tử ra mặt cho nhi tử báo thủ, không phải rất bình thường sao? Tại trong vũ trụ, loại chuyện này không biết có bao nhiêu đây này. Mà bây giờ Vũ Văn Đông Thành một đầu đập lấy thiết tưởng, dựa theo Vũ Văn Đông Thành nghĩ cách, mười phần bởi vì Hà Lâm Hoa thân phận phi thường hiển quý, lại để cho Bắc Cung vô địch cũng không khỏi không kiêng kỵ rồi. Vũ Văn Đông cố tình trong khổ, cái này Hà Lâm Hoa, thật đúng là có đủ lửa bịp đó a. Ngươi nếu là thật chính là đại nhân vật nào, hoặc là cùng đại nhân vật nào có quan hệ, ngươi trực tiếp lộ ra thân phận đến không phải là rồi hả? Đáng giá trang bức chơi ít xuất hiện đó a. Ngươi nếu sớm một chút đem mình hậu trường cho lộ ra đến, lão tử ở đâu còn có thể ngu như vậy hề hề địa chạy cửa nhỏ tới tìm ngươi xui. Còn có, cái gì đả thương Bắc Cung Yến, đánh chính là Hà Lâm Hoa cả người là huyết, còn đem A Phúc giết đi. Loại chuyện này, Tiểu hắn Vũ Văn Đông thành lá gan, cái kia phó cẩn thận chặt chẽ làm vẻ ta đây, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đến? Hắn lúc trước rõ ràng chỉ làm cho bắt lấy Hà Lâm Hoa kia mà. Còn có, cái gì giết A Phúc? Hiện tại A Phúc không trả sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt mọi người sao? Bất quá, bây giờ nói những này, đều đã muộn. Theo bác cung A từ đến, đây hết thể đã thành kết cục đã định. Vũ Văn Đông Thành bất đắc dĩ địa vừa chắp tay, thở dài một tiếng, nói ra, tại hạ Vũ Văn Đông Thành, đều nghe rõ ràng. Ân, nghe rõ ràng là tốt rồi. Bác cung A tứ nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy thì làm phiền Vũ Văn Tông chủ cùng tồn tại tiếp theo khởi trở về. Lao gia chủ, còn muốn làm phiền ngài, theo giúp ta đi một chuyến. Vũ Văn Tông chủ thân phận tôn quý, nếu là trên đường ra mấy thứ gì đó ngoài ý muốn, có thể sẽ không tốt. Bác cung A tứ lời nói thật dễ nghe. Thực tế còn không phải ám chỉ đừng làm cho Vũ Văn Đông Thành đào tẩu rồi hả? Bác Cung Phú Bình mỉm cười nói, cái này hay vừa vặn, ta này là phân thân tại thú xào bên trong dạo chơi một thời gian cũng quá trường đi một tí, là nên đổi một cỗ phân thân đi qua dứt lời. Bác Cung Phú Bình lại quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Đông Thành, giống như cười mà không phải cười nói, Vũ Văn Tông Chủ, thỉnh. Tốt Vũ Văn Đông Thành cười khổ một tiếng. Hiện tại tình thế so người cường, hắn chỉ có thể quy củ theo sát người tiến đến rồi. Về phần về sau nên làm cái gì bây giờ? Vậy thì muốn xem Bắc Cung vô địch xử trí như thế nào rồi. Đến lúc đó, hướng Bắc Cung vô địch nhận thức cái sai, nói sau chút ít thật nghe lời, nói không chừng hội điều nhiệm đến Bắc Cung bên trong gia tộc, đưa một cái đần độn, u mê quảng ra. Bất quá, cái này đã xem như không tệ rồi. Chỉ cần không phải bị đưa đến thất cấp thú xào bên trong chịu chết, cái kia so cái gì cũng tốt nói. Bắc Cung Phú Bình quay đầu nhìn xem Bắc Cung Yến, còn có Hà Lâm Hoa, hỏi, Tiểu Yến Nhi. Lâm Hoa, hai người các ngươi là hiện tại cùng chúng ta trở về, hay vẫn là không quay về? Bắc Cung Yến lập tức đem Hà Lâm Hoa giấu ở sau lưng, ngang đạo, ta cùng Lâm Hoa ca ca còn không có chơi chán đây này. Hiện tại tiểu hồi trong gia tộc, cái này quy củ, cái kia quy củ một đồng lớn, một chút ý tứ đều không có. Hừ, người ta mới không vui. Ha ha ha, người nhà đầu kia. Bắc Cung Phú Bình cười khổ lắc đầu, nói ra, Lâm Hoa. Tiểu Yến Nhi tiểu làm phiền ngươi chiếu cố. Bắc Cung A Tứ cũng nhìn Hà Lâm Hoa liếc, theo rồi nói ra, Hà công tử, tiểu thư tiểu làm phiền ngươi chiếu cố, nếu là gặp lại đến cái gì không có mắt người, nói thẳng ngươi là lão tổ tông khách nhân. Ta ngược lại muốn nhìn, gần đây cái này kiệt ngao bất tuần người, có phải hay không càng ngày càng nhiều rồi. Bắc Cung A Tứ nói xong lời cuối cùng, lại lạnh lùng địa nhìn về phía Vũ Văn Đông Thành. Hiển nhiên, Bắc Cung A Tứ đây là đang nói cho Vũ Văn Đông Thành. Chính thức cho ngươi đến trình độ này, không là vì đừng, cũng là bởi vì ngươi kiệt ngao bất tuần, không nghe lời. Nếu như ngươi nếu cẩn thận một ít, nghe lời một ít, Bắc Cung hỏi tình coi như là muốn quăng ra ngươi, cũng không có lý do gì à. Về phần A Phúc, Bắc Cung A Tứ tự nhiên cũng là nhìn thấy đấy. Tuy nhiên hắn cũng rất kỳ quái, A Phúc rõ ràng đã bị giết, như thế nào còn có thể sống sờ sờ địa đứng ở chỗ này, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này nhi, hắn cũng chẳng muốn đi phản ứng đi. Ngàn vạn thu hiện tại tiểu cung kính địa đứng ở một bên, trong nội tâm lại là hưng phấn, lại là sợ hãi. Lúc trước Bắc Cung A Tứ như vậy cường thế đăng tràng, Vũ Văn Đông Thành ngay cả là như vậy thế đại, cũng không quá đáng tiểu là trong nháy mắt đã bị cầm xuống, hơn nữa nhìn tình huống, hắn 10 phần đã xong. Cả đời đều sẽ không còn có ngày nổi danh, thậm chí còn có thể không có thể còn sống sót, đều được lương nói. Hơn nữa, theo đạo kia khẩu dụ bên trong, ngàn vạn thu cũng loáng thoáng địa nghe ra Hà Lâm Hoa tựa hồ không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy, mà hắn thậm chí còn sẽ trở thành vi Vũ Văn Đông Thành rơi đài thôi thủ, này trong lòng tiểu trở nên may mắn không thôi, cũng may hắn gần đây sống cẩn thận, tại đối nhân xử thế càng coi chừng, chả lạ. Ý cho Hà Lâm Hoa để lại không tệ ấn tượng. Nếu không, nếu hắn đắc tội Hà Lâm Hoa hiện tại muốn sửa trị hắn, cái này ngàn loại vạn trùng đích thủ đoạn, đều tính toán thiếu đó à. Nhìn xem. So với hắn không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần Vũ Văn Đông Thành đô bởi vì Hà Lâm Hoa rơi đài. Hà Lâm Hoa cung kính nói, vâng, A Tứ quản gia. Bắc Cung A Tứ thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, ân. Người không tệ. Không tệ. Tiểu thư xem như tìm một cái tốt thuộc sở hữu, ta cùng chủ tử, cũng yên lòng rồi dứt lời. Bắc Cung A Tứ phía trước dẫn đường, thò tay thỉnh Vũ Văn Đông Thành lý khai. Vũ Văn Đông Thành tức giận nhìn Hà Lâm Hoa liếc, sau đó mới có ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm, Hà công tử. Tại hạ trong nội tâm một mực có một cái nghi hoặc, không biết Hà công tử phải chăng có thể vì tại hạ giải thích nghi hoặc. Hiện tại, Vũ Văn Đông Thành đôi Hà Lâm Hoa trong nội tâm tuy nhiên hận ý tăng gấp đôi, nhưng mặt ngoài lại càng thêm cung kính rồi. Hà Lâm Hoa nói ra, Vũ Văn Tông chủ khách khí, cái gì giải thích nghi hoặc khó hiểu hoặc đấy. Vũ Văn Tông chủ xin hỏi tự là, chỉ cần tại hạ biết rõ, nhất định sẽ một năm một mười địa nói cho Vũ Văn Tông chủ. Vũ Văn Đông Cách nói sẵn có nói, tốt, Hà công tử. Tại hạ kính xin hỏi, Hà công tử sư thừa người phương nào? Trong nhà còn có cái gì nhân vật lợi hại? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, hắc hắc hắc hắc. Vũ Văn Tông chủ, ta muốn nói sư thừa, thật đúng là không có gì chính thức sư phụ, cái này một thân tu vi, đều là bản thân miễn cưỡng suy nghĩ tu luyện ra đấy. Về phần trong nhà nha, trong nhà của ta rất là bình thường, trước kia chỉ là một cái không nhập lưu khoa học kỹ thuật văn minh nội tiểu nhân vật mà thôi. Hà Lâm Hoa cái này thật đúng là ăn ngay nói thật à. Muốn nói sư phụ, Hoán Bình miễn cưỡng được coi là hắn một cái sư phụ, hơn nữa hay vẫn là Thanh Huyền thay sư thu đồ đệ, cái gì bổn sự đều không có truyền thụ qua. Ân, Vũ Văn Đông được không tín, đã Hà công tử không muốn nói, quên đi. Dứt lời, Vũ Văn Đông thành quay đầu bước đi, phi hành mà đi. Hắn biết rõ, hắn chuyến đi này, coi như là muốn theo trong vũ trụ đỉnh cấp đích nhân vật trong xóa tên rồi. Bắc Cung gia tộc tuy nhiên dẫn người khoan hậu, nhưng là gần kể chỉ là tương đối với mà thôi. Nên ra tay độc các thời điểm, thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không nương tay. Đợi đến lúc Bắc Cung A Tứ, Bắc Cung Phú Bình mang theo Vũ Văn Đông Thành đã đi ra, người xung quanh mới lại một điểm điểm nhi địa xuống lại đến. Những cái kia dày đặc minh đạo biển tu sĩ trơ mắt nhìn Vũ Văn Đông Thành bị người cho mang đi. Tự là dù thế nào trì độn cũng biết Vũ Văn Đông Thành lần này có khả năng muốn hỏng bét rồi, nguyên một đám ở đâu còn quản mặt khác, vội vàng chuyển tống trận, chạy về dày đặc minh đạo trong nước truyền lại tin tức, bố cục đi. Về phần những cái kia Bắc Cung gia tộc đệ tử, cũng đều tại Bắc Cung tiểu kỳ dẫn tiếp theo vừa lui tán, một đám vây xem đảng còn bốn phía chung quanh xem, bất quá đã không dám tới gần, mà cái này vốn là phương tiện kiện toàn nô lệ chuyên bán chẳng, tại một phen chiến đấu về sau, đã trở nên rách tung tóe. Hoa! Vừa rồi cái kia đại người xấu nguyên lai tiểu là trong truyền thuyết Vũ Văn Đông Thành A. Một cái đồng âm truyền đến, lại đúng là Dê Ni Ni, cái kia bại hoại giống như bị mang đi. Đó là A Tứ Gia Gia. Đồng Như Bình cũng không biết từ chỗ nào cái cơ giác trong góc nhảy ra ngoài, nói ra, đúng vậy A. Đúng A. Ta nghe ba bà của ta nói, cái kia bại hoại thật sự thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Đồng Hải Lan cũng gật đầu nói, đúng vậy A. Vân ca ca, ngươi nói có đúng hay không? Lại đang chuẩn bị lén lút đào tẩu Vân cười khẽ động tác lại lần nữa trì trệ, vẻ mặt cầu xin thay đổi đầu, một bên xoa xoa tay, một bên bất đắc dĩ gật đầu nói, là. Đúng vậy a. Tốt, không thể không nói, những này chính thái, lõ lì thân mã, bây giờ đối với Vân cười khẽ cùng lúc trước đã không giống với lúc trước một ít. Đúng vậy, ít nhất bọn hắn có thể gọi xuất Vân cười khẽ tên nha. Không thể không nói, Vân cười khẽ xác thực chính là một cái bi kịch thức đích nhân vật. Thằng này vừa rồi tuy nhiên bị Bắc Cung Phú Bình cho thu làm tôi tớ, nhưng người ta Bắc Cung Phú Bình trong nháy mắt tiểu cho quên hết, cái này không, vừa rồi Bắc Cung Phú Bình thời điểm ra đi, cùng hắn liền câu mời đến cũng không đánh, tiểu chập choạng trượt địa tránh người. Kết quả là, cái này bi thuốc ra hỏa, tại đây cao tầng văn minh bên trong, lại thành một cái không có dễ lục bình, không may hải tử. Chương 529, Việc Vật Nhi, Hà Lâm Hoa bối cảnh. Nhìn xem cái này không may thuốc Vân cười khẽ. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng phân là bên ngoài đồng tình. Thằng này, nói cho cùng căn bản chính là một cái không may bao nha, thật sự là không biết vận khí của hắn như thế nào hội kém như vậy, vốn là đang tại Bắc Cung Yến mặt nhi nói Bắc Cung Yến nói bậy, sau đó lại bị đạo thành ở trong tiếng tăm lừng lẫy một tiền lớn hoàn khố cho nắm chặt chơi chơi trốn tìm, ngay sau đó còn có thể lẫn vào tiến loại này chính thức cao tầng đỏ sức bên trong đến, mặc dù nói, hiện tại Bắc Cung gia tộc chiến thắng rồi, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bọn hắn không có bất cứ phiền phức gì, nhưng những cái kia Vũ Văn Đông Thành khó tránh khỏi sẽ có một ít đồng đảng A. Những này đồng đảng nếu trả thù, tìm Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bọn hắn xui là không xê. Có can đảm tử, nhưng là tìm một chút Vân cười khẽ thẳng xui xẻo này phiền toái, bề ngoài giống như thật đúng là không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Về phần Bắc Cung Phú Bình lúc trước nói làm cái lồng cho Vân cười khẽ. Tốt, lời này kỳ thật thì ra là Bắc Cung Phú Bình lúc ấy vì để cho Vân cười khẽ an tâm thời điểm thuận miệng vừa nói mà thôi, cái này không. Vừa rồi Bắc Cung Phú Bình thời điểm ra đi, căn vốn đã quên hết hoặc là nói là cố ý địa quên hết cái này bị hắn lợi dụng không quan trọng gì tiểu nhân vật, tiểu là chứng minh tốt nhất rồi. Bắc Cung Phú Bình có thể đem lợi đã dùng qua người tiện tay tiểu cho ném đi, thậm chí còn hay vẫn là cố ý ném đi dùng để hấp dẫn những cái kia đồng đảng nóng tính, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà tuyệt đối làm không được điểm này đấy. Hắn người này tuy nhiên coi như là âm độc đi một tí, nhưng loại chuyện này nói như vậy, thật đúng là làm không được. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, cái này Vân cười khẽ cho Hà Lâm Hoa cảm giác, thật đúng là không tệ, cảm thấy người nọ là một cái tận lực thâm giao bằng hữu A. Tiến vào tu sĩ văn minh về sau, Hà Lâm Hoa bằng hữu thật đúng là ít đến thương cảm, nếu có thể nhiều giao một cái bằng hữu, tự nhiên không thể tốt hơn rồi. Lập tức, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng nổi lên giúp đỡ thoáng một phát Vân cười khẽ ý tứ, chắp tay, cười nói, Vân công tử, lúc trước còn muốn cảm tạ Vân công tử bên vực lẽ phải, chủ trì công đạo rồi. Bằng không, ở trong đó sự tình, khó tránh khỏi hội khởi rất nhiều biến cố a. Vân cười khẽ miễn cưỡng cười cười, nói ra, Hà công tử đây là nói gì vậy chứ, bên vực lẽ phải, nguyên vốn là ta tu sĩ việc nằm trong phận sự, tại hạ chỉ là làm chính mình thuộc bổn phận chỉ là mà thôi, lại có cái gì đáng được khoe khoang hay sao? Ngược lại là tại hạ còn hy vọng, Hà công tử có thể tại Bắc Cung tiểu thư trước mặt bang tại hạ nói ngọt hai câu. Thằng này, hiện tại còn sợ hãi Bắc Cung Yến bỗng nhiên biến thân thân cao 10 trượng, tím mặt răng nanh địa đi tìm hắn báo thù đây này. Hừ. Bắc Cung Yến khẽ hừ một tiếng, đối trước mắt cái này nhìn lại có chút sợ hãi rụt rè ra hỏa, cũng thật sự là hận không đi lên, ngươi đem bổn tiểu thư xem thành người nào rồi hả? Bổn tiểu thư một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Đã nói không tìm ngươi gây chuyện, tự là không tìm ngươi gây chuyện. Chẳng lẽ ngươi cho ta là cái loại này lật lọng người? Không dám. Không dám. Vân cười khẽ lần nữa đã nhận được Bắc Cung Yến chính miệng đồng ý, trong nội tâm lớn nhất cái kia nơi thạch đầu cuối cùng là buông xuống. Sau đó, Vân cười khẽ lại vừa chắp tay, khiêm cung địa vừa cười vừa nói, Hà công tử, tại hạ nơi này có một chuyện muốn nhờ, kính xin Hà công tử đáp ứng. Hà Lâm Hoa nói ra, Vân công tử có chuyện gì, chỉ để ý nói ra tự là, tại hạ nếu như có thể hỗ trợ cái gì, nhất định nghĩa bất dung tử. Vân cười khẽ nghe vậy, phi thường mừng rỡ, chỉ một ngón tay phía sau mình hai người. Không có ý tứ nói, Hà công tử, tại hạ sự tình, nhưng lại cùng ta hai vị này huynh đệ có quan hệ. Tại hạ lúc trước đã có vị tiền bối kia lời hứa, có vị tiền bối kia hỗ trợ chiếu ứng, về sau một ít bọn đạo trích thế hệ cũng không dám vọng tự trả thù. Bất quá, của ta hai vị này huynh đệ, bọn hắn nhưng đều là cùng ta cùng đi, bị không ít người có ý chí cho thấy được. Nếu như những người kia không dám tìm ta trả thù, lại ngược lại đi tìm phiền phức của bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn sẽ có lo lắng tính mạng, cho nên... Tại hạ muốn mời Hà công tử thu lưu của ta hai vị này huynh đệ, cái đó sợ sẽ là lại để cho bọn hắn làm cái tùy tùng cũng tốt, ít nhất có thể bảo vệ tánh mạng. Vân cười khẽ lời này vừa ra tới, người ở chỗ này đối với Vân cười khẽ thái độ, lại trở nên tốt hơn nhiều. Tại cả người tu sĩ văn minh hệ thống ở trong, cái đó người tu sĩ không phải người không vì mình, trời chu đất diệt ra hỏa. Vừa rồi Hà Lâm Hoa bày ra cự đại năng lượng, đối với một cái chính là thiên một cửa nói, có thể nói là cường hoành đến cực điểm rồi. Nếu như Vân cười khẽ nếu có thể thừa này đưa ra một ít hữu ích với thiên một môn dương điều kiện, hoặc là cùng Hà Lâm Hoa đòi hỏi một ít kỳ lạ quý hiếm vật phẩm, đối với Vân cười khẽ sau này dương mà nói, có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Thế nhưng mà hắn nhưng bây giờ cầm cái này cái trọng yếu điều kiện, đến thay hắn cái này hai cái bằng hữu như một đầu xử lý, cái này thật sự L. Khó được rồi. Loại này trọng tình trọng nghĩa thế hệ, nếu là thật sự có thể dương, đối với bọn hắn mọi người tại đây, đều có không ít chỗ tốt đấy. Vân cười khẽ cái kia hai vị bằng hữu gặp Vân cười khẽ bây giờ còn đang ví hai người bọn họ cầu tình, nguyên một đám cũng đều là có chút cảm động. Hà Lâm Hoa nhìn xem Vân cười khẽ, than nhẹ một tiếng, thằng này, căn bản cũng không biết bản thân đã bị Bắc Cung Phú Bình cái kia vô lương gia hỏa cho từ bỏ, rõ ràng còn ở chỗ này nghĩ đến thay hắn hai cái bằng hữu như đừng ra. Thằng này phẩm hạnh, ngược lại là quả thật không tệ. Hắn cái kia hai cái bằng hữu, có thể giao Vân cười khẽ người như vậy, coi như là vật khí. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại đột nhiên hỏi, Vân công tử, lúc trước ra ra hắn thời điểm ra đi, căn bản cũng không có mang ngươi cùng một chỗ ly khai, ngươi ngày sau như thế nào đi tìm ra ra đâu này? Vân cười khẽ vẻ mặt nghiêm mặt nói, chuyện nào có đáng gì? Bắc Cung lão tiền bối lúc trước đáp ứng nhận lấy của ta thời điểm, thế nhưng mà không hề biết bao nhiêu người chứng kiến đấy. Ta chỉ muốn đi Bắc Cung gia tộc, báo minh thân phận, tin tưởng nhất định có thể tiến vào Bắc Cung gia tộc, tứ hậu lao tiền bối đấy. Nhìn xem Vân cười khẽ vẻ mặt thành thật bộ dáng. Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị cho thằng này một cái rất ngu rất ngây thơ đánh giá, ai từng muốn đến, thằng này thần sắc đống nhiên biến đổi, lại thành vẻ mặt yên ổn cười bộ dáng nói ra, hơn nữa, ta đây không phải còn nhận thức Hà công tử mà. Hà công tử xưng hô Bắc Cung lão tiền bối là ra ra, tin tưởng lẫn nhau tầm đó quan hệ nhất định rất mật thiết. Cho nên, tại hạ sự tình, nói không chừng lúc nào còn muốn làm phiền Hà công tử bàng thoáng một phát bể bộ rồi. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa trực tiếp im lặng, hắn làm sao lại đã quên. Vừa rồi thằng này thế nhưng mà một cái làm mặt lơ đùa giỡn tiểu yến nhi hoàn khố công tử, hơn nữa hay vẫn là một cái ưa thích bắt quái đồ vô sỉ à. Thằng này nhất định đã sớm phát hiện ra chút điểm này, trong nội tâm hạ quyết tâm muốn ỉ lại bản thân thân rồi. Suy nghĩ cẩn thận cái này một đầu, Hà Lâm Hoa trực tiếp một cước đi qua, đạp đến thằng này bờ ngông, im lặng điệu mắng, con em ngươi à. Vân cười khẽ bị đạp một cước, cũng không tức giận, tiếp tục cái giám điên nhi địa ghé vào Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, hay vẫn là vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Rất có một bộ Hà Lâm Hoa ngươi nếu không đáp ứng, ca tiểu lại ngươi cả đời ý tứ. Nhìn xem cái này trương hết sức vô sỉ mặt, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, bỏ đi à. Ba người các ngươi sự tình, ta quản là được. Ngươi không phải muốn đi theo ra ra sao? Vậy trước tiên đi theo ta, ngày mai thời điểm, ngươi theo ta cùng một chỗ tiến Bắc Cung gia tộc, bái kiến thoáng một phát ra ra, ngươi tiểu giữ lại phục thị hắn. Ha ha ha. Ta biết ngay Hà công tử sẽ không mặc kệ ta đấy. Vân cười khẽ phi thường vui vẻ, ta đây cái này hai cái huynh đệ. Hà Lâm Hoa còn chưa nói lời nói, liền nghe được A Phúc đỗng nhiên mở miệng nói, hai người kia, không bằng giao cho ta. Giao cho ngươi. Hà Lâm Hoa có chút mê hoặc địa quay đầu nhìn về phía A Phúc, hỏi, A Phúc trưởng lão, ngươi muốn hai người kia, có làm được cái gì? A Phúc lạnh lùng nói, hầu hạ lao chủ nhân những hạ nhân kia đều là theo Bắc Cung ra bên trong để rút, không ít đều là tất cả phòng thám tử, lao chủ nhân vẫn cảm thấy phiền không được. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, đều là theo cấp thấp văn minh đến, xem ra nhân phẩm tựa hồ cũng tốt không tệ, lao nâu nghĩ nghĩ, lại để cho bọn hắn đi cho lao chủ nhân quét quét sân ngược lại là rất hợp thích đấy. Cho A Phúc lao chủ nhân quét quét sân. Thần tiên. Cái này A Phúc lao chủ nhân, bề ngoài giống như tiểu là Bắc Cung vô địch. Chạy tới cho Bắc Cung vô địch quét sân, cái này cần phải so Vân cười khẽ hầu hạ Bắc Cung Phú Bình công tác thoải mái nhiều hơn A. Đây chính là hầu hạ Bắc Cung vô địch A. Đừng nói là một cái quét sân được rồi, chính là một cái xem đại cửa nhỏ, cũng không biết bao nhiêu người tranh nhau cướp đây này. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa thần sắc có chút phức tạp, có chút im lặng nhìn xem Vân cười khẽ sau lưng hai người kia. Nói ra, Vân công tử, ngươi cái này hai cái bằng hữu vật khí, bề ngoài giống như so ngươi còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Ân, Hà công tử đây là ý gì? Không phải là quét sân nhà Vân cười khẽ căn bản không biết, A Phúc trong miệng chính là cái kia lão chủ nhân là ai? Hắn quay đầu nhìn về phía A Phúc, nịnh nọt nói, vị này. Vị tiền bối này, của ta cái này hai cái bằng hữu làm người ngu dốt, chỉ sợ sẽ đắc tội những người này cái gì đấy. Cái kia, nếu không ngài muốn cái biện pháp, đem bọn hắn an bài đến Bắc Cung ra tùy tiện cái đó cái địa phương, làm cái bình thường đệ tử là tốt rồi à? Không được. Đi cái 12 cấp đỉnh cấp tông môn cũng được a. Bên cạnh vị này chính là đạo Ninh Huyền Vực Vạn Vực Chủ. Ngài nói với hắn hai câu thật nghe lời, lại để cho hai người bọn họ đi bên trong làm cái cao cấp đệ tử cũng được. Chỉ cần sẽ không hiểu thấu địa bị người cho hãm. Hại là được. Cái này, bất kể là A Phúc hay vẫn là bên cạnh Ngàn Vạn Thu, mặt đều treo rồi một đầu hát tuyến. Lại nói, ngươi ngược lại là hiểu không hiểu chuyện A. Người ta lời nói đều nói đã xong, ngươi còn ở lại chỗ này nhi cột gắng phải lại để cho người đổi địa phương, ngươi vô sỉ có phải hay không? Hơn nữa, thế giới này có mấy cái địa phương so cho Bắc Cung vô địch quét sân rất tốt hay sao? Chuyện này nếu như bị người cho tiết lộ đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người cắt giảm đầu muốn chui vào bên trong đây này. Thế nhưng mà ngươi ngược lại tốt, lại như vậy giúp đỡ người đi bên ngoài đấy. Cái khác đừng nói rồi. Bây giờ còn đang chàng trong những người này, một tiền lớn người đều tại vì cái kia lưỡng cái vị trí nuốt nước miếng đây này. Vẫn chưa được. Vị này lao tiền bối, cái này đã có thể không tốt lắm. Xem ngươi thật giống như cùng Hà công tử quan hệ không tệ, tất cả mọi người là người quen, như thế nào liền ít như vậy việc nhỏ nhi đều không muốn xử lý đâu này. Tốt, ta ăn ngay nói thật, kỳ thật hai người này đều là công tử ca, bình thường liên y phục đều là người khác cho mặc, thật sự là hầu hạ không đến người. Lại để cho bọn hắn đi hầu hạ người, vạn nhất nếu gây ra cái gì không thoải mái rồi, mọi người mặt rất khó coi nha. Vân cười khẽ cái thằng này vẫn còn lại nhải. Cái này, mà ngay cả Zenini, Đồng Như Bình mấy người bọn hắn đều bối quá mức đi, tỏ vẻ cùng những người khác không quen. Về phần Vân cười khẽ hai cái bằng hữu, bọn hắn căn bản cũng không có phản ứng gì, chỉ có thể trông mong địa nhìn xem Vân cười khẽ cho bọn hắn tranh thủ, lại nói, bọn hắn thật đúng là một ít hồ đồ công tử ca, lại để cho bọn hắn đi hầu hạ người. Bọn hắn thật đúng là không quá cam tâm tình nguyện đây này. Đã đủ rồi. A Phúc đỉnh lấy đầu đầy hát tuyến, chợt quát một tiếng, lại nói, qua nhiều năm như vậy, A Phúc hướng Bắc Cung vô địch tình cầu chuyển vận nhân tài, cái này hay vẫn là lần thứ nhất gặp được như vậy không biết xấu hổ hai người. Hầu hạ Bắc Cung vô địch, đây là người bình thường có thể có phúc phận sao. A ha ha Vân cười khẽ lại càng hoảng sợ, yên ổn cười thay đổi thân thể, nhỏ giọng thầm nói, không muốn tiểu không muốn nha, cái gì hỏa dứt lời. Vân cười khẽ lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Hà công tử, ngươi xem chuyện này. Cái gì kia Hà Lâm Hoa thật sự rất muốn một lần nữa cho thằng này một cước, bắt hắn cho đá tỉnh. Vân công tử, ngươi cũng đã biết, A Phúc trưởng lão mới vừa nói cái vị kia lão chủ nhân, là nhân vật nào? Cái này, ta còn thật không biết. Vân cười khẽ lắc đầu. Hà Lâm Hoa giải thích nói, Vân công tử, ngươi khả năng không biết, A Phúc trưởng lão tại phụng mệnh bảo hộ Tiểu Yến Nhi trước kia, là phù tôn lão tổ tông người hầu, cho nên, A Phúc trưởng lão lúc trước trong miệng nói cái vị kia lão chủ nhân, thực tế tiểu là Bắc Cung gia lão tổ tông, phù tôn Bắc Cung vô địch lão tiền bối. Thế giờ, hoẹn của tôi đốt nét à? Vân cười khẽ nghe được Hà Lâm Hoa cái này giải thích, chỉ cảm thấy thiên lôi trận trận, triệt để ngây dại, phù tôn Bắc Cung vô địch. Đi cho Bắc Cung vô địch quét sân. Chơi ạ. Dưới gầm trời này nguyên lai còn có đẹp như vậy công việc a. Mẹ hắn, lão tử làm sao lại không có vận khí tốt như vậy, cũng làm cho người phái đi cho Bắc Cung vô địch quét sân. Đây chính là trong vũ trụ vi số không nhiều đại thừa kỳ tu sĩ một trong a. Chính thức ở vào toàn bộ vũ trụ đỉnh tồn tại. Đừng nói là cho Bắc Cung vô địch quét sân rồi, tự là đi quét nhà cầu, hắn cũng vui vẻ ý a. Hai vị huynh đệ, tại hạ hiện tại mới biết được, hai người các ngươi lại là muốn đi hầu hạ phù tôn lão nhân gia ông ta. Ngươi cũng biết, hai người các ngươi tính tình không đủ trầm ổn, nếu là một cái không cẩn thận quấy nhiễu phù tôn lão tiền bối, cái kia có thể như thế nào cho phải. Cho nên, chuyện này, hãy để cho tại hạ thay hai vị Vân cười khẽ vẻ mặt nghiêm mặt, nếu không nghe cái này lời nói nội dung bên trong, thật đúng là cho là hắn là vì hai người khác tốt đây này. Ngươi muốn ngược lại Mỹ. Hai người khác nguyên một đám tại vừa rồi nghe xong Hà Lâm Hoa sau khi giải thích, trong nội tâm chỉ có ba chữ đặt rồi. Đúng vậy a, cái này có thể thật là đặt rồi. Đây chính là đi cho Bắc Cung vô địch quét sân a. Quay đầu lại không quan tâm ngươi nhiều kiểu như châu bò đích nhân vật, tại lao tử trước mặt còn không phải được cung kính hay sao? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng là khó nghe một chút nhì, nhưng hổ giả hổ uy hay là muốn được nha. A Phúc hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão chủ nhân khoan hồng độ lượng, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ nhi sinh khí. Vân cười khẽ nguyên vốn chuẩn bị lấy muốn nói, trực tiếp bị A Phúc một câu cho véo chết rồi. Sau đó, Vân cười khẽ khỏe mắt cố ra hai giọt nước mắt, A Phúc tiền bối. Tại hạ sai rồi. Tại hạ thật sự sai rồi. Người xem, cái này đánh quét sân thật sự là hạng nhất quá mức gian khổ công tác, ta cái này hai cái huynh đệ tay chân vụ về, chỉ sợ làm không tốt. Tại hạ khẩn cầu tiền bối cũng để cử tại hạ đi cho phủ tôn lão tiền bối quét sân, tại hạ thề, nhất định sẽ đem phủ tôn lão tiền bối sân nhỏ cho quét sạch sẽ. Không được. Tiêu hai người. A Phúc lạnh lùng địa cự tuyệt, sau đó nhìn như tùy ý địa điểm một câu đạo, lão chủ nhân sẽ không thu đệ tử đấy. Những lời này, nhìn như tùy ý nói ra, thực tế lại là có như vậy vài phần thâm ý đấy. Nhưng là Vân cười khẽ hiện nghĩ ở trong lòng lấy cũng là muốn như thế nào đi cho Bắc Cung vô địch quét sân. Ở đâu có thời gian suy nghĩ trong lúc này thâm ý. Hiện tại, Vân cười khẽ trong nội tâm cái kia hối hận A. Nếu là hắn nói hơi chút chỉ một ít, nói không chừng cũng sẽ bị A Phúc để cử đi cho Bắc Cung vô địch quét sân, hắn làm sao lại như vậy lanh mồm lanh miệng A. Ngược lại là Hà Lâm Hoa cảm thấy A Phúc thoại lý hữu thoại, quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Yến, hỏi, Tiểu Yến Nhi, A Phúc nói là có ý gì? Bắc Cung Yến nhỏ giọng nói, ra ra thích nhất thu đồ đệ đệ rồi. Hắn hiện tại thu đồ đệ, không có một vạn. Cũng có 8.000. Như lúc trước những cái kia hầu hạ người của hắn, hầu hạ cái 1-2 năm, cũng sẽ bị Gia Gia thu làm đồ đệ, thành Bắc Cung gia tộc dòng chính đệ tử. Bất quá, gần đây Gia Gia giống như đang bận lấy mặt khác, thật lâu không để cho người đi hầu hạ hắn rồi. Ách tốt, Hà Lâm Hoa đã minh bạch. Bất quá, Hà Lâm Hoa bản thân minh bạch thì ra là rồi, thật sự là không muốn sẽ đem tin tức này nói cho Vân cười khẽ. Thằng này, gần kề chưa từng hổ thẹn trình độ mà nói, đã xem như tiến dần từng bước rồi. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa phất phất tay, lại để cho Vân cười khẽ ba người cùng Bắc Cung Yến những cái kia tiểu đệ tiểu muội nhóm đi chơi chơi trốn tìm rồi. Chỉ có điều, cái này ba người lúc rời đi, biểu lộ tất cả không giống nhau, Vân cười khẽ thằng này, quả thực giống như là chết cha mẹ giống như, mà hai người khác, mặt dáng tươi cười có thể đem tiểu đệ tiểu muội muội cho dọa khóc, liền đi đường đều đánh phiếu vé đấy. Ba người vừa ly khai, Ngàn Vạn Thu mới lại thở dài một tiếng, nói ra, cái này ba cái tiểu gia hỏa. Thật đúng là hảo cường số phận. Bất quá là ba cái đã bị buông tha cho người mà thôi, rõ ràng còn có thể đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Một cái có thể thành lao gia chủ chuẩn đệ tử, mặt khác hai cái có thể, thì tới lao tổ tông chỗ đó lắng nghe lời dạy dỗ. Đây chính là để cho ta đều ghen ghét địa đỏ mắt, đây hết thảy đều là đã có Hà công tử hỗ trợ à. Hà Lâm Hoa vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, vạn vực chủ, ngươi cái này đã có thể nói sai rồi. Vân cười khẽ tên kia chỉ là đi hầu hạ ra ra, về phần hai người khác, đều là A Phúc trưởng lão công lao, cùng ta cũng không có nửa chút quan hệ à. Ngàn Vạn Thu lại thổn thức hai tiếng, bỗng nhiên mới lại tiến đến Hà Lâm Hoa trước mặt, cười ha hả nói, Hà công tử, chớ trách tại hạ đường đột rồi. Hiện ở chỗ này cũng không có gì người ngoài, Hà công tử có thể cáo chi, sau lưng đến cùng đứng đấy vị nào tôn giả. Ngày sau tại hạ nếu là có yết kiến tôn giả cơ hội, cũng muốn hảo hảo bái kiến một phen không phải. Còn có, xem Hà công tử bộ dạng, tựa hồ có theo thấp đến cao, một điểm điểm nhi phân đấu ý tứ. Hà công tử đem thế lực phía sau nói ra, tại hạ cũng tốt toàn lực phối hợp, tận lực tránh cho sau này sinh ra cái gì mâu thuẫn nha. Không thể không nói, ngàn vạn thu thằng này nói những lý do này, thật đúng là đều là rất có sức hấp dẫn đấy. Đạo Ninh Huyền vực thân là 12 cấp tông môn, nếu là có thể tại ở phương diện khác hơi chút phối hợp thoáng một phát, đối với Huyền Thiên Tông sau này dương, xác thực có khó có thể đoán trước chỗ tốt rồi. Hơn nữa, không thể không nói, cái này ngàn vạn thu xác thực là người thông minh, hơn nữa hay vẫn là một cái thông minh đã đến cực hạn, làm người thập phần cảnh giác người. Cùng người như vậy trao đổi, ít nhất không cần lo lắng thằng này hội ở sau lưng xử cái gì ám chiêu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi hậu trưởng quả thật có thể đủ chấn được hắn mới được là. Đem bản thân sau lưng mấy vị tôn giả nói cho thằng này, cũng là cũng được. Do dự một chút, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, vạn vực chủ nói đùa, tại hạ thân sau ở đâu có cái gì tôn giả bảo hộ. Chỉ là có các vị tiền bối ta thuận mắt mà thôi dứt lời, Hà Lâm Hoa lại cười tủm tỉm nói, Hàn Băng Cung cái tên này, không biết vạn vực chủ hay không còn nhớ kỹ. Hàn Băng Cung, cái tên này, ngàn vạn thu làm sao có thể không nhớ kỹ. Đây chính là lưỡng vạn năm trước đỉnh cấp tông môn A. Chỉ tiếc Thanh Long tinh vực nội ngăn cản thú xào đánh một trận xong, Hàn Băng Cung hoàn toàn bị hủy diệt rồi, chỉ còn lại có cá con ba lượng đầu. Đương nhiên, Hàn Băng Cung cái tên này, tại bọn hắn những này đỉnh cấp văn minh bên trong, hay vẫn là miễn cưỡng có một chỗ cắm rủi, đây hết thể cũng đều muốn quy công tại lúc trước ký tên xuống chính là cái kia minh ước rồi. Ngàn vạn thu gật đầu nói, Hàn Băng Cung ta đương nhiên nhớ rõ rồi. Lưỡng vạn năm trước, Hàn Băng Cung chư vị tiền bối liều chết phía dưới, mới tranh thủ đã đến thời gian, phong ấn chặt một tòa đỉnh cấp thất cấp thú xảo. Nếu như không có lúc trước Hàn Băng Cung tiền bối, hiện tại Thanh Long tinh vực, không chừng hội là bộ dáng gì đây này. Bất quá, sau trận chiến ấy, Hàn Băng Cung cũng bị đánh tan rồi, nghe nói hiện tại vẫn chỉ là một cái chính là ngũ cấp văn minh, tại liệp nhân tần gia tinh trong khu vực kéo dài hơi tàn, tông môn ở trong thực lực mạnh nhất, cũng chỉ là mấy ngàn năm trước một cái miễn cưỡng tấn cấp hợp thể kỳ nguyên lão ngàn vạn thu dừng một chút, lại bỗng nhiên nói ra, nghe Hà công tử ý tứ, tựa hồ cùng Hàn Băng Cung tầm đó quan hệ không tệ. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, ta cùng với Hàn Băng Cung Đông Lạnh trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp, còn có hắn đạo lữ cũng là ta Huyền Thiên Tông ngoại môn trưởng lão. Ta Huyền Thiên Tông, hiện tại cùng Hàn Băng Cung tầm đó, được coi là hợp tác đồng bọn. Hơn nữa, vạn vực chủ tin tức chỉ sợ là có chút bế tắc rồi, hiện tại Đông Lạnh trưởng lão đã là độ kiếp kỳ tu sĩ rồi. A, ta đây còn thật không biết. Ngàn vạn trang phục mùa thu làm vừa mới biết đến bộ dáng, nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng tại trận trắng mắt, Hàn Băng Cung lưỡng vạn năm trước xác thực rất kiểu như châu bò, đó là không tệ, hơn nữa cho tới bây giờ còn có lực ảnh hưởng cực lớn, cái kia hay vẫn là không tệ, bất quá, cái này chính thức cao cấp văn minh bên trong, ai còn thật sự cho Hàn Băng Cung mặt mũi. Hiện tại không có người đi đập phá Hàn Băng Cung, đã là xem tại lưỡng vạn năm trước minh ước phần rồi, Hà công tử nguyên lai cùng từng đã là đỉnh cấp tông môn một trong, Hàn Băng Cung quan hệ không tệ, cái này thật đúng là khó được a. Bất quá, gần kề chỉ là một cái Hàn Băng Cung. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, còn có một việc, cái này nói thật đúng là xảo. Đông Lạnh trưởng lão cái vị kia ở tạm tại ta Huyền Thiên Tông đạo lữ, hay vẫn là Bạc Toán môn đệ tử. Hơn nữa, cái kia vị đệ tử tại toàn bộ Bạc Toán môn nội địa vị tựa hồ còn rất cao, rất được Bạc Toán môn Toán Vô Sách lão tiền bối coi trọng. Nha ngàn vạn thu hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai Hà Lâm Hoa còn có vận khí tốt như vậy, rõ ràng tìm một cái Bạc Toán môn đệ tử thường trú tông môn a. Khó trách toàn bộ Bắc Cung gia tộc đối với Hà Lâm Hoa đều không quá phản đối, cũng không quá phản cảm đây này. Bắc Cung Vô Địch cùng Toán Vô Sách ở giữa giao tình, đây chính là lao giao tình, coi như là vì chiếu cô Toán Vô Sách mặt mũi, bọn hắn cũng muốn cho Hà Lâm Hoa mặt mũi a. Bất quá, cái này nói cho cùng, Hà Lâm Hoa trong tông môn, còn gần kề chỉ là có một cái Bạc Toán môn đệ tử mà thôi. Cho dù Toán Vô Sách thật sự rất cho Hà Lâm Hoa mặt mũi, cũng không trở thành như vậy bảo kê Hà Lâm Hoa. Vì một cái Bạc Toán môn đệ tử, đi bảo kê Hà Lâm Hoa. Đông nhiên tầm đó, ngàn vạn thu trong đầu linh quang lóe lên, kinh ngạc mà hỏi thăm, không phải. Hà công tử, thiên vận môi tinh rõ ràng tại ngươi trong tông môn. Ngươi cũng không sợ. Ngàn vạn thu không hổ là sống nhiều năm như vậy lao yêu quái rồi, Hà Lâm Hoa cái này mới vừa vặn nói ra cái tình nhi, hắn liền nghĩ đến cái này duy một khả năng. Tại toàn bộ Bạc Toán môn bên trong, có thể làm cho Toán Vô Sách như vậy lo lắng, bề ngoài giống như cũng chỉ có thay toàn bộ bạc toán môn gánh chịu vận rủi thiên vận môi tinh rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, vạn vực chủ thật đúng là bác nghe thầy à, liền thiên vận môi tinh cũng biết. Ngàn vạn thu gượng cười lắc đầu, nói ra, người này lớn tuổi, luôn sẽ thêm nghe kể một ít kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình nha. Ngàn vạn thu sờ lên cái cằm, đống nhiên lại nghĩ đến, coi như là Hà Lâm Hoa huyền thiên tông bên trong, có một cái thiên vận môi tinh, toán vô sách cũng không cần phải như vậy bảo kê Hà Lâm Hoa. Cái này thật đúng là. Lúc này, Hà Lâm Hoa lại cười tủm tỉm nói, tại hạ lúc trước vận khí không tệ, trùng hợp phía dưới, đã từng đã cứu Tiểu Yến Nhi còn có Tần Thiên Long tánh mạng. Thì ra là lần kia về sau, ta cùng với Tiểu Yến Nhi tầm đó, mới có tiếp xúc. Hơn nữa, ngẫu nhiên tầm đó, ta cùng với Thiên Long huynh quan hệ cũng càng ngày càng không tệ, hiện tại được coi là tương giao tâm đầu ý hợp. Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, Ngàn Vạn Thu lại chợt nói, thì ra là thế. Nguyên lai lúc trước cứu Bắc Cung tiểu thư, Tần công tử đúng là Hà công tử a. Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, Ngàn Vạn Thu tâm bên trong không ít phiền phức khó chịu, cũng đều thoáng cái giải khai, kể cả Bắc Cung Yến lúc trước tại sao phải tại điên cuồng đuổi theo Tần Thiên Long, nhưng sau khi trở về, lại không còn có dây dưa qua Tần Thiên Long, giống như hoàn toàn quên đồng dạng, nguyên lai, nhưng lại tại đây chàng ngoài ý muốn ở bên trong, nhìn Hà Lâm Hoa. Cái này anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp lao khuôn sáo cũ, bề ngoài giống như mặc kệ từ lúc nào, đều sinh không ít khởi a. Còn có, đi qua Hà Lâm Hoa như vậy một giải thích, Ngàn Vạn Thu lại bỗng nhiên nghĩ đến, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long tương giao tâm đầu ý hợp, bất quá hắn lại như vậy tương giao tâm đầu ý hợp, Tần gia cũng chắc có lẽ không vì Tần Thiên Long một câu, tiểu cam tâm tình nguyện trợ giúp Hà Lâm Hoa hay sao? Còn có, Tần Thiên Long hay vẫn là toán vô sách đệ tử, cho dù Hà Lâm Hoa tạ này cùng toán vô sách đáp quan hệ, toán vô sách nhiều lắm là chỉ biết đáp ứng hắn một hai kiện sự tình, không đến mức vì một cái đồ đệ, tiểu bán mình. Đương nhiên, còn có càng thêm mấu chốt, Hà Lâm Hoa nói cho cùng, bất quá chính là một cái cấp thấp văn minh người mà thôi. Lúc trước Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa tầm đó đã giật quan hệ, Bắc Cung gia như thế nào lại trơ mắt nhìn bản thân con gái cùng một cái. Người nguyên thủy quan hệ mật thiết, nói chuyện yêu đương, ngược lại không đi ngăn trở đâu này. Còn có toán vô sách, hắn đối với Bắc Cung Yến, cũng là đương nhà mình cháu gái nhi đối đãi, như thế nào lại cho phép Bắc Cung Yến cùng như vậy một cái cấp thấp văn minh đổ rác rưởi đụng vào nhau chỗ. Chẳng lẽ Hà Lâm Hoa lúc trước dùng ân cứu mạng tương áp chế? Không có khả năng. Nếu Hà Lâm Hoa thật sự dám làm như thế, theo Bắc Cung gia, Tần gia, toán vô sách bản tính, chỉ sợ tiện tay sẽ đem Hà Lâm Hoa cho thanh lý mất, một cái đồ rắc rưởi, còn muốn uy hiếp Thanh Long tinh vực nội ba cổ cường thế nhất lực. Đây quả thực là đang nằm mơ. Nếu như không là vì những này, cái con kia có lượng nguyên nhân, một cái là ra tại Bắc Cung Yến, Tần Thiên Long thân, mà một cái khác tiểu là ra tại Hà Lâm Hoa thân rồi. Ngàn Vạn Thu tâm trong một điểm điểm nhi địa phòng đoan lấy, đồng nhiên lại cười nói, nguyên lai Hà công tử có toán vô sách tôn giả cùng Tần Bá Thiên tôn giả che chở, như thế khó trách, bất quá, Hà công tử có lẽ không cũng chỉ có hai vị này tôn giả giúp đỡ. Ân, lão gia hỏa này làm sao thấy được hay sao? Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái, chính hắn cảm thấy, đem phía sau mình một ít lực lượng, bộc lộ ra một ít đến thì ra là rồi, hồ tôn bí mật này vũ khí, hay là muốn tiếp tục giữ bí mật đấy? Không có nghĩ tới tên này tùy tùy tiện tiện vừa nói, có thể nhìn ra không đúng như đến. Bắc Cung Yến nghe hai người cái này say mê tựa như đối thoại, có chút phiền chán nói, Lâm Hoa ca ca, nói với hắn những này làm gì? Hừ, bất quá xem hắn so sánh thuận mắt mà thôi, đáng giá đem cái gì đều nói cho hắn biết. Tiểu Yến Nhi, Hà Lâm Hoa lôi kéo Bắc Cung Yến, sau đó mới lại cười ha hả nói, phu nhân của ta, là một vị hồ tôn bán yêu, nhận được hồ tôn yêu thương, thu làm đồ đệ. Cái gì? Ngàn Vạn Thu cảm giác đầu tiên, tự là cảm thấy bản thân miệng thiếu nợ, người hắn meo ô nhàn rỗi nhất cả trường A. Vừa rồi Hà Lâm Hoa nói không ít chuyện, cũng đã được coi là che giấu bên trong đích che giấu, xác nhận Hà Lâm Hoa thân phận xác thực không đơn giản rồi. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là không ngừng đào căn đào ngọn nguồn, cái này vừa vặn rất tốt rồi. Nghe được không nên nghe được rồi. Hà Lâm Hoa phu nhân, đó không phải là Bắc Cung Yến mà. Bắc Cung Yến rõ ràng có hồ tôn bán yêu huyết thống. Hắn Bắc Cung gia tộc cho tới nay, đều truy cầu lấy huyết thống tinh khiết, chưa từng có cùng bán yêu thần mã tiếp xúc qua. Hắn đây là không cẩn thận biết rõ Bắc Cung hỏi tình phu nhân trộm người công việc rồi hả? Tốt, Ngàn Vạn Thu thằng này, căn bản cũng không có nghĩ đến, Hà Lâm Hoa thằng này ngoại trừ Bắc Cung Yến bên ngoài, rõ ràng còn mặt khác có hai cái phu nhân. Tại Ngàn Vạn Thu xem ra, Hà Lâm Hoa thân là Bắc Cung gia con rể, còn dám tìm những nữ nhân khác. Đây không phải là tự tìm đường chết mà. Hà Lâm Hoa lại khục khục hai tiếng, đã cắt đứt Ngàn Vạn Thu cái kia lộn xộn tâm tư, nói ra, của ta đại phu nhân hiện tại sư theo hồ tôn lão tiền bối, Hồ Tôn khi rảnh rỗi ngươi chiếu cố thoáng một phát tại hạ, miễn cho phu nhân lo lắng. Ách Ngàn Vạn Thu nghe Hà Lâm Hoa cái này hoàn toàn bản giải thích, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thần mã. Ngươi còn đại phu nhân. Cái kia ý tứ chẳng phải là nói. Thần tiên. Bắc Cung gia con rể, rõ ràng còn dám tìm những nữ nhân khác, ngươi thật đúng là kiểu như châu bò. Bất quá, Ngàn Vạn Thu nghĩ lại, người ta đại phu nhân là Hồ Tôn đồ đệ, so về Bắc Cung Yến đến, giống như thật sự muốn lợi hại không ít, thật có thể để lại. Mà Bắc Cung Yến vừa nhắc tới bản thân tại Hà Lâm Hoa cái này đại gia đình bên trong sắp xếp, tiêu hết sức ủy khuất, nhịn không được trói chặt Hà Lâm Hoa một bả, vểnh lên miệng nói, hừ, hoa tâm quỷ. Người ta như vậy yêu ngươi, đều chỉ có thể xếp nhỏ nhất, vũ phỉ, Nana đều so với ta đại, hừ, chán ghét ngươi chết bẩm. Ngàn Vạn Thu tâm trong nhớ ký A-di-đà Phật, chỉ đương vừa rồi không nghe thấy, khá lắm. Bắc Cung Yến thân phận, tại Hà Lâm Hoa chỗ đó chỉ có thể coi là tiểu tam. Chính giữa còn có một nhị mãi. Lại nói, thằng này đến cùng chỗ nào làm được lực lượng, nhiều như vậy kiểu như châu bò nhân vật đệ tử, đồ tôn cái gì, rõ ràng còn dám chơi hoa tâm. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, nói ra, ai nói đúng không? Cái kia dâm thí nữ Hồ Bình Bình không là của ngươi chị nuôi sao? Ta, Vũ Phỉ, Nana đều so ngươi tiểu một cái bối phận chút đấy, trong nhà tiểu mấy ngươi lớn hơn. Hà Lâm Hoa đây chính là nói lời nói thật, Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này. Hiện tại cũng hơn 50 tuổi người rồi, so nhà mình cha mẹ còn lớn hơn đây này. Hồ Bình Bình. Trong vũ trụ lúc nào ra một nhân vật như vậy? Xem ra, người này vật tựa hồ đem những người này đều đẻ một đầu. Ngàn Vạn Thu càng là nghe Hà Lâm Hoa ở chỗ này tán gẫu, càng là cảm thấy trong nội tâm chập choạng, thần tiên. Những người này tâm đó, đến cùng tính toán là quan hệ như thế nào a? Mà Bắc Cung Yến lại trói chặt Hà Lâm Hoa thoáng một phát, hừ nhẹ nói, ta đã nói với ngươi đã qua. Hồ Tôn không là của ta chị nuôi. Ngươi có nghe hay không a? Hừ. Cái kia nữ lừa đảo. Bịch. Nghe một câu như vậy, Ngàn Vạn Thu trực tiếp bị vùi dập giữa chợ, lại nói, Hồ Tôn. Hồ Bình Bình. Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ, danh tự như thế nào như vậy quen thai đâu rồi, làm cả buổi rõ ràng tiểu là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh Hồ Tôn. Xem ra, Hồ Tôn lại có thể biết là Bắc Cung Yến chị nuôi. Thần tiên. Lao tử hôm nay thực đã hối hận. Không có chuyện làm nhiều cái này miệng làm gì a? Hiện đang nghe được nhiều như vậy không thay đổi nghe được đồ vật, sẽ không quay đầu lại đã bị điều đi thú xào bên trong diệt khẩu. Khúc khúc nghĩ đến cái này khả năng, Ngàn Vạn Thu tâm bên trong càng thêm đã tê dần, vội vàng tùy tiện tìm lý do đạo, Hà công tử, Bắc Cung tiểu thư, cái gì kia? Tại hạ còn có một số việc phải xử lý, sẽ không quấy rầy Hà công tử, Bắc Cung tiểu thư nhã hứng rồi. Tại hạ đi đầu cáo tử. Còn có, Hà công tử nếu là có chuyện gì? Chỉ để ý xuất ra cái lệnh bài này nói một tiếng, đạo thanh ở trong chư vị đạo nhóm, có lẽ cũng đều sẽ cho một chút mặt mũi đấy. Dứt lời, Ngàn Vạn Thu phi thân tiểu phải lý khai. Lúc này, A Phúc thanh âm lại sâu kín địa truyền ra ngoài, nói ra, vạn vực chủ, có một số việc có thể nói, có một số việc không thể nói, hy vọng vạn vực chủ chính mình nắm chắc thoáng một phát, không muốn phạm sai lầm gì, tỉnh lấy ngày nào đó lao chủ nhân tới tìm ngươi đích xui, ngươi có thể minh bạch. Vâng, tại hạ đã minh bạch. Ngàn Vạn Thu vội vàng nhẹ gật đầu, vội vàng rời đi, nhưng đồng thời thực sự thở phào nhẹ nhõm. A Phúc lời này ý tứ, chính là muốn lại để cho hắn đem hôm nay hắn biết đến sự tình cho nát tại trong bụng rồi. Chỉ cần những vật này sẽ không truyền tới, hắn tiểu cũng không bị người tìm phiền toái, cũng sẽ không có người đi tính toán nợ bí mật. Qua trong giây lát, Ngàn Vạn Thu liền đăng truyền tống trận. Bất quá, Ngàn Vạn Thu tại trước khi rời đi, luôn cảm giác mình tựa hồ đã quên chút gì sự tình tựa như. Đạo thành không gian vũ trụ bên trong. Đạo Ninh Huyền vực gần đạo hộ vệ đội trưởng cùng dạy đặc minh đạo biển dạy đặc đỉnh hộ đội trưởng bảo vệ hai người ngươi một chiều, ta một chiều, ngươi tới ta đi, đánh chính là chết đi được. Nhìn xem Ngàn Vạn Thu vội vàng bay mất, Hà Lâm Hoa cười khẽ một tiếng, sờ lên Bắc Cung Yến cái đầu nhỏ, đem đầu của nàng cho cong loạn thất bát tao đấy. Bắc Cung Yến lại trói chặt Hà Lâm Hoa thoáng một phát, bất mãn địa vểnh lên miệng nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi có thể hay không muốn một mực trêu người ra đầu mà. Đầu đều bị ngươi cho như vậy loạn thất bát tao được rồi. Hà Lâm Hoa cười nói, tiểu nha đầu, ca ca tiểu ưa thích làm cho loạn đầu của ngươi, ngươi có thể như thế nào đây? Ngươi! Hừ! Bắc Cung Yến vừa trợn trắng mắt, vừa sửa sang lại Hà Lâm Hoa, một bên không ngừng mà dùng bạch nhãn quét lấy Hà Lâm Hoa, giống như muốn đem Hà Lâm Hoa dùng ánh mắt giết chết tựa như. Tiểu nha đầu, ngươi lại chừng ca ca ta sẽ đem ngươi cho. Hắc hắc Hà Lâm Hoa nói xong, bày làm ra một bộ sắc mỉ mỉ bộ dáng. Ngươi cái bại hoại! Ngươi muốn làm gì? Bắc Cung Yến khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, nghĩ đến có chút thiếu nhi không nên sự tình. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Ngươi đang suy nghĩ gì, ta tiểu đang suy nghĩ gì rồi. Khúc khúc hai người sau lưng, A Phúc phi thường lỗi thời địa nhẹ ho hai tiếng, nhắc nhở Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến phải chú ý thoáng một phát nơi, tuy nhiên người chung quanh đã rất ít rồi, hơn nữa cũng đã trước đây trước cho đuổi xa xa, nhưng là tốt xấu phải chú ý thoáng một phát ảnh hưởng không phải. Bất quá, loại này quấy rầy thanh âm, rõ ràng Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người đều rất không thích. Vì vậy, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người cùng nhau quay đầu, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, biến mất. Ngay sau đó, đáng thương A Phúc ống lại lần nữa vạn phần ủy khuất địa biến mất. A Phúc như vậy quấy rầy một cái, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cũng không biết nên làm những thứ gì rồi. Bắc Cung Yến bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, Lâm Hoa ca ca, chúng ta lúc trước thế nhưng mà đem theo Mao Thanh Định chỗ đó thăng đến đồ vật, đặt ở giày đặc minh đạo biển bán đấu giá ở đâu đấu giá, bọn hắn chắc có lẽ không đem chúng ta đồ vật nuốt riêng. Hà Lâm Hoa nhìn xem Bắc Cung Yến, nghĩ thầm có ngươi cái này thân cao 10 trượng, tím mặt răng nanh tiểu ma nữ tại, tiểu hắn một cái giày đặc minh đạo biển còn dám nuốt đồ đạc của ngươi. Lại nói, bọn hắn vừa rồi mặc cho tông chủ Vũ Văn Đông Thành cũng đã bị cả chết rồi, ai còn dám lướt Bắc Cung Yến mặt mũi a? Chuyện này thoáng qua một cái, chỉ sợ không được bao lâu, về Bắc Cung Yến truyền thuyết vừa muốn bắt đầu truyền lưu rồi. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, tiểu nha đầu, muốn biết cái này còn không dễ dàng. Chúng ta cùng đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi hả? Ân, điều này cũng đúng. Bắc Cung Yến tưởng tượng, có thể không phải là nha, hừ. Bọn hắn nếu là dám nuốt đồ đạc của ta, ta tiểu diệt hắn cả nhà. Tiểu nha đầu này, lại tới nữa. Hà Lâm Hoa có chút đau đầu địa vướt vướt cái hót nhì, giả ra một bộ hung ba ba bộ dáng, tiểu nha đầu. Về sau lúc nói chuyện văn minh một ít, không nên hơi một tí tiểu diệt cả nhà người ta, đã biết không vậy? Ca ca ta có thể ghét nhất ngươi như vậy được rồi. Còn có, ta phụ mẫu cũng không thích. À, ngươi hung ta. Bắc Cung Yến làm nũng đạo, hừ. Bại hoại. Người ta chán ghét ngươi. Ngươi tiểu là cái bại hoại. Đại phôi đản. Người ta muốn nói. Muốn nói. Tiểu nha đầu này, làm nũng thời điểm, ngược lại là có một phong vị khác ca. Hà Lâm Hoa hung ba ba nói, ta có thể nói cho ngươi biết, ca ca cũng không phải là đang hù dọa ngươi. Ngươi nếu còn dám vi phạm ca ca ý tứ, tuy tiện nói lời nói hù dọa người. Hừ, ca ca ta tiểu đánh cái mông của ngươi. Ngươi tin hay không? Ta không tin. Bắc Cung Yến 10 phần phối hợp, ngươi dám đánh ta thoáng một phát, ta đánh ngươi 10 xuống. Ơ a, ngươi tiểu nha đầu còn dám cùng tăng yêu. Hừ hừ, Hà Lâm Hoa xoa xoa tay, liền chuẩn bị cho Bắc Cung Yến một ít nhan sắc nhìn xem. Khúc khúc ca Phúc Phi thường hợp thời địa ho nhẹ hai tiếng, càng làm hai người tầm đó điểm mật, ngọt ngào khí tức cho dậy vào không còn một mảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến là nổi trận lôi đình, đằng đằng sát khí a. Lao tử vớt ve an ủi thoáng một phát dễ dàng mà. Mỗi lần vừa đến mấu chốt thời khắc, ngươi tiểu đi ra ngắt lời, lần một lần hai còn chưa tính, ngươi nha còn nghiện hay sao? Hai người đồng thời nhìn về phía A Phúc, cùng nhau cắn răng nói, cho ngươi biến mất a. Ngươi nghe không hiểu a? Chương 530, nô lệ chuyên bán chàng mới quản sự cùng nô lệ. A Phúc ống hay vẫn là cái kia vẻ mặt ủy khuất, trong nội tâm âm thầm tức giận, lại nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý đột nhiên nhảy ra, đương cái này không hiểu thấu đèn điện a. Thế nhưng mà hai người các ngươi tốt xấu hơi chút chú ý thoáng một phát hoàn cảnh tốt không tốt. Một cái là Bắc Cung gia tộc đại tiểu thư, một cái khác là Bắc Cung gia tộc con rể, trước mặt mọi người chơi, cái này muốn đem Bắc Cung gia tộc mặt mũi đưa ở chỗ nào a? Các ngươi nếu là thật lại cần, sẽ không tìm gian khách sạn đi mướn phòng. Cùng lắm thì lão tử cho các ngươi xem đại cửa nhỏ. Xem đại cửa nhỏ. Bề ngoài giống như chuyện này, A Phúc đồng chí còn giống như thật sự đã làm không ít lần. A Phúc lại nhẹ ho hai tiếng, lần này cũng không có nghe lời biến mất, ngược lại quay người nhìn về phía sau lưng, chỉ một ngón tay sau lưng cách đó không xa, nói ra, Hà công tử, tiểu thư, có người đến. Có người đến. Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái. Hiện tại toàn bộ đạo trong thành, ai thấy Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người không cùng đã gặp quỷ giống như, trốn thật xa, rõ ràng còn có người dám tìm cửa nhỏ đến. Cái này thật đúng là kỳ quái. Hà Lâm Hoa nói ra, là người nào? A Phúc mặt không biểu tình nói, hình như là đẩy tớ này chuyên bán chàng tại Bắc Cung ra một cái phân công quản lý quản sự, Hà công tử, tiểu thư là không phải muốn gặp hắn. A Phúc nói xong, Hà Lâm Hoa cũng bừng tỉnh đại ngộ rồi, nguyên lai là đẩy tớ này chuyên bán chàng người, như thế khó trách, đẩy tớ này chuyên bán chàng tại đây tuy nhiên đã được coi là một mảnh đổ nát thê lương, nô lệ cũng đã chết một mảng lớn, nhưng cái này nơi địa phương lại hay vẫn là rất đáng tiền đấy. Tu sĩ văn minh ở trong, chung kiến thoáng một phát nô lệ chuyên bán chàng cũng không phải nhiều công việc khó khăn, cái này mới tới quản sự, 10 phần có lẽ chính là vì chuyện này đến đấy. Đương nhiên, lúc trước tên đầy tớ này chuyên bán chàng nhạc quản sự còn có một chút không có mắt hộ vệ đắc tội Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến, vậy cũng là rất đúng đầy tớ này chuyên bán chàng một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái này quản sự tới chỗ này, cũng là có khả năng là vì chuyện này đến chịu nhận lỗi, nếu quả thật muốn là vì vậy nguyên nhân, cái kết nhưng chỉ có đã có sẵn cây gậy trúc tiễn đưa cửa nhỏ đến gõ rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa mặt lại thay đổi cười tủm tỉm địa dáng tươi cười, nói ra, là tên đầy tớ này chuyên bán chàng phụ trách quản sự à. Vậy cũng được muốn gặp thoáng một phát đấy. Hừ, loại người này, thấy hắn làm gì nha Bắc Cung Yến tâm tình khó chịu. Bất kể là ai, cái loại nơi ấm áp trong mang theo một chút tiểu mập mờ cảm giác một ngày bị người đã cắt đứt n lần, đoán chừng trong nội tâm cũng sẽ không sảng khoái đấy. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng địa đối với Bắc Cung Yến đạo, đồ đần tiểu Yến Nhi, ngươi đã quên chúng ta tới chỗ này đến cùng muốn làm gì rồi hả? Ngươi không là muốn mua nô lệ sao? Vừa rồi đầy tớ này chuyên bán chàng người thế nhưng mà không có thiếu khó xử chúng ta, hiện tại người này mười phần phải nói xin lỗi, đến lúc đó chúng ta. Nhà Bắc Cung Yến bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, Lâm Hoa ca ca, ta hiện ngươi càng ngày càng tệ rồi. Dứt lời, Bắc Cung Yến lập tức cũng thay đổi một bộ cùng Hà Lâm Hoa mặt giống như lúc dáng tươi cười, cái loại này dáng tươi cười, chỉ cần là cái người bình thường thấy, tiểu sẽ cảm thấy cổ lạnh, phía sau lưng mát. Mà Hà Lâm Hoa xem xét Bắc Cung Yến mặt bộ dạng này dáng tươi cười, bản thân trong nội tâm cũng rất im lặng, lại nói, ca ca cũng không giáo nàng như vậy cười. Coi như là gần son thì đỏ gần mực thì đen, cũng không trở thành nhanh như vậy. Mà A Phúc tại Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người mặt quét qua, than nhẹ một tiếng, nhà mình đại tiểu thư trước kia cỡ nào đáng yêu một người A, hiện tại cũng bị Hà Lâm Hoa tiểu tử này cho mang hứa mất. Xem nụ cười kia cười, quả thực tiểu cùng mới trộm dầu con chuột tựa như. Bất quá, hai người này bộ dạng này dáng tươi cười, ngược lại là rất có vợ chồng tương đấy. A Phúc trong nội tâm nói thầm lấy những thứ đầu nổn ngang này, lại xa xa địa bay đến vị kia mới đến quản sự trước mặt, thuận miệng phân phó hai câu, mới đem vị kia quản sự lĩnh đi qua. Vị này quản sự cũng không phải một thân một mình tới, sau lưng còn đi theo mười nhiều cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Bất quá, A Phúc chỉ làm cho một mình hắn trước, hắn cũng không dám có cái gì cái khác lòng dạ hẹp hòi, chỉ có thành thành thật thật trước. Lúc trước ở này nô lệ truyền bán trong tràng chuyện phát sinh tình, vị này quản sự thế nhưng mà đã tra nhất thanh nhị sở rồi. Đạo Ninh huyền vực ngàn vạn thu, Bắc Cung gia tộc Bắc Cung Phú Bình, hai người kia đã đủ khủng bố rồi hả? Thế nhưng mà để cho nhất người cảm thấy khó giải, lại là thân là Bắc Cung hỏi tình thiếp thân quản gia, đã có gần ngàn năm không có xảy ra Bắc Cung gia tộc Bắc Cung A Tứ, rõ ràng còn tự mình đến một chuyến, trước khi đi đều đem Vũ Văn Đông Thành cho mang đi. Cái này Vũ Văn Đông Thành B. Mang đi. Dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều loại đồn đãi rồi, trong đó tốt đồn đãi cơ hồ không có, đại đa số đều là xấu, mà những này xấu đồn đãi, trong đó cũng không có thiếu đều cùng Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến có quan hệ. Những này đồn đãi bên trong, nhất có thể tin đúng là Vũ Văn Đông Thành nhi tử Vũ Văn Đông Thành mưu toan giết Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến giã quýnh hợp, kết quả bị phản kích giết chết, mà Bắc Cung Yến đem chuyện này nói cho Bắc Cung hỏi tình, Bắc Cung hỏi tình trong cơn giận dữ, muốn đối phó Vũ Văn Đông Thành. Cho nên mới trước sau mời cha mình còn có Bắc Cung A Tứ hai người xuất hiện, đem Vũ Văn Đông Thành cho mang đi, về phần ngàn vạn thu. Tốt, kỳ thật cùng Bắc Cung Phú Bình, Bắc Cung A Tứ hai vị này như nhân so sánh với, đại đa số người rất lý trí địa đều bắt hắn cho trở thành một cái đi đánh xì dầu đấy. Vị này quản sự cũng là người thông minh, tuy nhiên không tin những này tiểu đạo đồn đãi, Bắc Cung hỏi tình hội bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, tiểu đối phó Vũ Văn Đông Thành. Vậy cũng là lừa gạt một lừa gạt những cái kia tầng dưới chốt vô chi tu sĩ mà thôi. Nhưng là, sự kiện nguyên nhân gây ra, xác thực là do Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến khiến cho, nhưng lại đúng vậy đấy. Hiện tại dẫn trận này khủng bố bạo động hai người vật còn dừng lại tại nô lệ truyền bán trong tràng, mà hắn lần này tới cũng đúng lúc gặp được, nếu không bái kiến thoáng một phát, quay đầu lại bị người tìm được cớ một cáo trạng, cái kia thật có thể thú vị như rồi. Cho nên, tuy nhiên vạn phần không muốn cùng Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa hai người liên hệ. Vị này quản sự hay vẫn là miễn cưỡng gom. Góp đã đến. Vị này quản sự đến đây, chắp tay bái kiến nói, tại Hạ Chu Trạch Sương, hiện tại tạm thời đại lý chỗ này nô lệ chuyên bán chàng quản sự, cho Hà công tử, Bắc Cung tiểu thư thỉnh an. Nha. Nguyên lai là Chu quản sự a. Tại Hạ Hà Lâm Hoa hữu lễ. Hà Lâm Hoa nói xong, cung kính điệu thi lễ một cái, sau đó mới lại cười tủm tỉm nói, Chu quản sự, nguyên lai chỗ này nô lệ chuyên bán chàng vẫn có chủ đó a, nói thật ra tại hạ một mực đều cho rằng, chỗ này nô lệ chuyên bán chàng, căn bản chính là vật vô chủ, đều mơ tưởng cố mà làm địa nhận lấy đấy. Khá lắm. Hà Lâm Hoa cái này không mở miệng coi như bỏ qua, mới mở miệng trực tiếp tiểu muốn đem chỗ này nô lệ chuyên bán chàng cho nuốt vào, khẩu vị không thể bảo là không lớn. Mà bác cung yến cũng là con ngươi đảo một vòng, sau đó hai mắt cười như là trăng lưỡi liềm một loại, cười nói, đúng rồi, là được. Lâm Hoa ca ca, ta gần đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có một nô lệ truyền bán tràng, cũng tốt kinh doanh, tranh một ít tiền tiêu vặt. A ha ha, Chu Trạch Xương mặt lập tức trở nên như là mướp đắng một loại, lại nói, ai nói không có chủ nhân hay sao? Các ngươi đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt mà. Hiện tại đi người này thành phố bên trong, người nào không biết đầy tớ này chuyên bán chàng là vật có chủ. Chu Trạch Xương trong nội tâm tuy nhiên thầm mắng Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến vô sỉ, mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì, tiếp tục cười ha hả nói, Hà công tử, Bắc Cung tiểu thư, nhị vị nói đùa. Đầy tớ này chuyên bán chàng, là chúng ta hơn 10 gia 12 cấp tông môn liên hợp kinh doanh sản nghiệp, cũng không phải cái gì vật vô chủ, lúc trước hai vị lúc này, lúc đó chẳng phải có nhạc quản sự phụ trách tiếp đại đấy sao? Nhạc quản sự. Hà Lâm Hoa giả bộ như muốn không đứng dậy, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ đạo, úc úc úc úc úc. Ngươi nói chính là cái cố ý đem chính mình cho dậy vò huyết nhục mơ hồ, hù dọa Tiểu Yến Nhi chính là cái người kia. Người kia thật đúng là thật to gan, rõ ràng dám hù dọa Tiểu Yến vậy. Hắn là các ngươi nô lệ chuyên bán chàng quản sự. Chẳng lẽ chuyện này nhưng thật ra là các ngươi sau lưng ông chủ bày ra hay sao? Tốt, Hà Lâm Hoa gần đây nói chuyện càng ngày càng xảo trá rồi. Nhạc quản sự hắn lại làm sao có thể hội không biết. Tên kia thế nhưng mà lãng phí Hà Lâm Hoa một chương đối với hợp thể kỳ tu sĩ đều có tác dụng vận rủi phù mới cho xử lý sạch, một tên đáng thương a. Cái chết ra sao hắn thê thảm, là trọng yếu hơn là, chết về sau, Hà Lâm Hoa đều không nhận nợ, làm bộ không biết, sững sờ nói là một cái ý đồ hù dọa Bắc Cung Yến người. Hù dọa Bắc Cung Yến. Đây chính là thật lớn tội danh a. Thật tình không biết, vừa rồi thì có một cái chiếm chính mình lợi hại, hù dọa Bắc Cung Yến Vũ Văn Đông Thành bị Bắc Cung gia cho tiếp đi nha. Cái này tội danh, Chu Trạch Xương nào dám nhận lời xuống, vội vàng nói, Hà công tử, Bắc Cung tiểu thư, hiểu lầm. Hiểu lầm a? Trong lúc này, nhất định có cái gì hiểu lầm đấy. Lúc trước đã chết đi cái vị kia nhạc quản sự, có thể không có chút nào hù dọa Bắc Cung tiểu thư ý tứ, hắn chỉ là vận khí không tốt, vừa mới tẩu hỏa nhập ma, thân thể bị hủy diệt rồi, cho nên mới phải xuất hiện cái loại này tình huống. Hơn nữa, Bắc Cung tiểu thư như hoa như ngọc, xinh đẹp, lại có vị nào tu sĩ cam lòng hù dọa Bắc Cung tiểu thư đấy. Chu Trạch Xương cuối cùng vỗ một cái mã thí tân bước, lại để cho Bắc Cung Yến trong nội tâm rất thoải mái, ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, có nghe thấy không? Bà cô ta cũng là như hoa như ngọc, xinh đẹp tích. Hà Lâm Hoa chỉ đương không phát hiện Bắc Cung Yến cái kia nhớ vũ mị bạch nhãn, mỉm cười nhìn về phía Chu Trạch Xương nói, Chu quản sự, nguyên lai vị kia nhạc quản sự là tẩu hỏa nhập ma a. Vậy thì khó trách. Bất quá, chúng ta như thế nào vẫn cảm thấy đầy tớ này chuyên bán chàng là vật vô chủ đâu này. Ta thế nhưng mà nhớ kỹ, lúc trước ta cùng Tiểu Yến Nhi gặp nguy hiểm, bị Vũ Văn Thành Long vây công thời điểm, thế nhưng mà không có một vị hộ vệ trước hỗ trợ a. Như là thật sự là vật có chủ, cái kia lại có vị kia chủ tử, hội nhìn xem nhà mình hộ khách tại trong tiệm bị người khi dễ, còn có thể thờ ơ hay sao. Đối với cái này công việc, Chu quản sự tự nhiên cũng hiểu rõ nhất thanh nhị sở rồi. Bắc Cung Yến cùng Vũ Văn Thành Long ở giữa tranh chấp, nói thật ra, bọn hắn nhà này nô lệ truyền bán chàng nếu cho lẫn vào vào được, thật đúng là muốn hỏng bét đấy. Cái khác không nói đến, gần kề chỉ là bọn hắn tại dạy đặc minh đạo trong nước sinh ý, tiểu hội chịu ảnh hưởng rồi. Hai vị này hoàn khố, bọn hắn một vị cũng đắc tội không nổi, đi ra điều giải cũng không đủ tư cách, lại thêm Vũ Văn Thành Long lại là một người điên. Nay đây, bọn hắn chỉ có thể giả bộ không thấy nhìn không thấy rồi. Chuyện này đừng nói là nhạc quản sự rồi. Tiểu là lúc ấy là Chu Trạch Xương, hắn cũng sẽ biết làm bộ không phát hiện. Bất quá hiện tại, Hà Lâm Hoa rõ ràng cho thấy cầm lấy đầy tớ này truyền bán chàng mái tóc không chịu buông tay, lão tử đến ngươi ở đây đến mua nô lệ, kết quả ngươi liền cơ bản nhân sinh an toàn đều bảo đảm không được, tiến vào khách quý gian còn có thể làm cho người không kiêng nể gì cả địa sông đi vào, hơi kém đều bị người giết đi, hiện tại còn nghĩ đến cứ như vậy được rồi. Không có lối thoát, ca liền cửa sổ đều không để cho ngươi lưu đấy. Chu Trạch Xương bất đắc dĩ cười khổ, nói ra, Hà công tử, Bắc Cung tiểu thư, hai vị ngồi giận, ngồi giận. Vì cái kia không có thành tựu nhạc quản sự chọc tức thân thể thế nhưng mà không đáng. Ngươi xem, chuyện này xác thực là chúng ta làm không đúng, hai vị muốn dùng cái gì đền bù tổn thất, có thể nói đi ra nha. Chu Trạch Xương xem như đã nhìn ra, hai người kia, nói rõ tiểu là đến muốn tốt chỗ đấy. Hà Lâm Hoa nghe Chu Trạch Xương vừa nói như vậy, trong nội tâm khoan khoái dễ chịu, cùng người thông minh nói chuyện. Cái này là đơn giản a. Lời này mới vừa vặn nói xong, thằng này tiểu minh bạch chính mình có ý đồ gì rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Chu quản sự là. Cùng người thông minh nói chuyện, tựu là thoải mái. Cái gì kia? Ta cũng không phải là khó ngươi, đầy tớ này chuyên bán chàng ta nhìn rất không tệ, lúc trước các ngươi làm như vậy rồi, hiển nhiên là không có đem đầy tớ này chuyên bán chàng đương sản nghiệp của các ngươi. Đã không là các ngươi, ta đây cùng Tiểu Yến Nhi cũng là tốt rồi, tâm tiếp nhận rồi, kinh doanh thoáng một phát, ngươi thấy thế nào? Đúng vậy, Hà Lâm Hoa thật là hảo tâm, đương nhiên, tại vị này Chu Trạch Sương xem ra, Hà Lâm Hoa cái này khẩu vị quả thực quá lớn. Mở miệng ngậm miệng đúng là muốn tên đầy tớ này chuyên bán chàng. Đầy tớ này chuyên bán chàng nhìn lại giống như không đáng tiền, nhưng là bên trong đã có một tiền lớn tốt đến muốn chết nô lệ a. Nô lệ chuyên bán trong chàng nô lệ, cái nào không là mặt hàng cao cấp, thuộc về cái loại này lại để cho người nhìn tiểu đỏ mắt mặt hàng. Nô lệ chuyên bán trong chàng nô lệ, nếu định giá, chỉ sợ không thể so với một cái một loại một chút cấp 11 tông môn tiện nghi bao nhiêu a. Loại này chủ, hắn như thế nào có thể làm được? Đương nhiên, Hà Lâm Hoa như vậy mở miệng, cũng không có nhất định muốn nuốt mất đầy tớ này chuyên bán chàng ý tứ. Tục ngữ nói, đầy trời kêu giá, rơi xuống đất trả tiền. Hà Lâm Hoa làm như vậy, chỉ là vì trong chốc lát có thể chiếm tiện nghi thời điểm đơn giản một ít. Chu Trạch Sương vẻ mặt đau khổ nói, ôi uy, Hà công tử, Bắc cung tiểu thư, hai vị đây là muốn đem tại hạ hướng trong chết bức a. Đầy tớ này chuyên bán chàng nếu là thật bị hai vị cho lấy được, tại hạ cả nhà đều được mất mạng a. Chu Trạch Sương lời nói vừa mới nói xong, Bắc cung Yến tiểu hừ nhẹ một tiếng, nói ra, cả nhà ngươi mất mạng, quản buồn tiểu thư chuyện gì. Tốt, thằng này cả nhà mất mạng, xác thực cùng Bắc cung Yến không có gì tương quan đấy. Chu Trạch Sương trong nội tâm đối với Bắc cung Yến rất bất mãn, nhưng cũng không dám có cái gì câu oán hận, câu oán hận. Khai thần mã vui đùa. Lúc trước thế nhưng mà có không ít máu chảy đầm địa giáo huấn đây này. Những thứ không nói khác, nhìn xem cái này mặt đất thi thể, tuy nhiên không có người được chia thành cái kia một đống là cái kia một đống rồi, nhưng chết mất đều là hợp thể kỳ tu sĩ a. Chu Trạch Sương bất đắc dĩ địa giải thích nói, Hà công tử, Bắc cung tiểu thư, hai vị đại nhân đại lượng, xin thương xót, cho tiểu nhân lưu đầu lao động chân tay được không? Hai vị đến đầy tớ này chuyên bán trong tràng, nghĩ đến cũng đúng vì mua nô lệ. Tại hạ làm chủ, tiễn đưa hai vị hai cái cực phẩm nô lệ như thế nào? Hai cái? Hà Lâm Hoa mặt cười tủm tỉm, Chu quản sự, ngươi đừng nói sang chuyện khác được không? Chúng ta hay vẫn là tiếp tục nói chuyện đầy tớ này chuyên bán chàng đến cùng quý ai? Bắc cung Yến cũng hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, một bộ người đàn bà tranh chua bộ dáng, ngươi tiểu cho hai cái nô lệ. Ngươi đây là đánh ăn mày đây này. Lao nương. Khúc khục. Hà Lâm Hoa hai tiếng ho nhẹ, Bắc cung Yến lập tức nghĩ đến, phải chú ý hình tượng. Lập tức ngựa khí trầm lại, tiếp tục nói. Ta tại các ngươi đầy tớ này chuyên bán trong tràng bị khi dễ, chuyện lớn như vậy nhì, ngươi muốn dùng hai cái nô lệ tiểu giải quyết. Hà Lâm Hoa im lặng địa trở mình mắt trợn trắng, lại nói, Bắc cung đại tiểu thư, chúng ta tuy nhiên xác thực là ở xảo trá. A không, là ở yêu cầu tinh thần tổn thất phí, bất quá ngươi cũng không đáng nói thẳng ra. Ngươi tốt xấu là một vị cấp đại hoàn khố, như thế nào liền như vậy chút cơ bản xảo trá thưởng thức cũng không biết. Ngươi nói như vậy đi ra. Chúng ta bảng giá còn có thể muốn cao sao? Bất quá, Bắc cung Yến đã nói rõ, Hà Lâm Hoa cũng không có cái kia phần lập cái trinh tiết đền thờ tâm tư, nói thẳng, Chu quản sự, ngươi cũng đã nghe được, hai cái cực phẩm nô lệ, thật sự là quá ít một ít. Thế nhưng mà, có thể là tại hạ chỉ có thể làm chủ tiễn đưa hai vị hai cái A Chu Trạch Sương bất đắc dĩ nói. Hà Lâm Hoa nói ra, cái kia, chúng ta hay vẫn là tiếp tục thảo luận một chút, cái này chuyên bán chàng thuộc sở hữu vấn đề. Tiểu Yến Nhi, đầy tớ này chuyên bán chàng, ngươi có nghĩ là muốn? Đợi một chút. Đợi đã nào. Chu Trạch Sương không đợi Bắc cung Yến mở miệng, tiểu vội vàng đã cắt đứt, Bắc cung Yến nếu đã mở miệng, chuyện này đã có thể lại càng không tốt vòng qua vòng lại rồi. Hắn bất đắc dĩ nói, Hà công tử, Bắc cung tiểu thư, cái này. Tại hạ xác thực không có quá lớn quyền lực, tối đa còn có thể lại thêm một cái. Ít nhất 20, nếu không không bàn nữa. Hà Lâm Hoa khai ra bản thân bảng giá. 20. Chu Trạch Sương cảm thấy đầu chóng mặt, đầy tớ này chuyên bán trong tràng, nhất định tiêm 20 nô lệ, tiêu giá đều có thể đã đến 15-16 ngàn tỷ cực phẩm linh thạch rồi. 15-16 vạn cực phẩm linh thạch ra. Cái này hay vẫn là giết hắn đi đến thống khoái đấy. Tống suất cái này hai cái ba cái, còn có thể hướng những cái kia cao tầng báo bẩm, ăn ngay nói thật, nếu tống suất 20. Chu Trạch Sương im lặng nói, Hà công tử, Bắc cung tiểu thư, 20 thật sự là nhiều lắm. Cái này ba cái hay vẫn là đều được tại hạ tranh thủ đấy. Người xem như vậy như thế nào? Năm cái. Năm cái cực phẩm nô lệ, đây quả thật là tại hạ làn danh. Dứt lời, Chu Trạch Sương là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hình như là cắt hắn bao nhiêu cùng nơi thì tựa như. Năm cái. Người đánh ăn mày Bắc cung Yến tiếp tục nổi giận nhà rãnh, mà Hà Lâm Hoa thì là ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục cười tủm tỉm nói, 5 cái. Cái số này thật sự là quá ít đi một chút. Bất quá, nói thật ra, tại hạ vừa thấy Chu quản sự, đã cảm thấy cùng Chu quản sự hết sức hợp ý, nhịn không được muốn thân cận thân cận. Đã Chu quản sự nói là cực hạn rồi, tại hạ cũng tiểu đã tin tưởng Chu quản sự. Chu quản sự trong nội tâm may mắn không thôi, thầm than chính mình quan hẳn là tiểu khinh địch như vậy địa đi qua. Hắn thật đúng là cho rằng, hắn cần phải bị buộc cùng những cái kia khống chế nô lệ quyền hành cao tầng hiệp thương thoáng một phát, hung hăng địa thổ huyết đây này. Bất quá, hắn như thế nào luôn cảm thấy, Hà Lâm Hoa vừa rồi nụ cười kia có chút là lạ, thật giống như, hình như là có cái gì ý đồ bất lương tựa như. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nói ra, Chu quản sự, đã chúng ta quan hệ tốt như vậy, tại hạ lại tại chuyện lần này giúp đỡ thoáng một phát, ngươi xem, tại hạ ngày sau ở chỗ này mua sắm nô lệ thời điểm, là không phải có thể ưu đãi thoáng một phát, cho cái gặp lại lượng gây hay sao? Gặp lại lượng gãy? Ngươi như vậy không chết đi. Ngươi còn không bằng trực tiếp chơi đoạt đây này. Chu quản sự trong nội tâm thiếu chút nữa thổ huyết, mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi là thật tốt một người đâu rồi, làm cả buổi tiểu là một cấp hấp huyết quỷ. Chu quản sự cắn răng cười khổ nói, Hà công tử, gặp lại lượng gãy. Ngài đây không phải muốn bức tử ta mà. Tại hạ tối đa chỉ có thể làm chủ, ngày sau cho hai vị 90% giảm giá ưu đãi. 90% giảm giá ưu đãi, cũng không coi là nhỏ. Nhất là tại đây mua sắm đỉnh cấp nô lệ nơi, cái kia gặp lại trên lệch giá, đầy đủ lại để cho một ít cấp thấp tu sĩ đỏ mắt đến dốc sức liều mạng. Hà Lâm Hoa lại khẽ lắc đầu, nói ra, Chu quản sự, ngươi cái này đã có thể không đúng à, 90% giảm giá ưu đãi. Ta cùng Tiểu Yến Nhi vẫn còn hầu ngươi cái kia một chút trên lệch giá hay sao? Chu quản sự muốn cho đủ thành ý mới được a. Tại hạ nhưng là cùng Chu quản sự mới quen đã thân, bằng không mới không lại nhanh như vậy tiểu nhà ra đây này. Mới quen đã thân. Lao tử một người vẻ mặt. Chu quản sự cười khổ nói, Hà công tử, cái này có thể thật không phải là tại hạ không buông khẩu, mà là chúng ta nô lệ chuyên bán chàng chiết khấu, tiểu lao ít như vậy, ngài cũng biết, nô lệ chuyên bán trong chàng đều là cao cấp nô lệ, phi thường khó được, căn bản cung không đủ cầu, đại đa số thời điểm, nhãn hiệu ra giá thấp về sau còn sẽ có người lẫn nhau nâng giá đấy. Cho nên, 50 như thế nào đây? Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nói ra, 50. Ngài hay vẫn là giết ta Chu quản sự chỉ cảm thấy đầu một hồi chóng mặt, 50%. Cái này chỉ sợ liền tiền vốn đều thu không trở lại. Phải biết rằng, những này cao cấp nô lệ cũng không có dễ dàng như vậy tiểu đạt được, cái này tiền vốn đều tại hết giá 6 thành tả hữu đây này. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ai nha nha, Chu quản sự không nên kích động mà. Cái kia, 50% gần kề chỉ hạn hôm nay, đã qua hôm nay, về sau toàn bộ dựa theo 80% giảm giá đến tính toán, ngài thấy thế nào? Chỉ tính toán hôm nay. Chu quản sự nghe một câu như vậy, trong nội tâm hơi có chút buông lòng rồi. Nếu 50% bảng giá gần kề chỉ là một ngày, cái này một đầu ngược lại vẫn là có thể cân nhắc đấy. Dù sao, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người đều được coi là kẻ nghèo hàn rồi. Những này cao cấp hoa khố, không có đã đến nhất định mấy tuổi, là sẽ không nghĩ tới kinh doanh sản nghiệp của mình, tranh chút ít linh thạch sử dụng đấy. Hiện tại Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người thân cao nữa là có thể có cái mấy chục tỷ cực phẩm linh thạch cũng tiểu cao nữa là rồi. Như vậy tính toán xuống, chính mình cũng là tính toán bất hữu nhờ có. Nghĩ tới đây, Chu quản sự chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, Hà công tử, cái này ngược lại là không có vấn đề. Bất quá, tại hạ nhưng được sự tình nói rõ trước rồi, hai vị chỉ có thể hiện tại tự tuyển, tuyển hết về sau nhất định phải lập tức tiền trả linh thạch, thoáng qua một cái lần này, vậy thì không tính rồi. Hà Lâm Hoa lại cười tủm tỉm nói, cái này, Chu quản sự, ngươi xem, nếu như cầm không xuất ra linh thạch, dùng pháp bảo, linh khí hoặc là những thứ khác cái gì đó thế chấp được hay không được. Chu quản sự do dự một chút, nói ra, có thể. Bất quá, thứ đồ vật một khi thế chấp, liền không thể lại tới nơi này thu hồi. Hai vị nếu như đồng ý, chúng ta lập tức ký kết khế ước. Ký kết khế ước, hiển nhiên là sợ Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến ngày sau tính sổ rồi. Dù sao Bắc Cung Yến thế nhưng mà Bắc Cung gia đại tiểu thư, vạn nhất thân vừa vặn cầm một kiện Bắc Cung gia tộc đỉnh cấp dị bảo, thuận tay đè ở chỗ này. Nam thành bảng giá sẽ đem toàn bộ nô lệ chuyên bán chàng cho lấy hết rồi, vậy hắn về sau còn thế nào hỗn? Hà Lâm Hoa cũng cười tủm tỉm nói, không có vấn đề, ký kết khế ước, tại hạ nhưng trước đó nói rõ, lúc trước muốn đưa 5 cái cực phẩm nô lệ, một cái không thể thiếu. Còn có lần này là 50% ưu đãi, ngày sau ta lại đến, 90% giảm giá ưu đãi coi như mấy, ngươi xem được hay không được. Tốt Chu quản sự đáp ứng xuống. Sau đó, do Chu quản sự khởi thảo, A Phúc còn có mấy vị nô lệ chuyên bán chàng hộ vệ chứng kiến, Hà Lâm Hoa cùng Chu quản sự cùng nhau ký xuống khế ước. Ký kết khế ước về sau, Hà Lâm Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy thì làm phiền Chu quản sự, mang theo tại hạ đi dạo thoáng một phát nô lệ chuyên bán chàng, tại hạ từ tục tiểu cần phải bày ở phía trước, Chu quản sự nếu ở bên trong đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ, giấu kín tại hạ, đã có thể không trách được ta không để cho ngươi tình cảm rồi. Chu quản sự tuy nhiên còn cảm thấy trong nội tâm là lạ, nhưng thực sự thở phào nhẹ nhõm, nói ra, xem Hà công tử nói, tại hạ ký hạ, có thể là chúng ta nô lệ chuyên bán chàng sau lưng hơn 10 vị ông chủ khế, nếu là ở hạ tại đây mặt lừa gạt. Rồi, tự là hư mất nô lệ chuyên bán chàng tên tuổi, quay đầu lại của ta ông chủ cũng sẽ không biết tha tại hạ đấy dứt lời. Chu quản sự khẽ vươn tay, nói ra, Hà công tử, Bắc cung tiểu thư thỉnh. Tại hạ cái này mang hai vị đi dạo thoáng một phát nô lệ chuyên bán chàng. Hai vị nếu như đã muốn vị nào nô lệ, nhưng thỉnh nói thẳng, là mua là tiễn đưa, đều tại hai vị một lòng. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Chu quản sự quả nhiên là người sảng khoái a. Tiểu Yến Nhi, chúng ta cùng Chu quản sự cùng nhau dạo chơi như thế nào? Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Bắc cung Yến tiểu khoét Hà Lâm Hoa liếc, sảng giọng, bại hoại. Ngươi có thể thật là xấu đấy. Vừa rồi Hà Lâm Hoa như vậy một phen, Bắc cung Yến như thế nào còn có thể đoán không ra Hà Lâm Hoa ý tứ. Có thể sử dụng đồng giá đồ vật thế chấp a. Bề ngoài giống như Bắc cung Yến trong tay, sẽ cầm một phần nhi dạy đặc minh đạo biển mở bán đấu giá cho ra chống đỡ giá 12.000 tỷ cực phẩm linh thạch khế ước ngọc phù. Vốn là hai người bọn họ lúc trước nghĩ đến đi phòng đấu giá yêu cầu, hơn nữa nếu bọn hắn đi, bán đấu giá còn thật không dám từ chối. Bất quá, lớn như thế ngạch linh thạch điều phối, coi như là dạy đặc minh đạo biển đều sẽ cảm giác được khó khăn. Lại thêm hiện tại dạy đặc minh đạo biển Vũ Văn Đông Thành bị trào đi rồi, dạy đặc minh đạo trong nước chỉ sợ sẽ hỗn loạn cực kỳ, muốn thoáng cái đem linh thạch toàn bộ nắm bắt tới tay, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết, đều là tại cầm cái này khế ước ngọc phù người, là Bắc cung Yến cái này tiểu ma nữ điều kiện tiên quyết phía dưới. Nếu như nếu người khác cầm cái này khế ước ngọc phù đi đòi hỏi, sẽ là hậu quả gì đâu này? Dày đặc minh đạo trong nước hiện tại loạn cả một đoàn, mà lúc trước bán đấu giá quản sự Vũ Văn Hạo lại là Vũ Văn Đông Thành thân tín, trong hỗn loạn dày đặc minh đạo biển, nơi nào sẽ đem chuyện này trở thành cái đại sự gì nhi đến xử lý. Chỉ sợ thuận tiện quỵt nợ đều là khẳng định, đây là Vũ Văn Hạo ký ở dưới khế ước ngọc phù, ngươi tìm Vũ Văn Hạo đi xử lý a. Bất quá, Vũ Văn Hạo lần này nguy cơ về sau, còn có thể tiếp tục làm phòng đấu giá này quản sự sao? Đây quả thực là tại nói chuyện hoang đường viện vung rồi. Cho nên, Chu Trạch Xương cái này đã từng nói qua mà nói đi qua, hay vẫn là bị Hà Lâm Hoa suy nghĩ cái thủ đoạn nhỏ cho lừa được. Đương nhiên, càng thêm nghiêm khắc địa mà nói, Hà Lâm Hoa là lừa được cái này sau lưng hơn 10 vị ông chủ. Ai bảo Hà Lâm Hoa lúc trước bị người khi nhục thời điểm, nhà này mặt tiền cửa hàng căn bản là cho rằng không có trông thấy đâu này. Nô lệ chuyên bán trong tràng, lần này nguy cấp tuy nhiên rất khủng bố, nhưng là đẩy tớ lại cũng chỉ là chết một chút mà thôi, chính thức cực phẩm nô lệ đều tại dưới mặt đất trong phòng cất giấu. Chu Trạch Xương mang theo Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, A Phúc ba người, tại một chỗ trận pháp chỗ đi dạo hai cái, liền vào một chỗ trong tầng hầm ngầm. Rồi sau đó, tại nghiêm chỉnh phiến phòng ốc, trong lồng, thành đàn cao cấp nô lệ đã bị nhốt trong đó, những đầy tớ này, vì phòng ngừa bọn hắn làm ra cái gì quá kích động tác, cả đám đều bị giam cầm linh lực, muốn chết đều chết không hết. Chu Trạch Xương mang theo ba người đi vào, trừ đi một tí đoán chừng là mới thành nô lệ tu sĩ la to lấy, muốn chạy đi bên ngoài, những thứ khác nô lệ căn bản liền trợn mắt đều lười được trợn mắt, theo bọn hắn đã trở thành nô lệ thời điểm, sẽ hiểu vận mệnh của mình, hiện tại còn muốn tưởng dãy rủa, đã dãy rủa không hết rồi. Cái hót nhi cái kia dùng đặc thù trận pháp khắc đi nô chữ, đã thành bọn hắn tinh thần một cái gông xiềng, cho dù bọn hắn ngày sau có thể theo chủ nhân trong tay đào thoát, cũng trốn không thoát phần đông tu sĩ đuổi giết. Hà Lâm Hoa lạnh mắt thấy những này bộ dáng khác nhau, thần sắc chết lặng nô lệ, trong thần sắc hiện lên một tia không đành lòng, nhưng lại rất nhanh biến mất. Tu sĩ văn minh ở trong tồn tại có nô lệ, đây là thuộc về văn minh thể chế vấn đề, Hà Lâm Hoa tiểu là muốn giải quyết, cũng giải quyết không hết. Muốn giải quyết vấn đề này, trừ phi Hà Lâm Hoa có thể có áp đảo cả người tu sĩ văn minh thực lực, nếu không, căn bản không có khả năng thực hiện. Về phần Bắc Cung Yến cùng A Phúc hai người, thần sắc bên trong thì là vẻ mặt lạnh lùng. Hai người bọn họ sớm tiểu đã thành thói quen loại này trang diện, cảm thấy cũng không có cái gì quá không được đấy. Chu Trạch Xương một bên đi về phía trước, một bên giới thiệu những đầy tớ này thực lực, năng khiếu đợi một chút. Mà Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến lần này đến đây, vì thì còn lại là muốn mua một ít thực lực cường đại nô lệ, này đây Hà Lâm Hoa cũng lười được quan sát, trực tiếp lại để cho A Phúc chú ý chung quanh những đầy tớ này khí tức, nếu là gặp được so với hắn cường đại, vậy thì thông báo một tiếng. Một đường đi về phía trước, A Phúc cũng vụn vặt lẻ tẻ địa chọn lựa hai cái nô lệ. Cái này hai cái nô lệ, một cái là một vị mười cánh tay nạ gạ tộc nữ tu, một vị là nhân loại bình thường tu sĩ. Những đầy tớ này, tại cái hót nhi bị trước mắt rồi nô chữ về sau, phân thân năng lực sẽ tùy theo biến mất. Phân thân năng lực biến mất, đối với một vị tu sĩ mà nói, có thể nói là tổn thất thật lớn rồi. Trong lúc bất chi bất giác, Chu Trạch Xương đã mang theo Hà Lâm Hoa ba người đi tới cái phòng dưới đất này cuối cùng, bất quá coi như là như thế, trong lúc này khí tức so A Phúc cường đại tu sĩ, cũng không quá đáng tiểu là chính là hai người mà thôi. Nhiều như vậy tu sĩ bên trong, rõ ràng chỉ có hai cái so A Phúc lợi hại, thật sự là lại để cho Hà Lâm Hoa rất là phiền một đấy. Hơn nữa, ngay tại vừa rồi những tu sĩ này bên trong, hợp thể kỳ đỉnh phong nô lệ cũng không phải rất nhiều, cao nữa là thì ra là 10 cái, cùng Hà Lâm Hoa trong suy nghĩ, thoang cái đoạt hắn mười mấy cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ nghĩ cách, quả thực tiểu là ngày đêm khác biệt, khác khá xa. Đi tới cuối cùng, Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ nói, Chu quản sự, cái này cũng đã xong. Ta xem những tu sĩ này cũng không phải rất lợi hại mà. Đường đường một tên đầy tớ chuyên bán trong tràng, rõ ràng chỉ có nhiều như vậy nô lệ, có phải hay không quá giả đi một tí à? Chu Trạch Xương cười khổ nói, Hà công tử, ngài cái này đã có thể nói không đúng. Đầy tớ này chuyên bán trong tràng, có thể có nhiều như vậy nô lệ, đã xem như khó được rồi. Ngài khả năng không quá rõ ràng, chúng ta nô lệ chuyên bán trong tràng, chuyên môn kinh doanh đúng là cao cấp nô lệ, như là ngài bên cạnh vị này mười cánh tay nạ gạ tộc nô lệ, thuộc về đỉnh cấp nô lệ hộ vệ, chỉ chênh lệch một điểm điểm nhi có thể đột phá vi độ kiếp kỳ tu sĩ rồi. Nàng giá tiền, ít nhất tại 1.000 tỷ cực phẩm linh thạch đấy. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía A Phúc, hỏi, A Phúc trưởng lão, đầy tớ này chuyên bán trong tràng nô lệ, xác thực chỉ có như vậy một điểm điểm. A Phúc gật đầu nói, đúng vậy, Hà công tử. Nô lệ chuyên bán trong tràng nô lệ số lượng xác thực không nhiều lắm, đây là sự thật. Chu Trạch Xương nói ra, Hà công tử còn chưa tin ta hay sao? Hà công tử, Hà công tử. Lúc trước chính là cái kia thiết trong phòng, nhốt thế nhưng mà bị yêu tộc vứt bỏ xà nữ A. Những này xà nữ toàn thân mềm mại không có xương, đầu lưỡi hay vẫn là phân nhánh, xem như cực phẩm ấm giường nữ nô, niềm vui thú nhiều hơn, bảng giá chỉ cần 6.000 ức cực phẩm linh thạch. Nếu mua sau này trở về, Hà công tử cái đó sợ sẽ là mang theo đi ra ngoài nhi. E hèm. Chu Trạch Xương lời còn chưa nói hết, Bắc Cung Yến tiểu là hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng địa nhìn về phía Chu Trạch Xương đạo, vậy sao? Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói, Chu quản sự, ngài đây là ý gì? Tại hạ tới nơi này, có thể không phải là vì những này nữ nô đấy. Chu Trạch Xương co rụt lại cổ, cũng lấy lại tinh thần nhi đến A. Hắn cái này vừa rồi làm gì A? Nhàn rỗi nhức cả trứng, đi cho Hà Lâm Hoa giới thiệu xà nữ. Cái này Bắc Cung Yến còn ở bên cạnh đây này. Chu Trạch Xương vội vàng nói, minh bạch, minh bạch. Hà công tử, lúc trước cái kia gian trong lồng giam, nhốt hai vị phân thần kỳ tu sĩ, ngươi có thể nhìn thấy. Đây chính là từng đã là thập cấp tông môn, Dược Vương Tông hai vị thái trưởng lão, nguyên một đám luyện dược trình độ đều là cao. Nghe nói, bọn hắn luyện chế ngưng khiếu đan sát xuất thành công tại 30%, thậm chí mà ngay cả luyện chế phân thần đan sát xuất thành công, đều có 10% nắm chắc, về phần bình thường đan dược, luyện chế sát xuất thành công càng là cao muốn chết. Ngài cái này nếu mua trở về, về sau đan dược cũng không cần buồn, ta có thể nói cho ngài, cái này luyện đan sư nô lệ, tại toàn bộ trong vũ trụ đều là hút hàng, hai người bọn họ là vừa vặn vận đến, chưa kịp thiết giá buôn bán đây này. Hai người, bọn họ buộc chặt giá cả, 2.300.000.000 cực phẩm linh thạch, giá trị tuyệt đối được. Nha Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, có thể luyện chế đan dược. Ngưng khiếu đan sát xuất thành công mới 30%. Lao tử chính mình luyện đan thần điện sát xuất thành công đều so bọn hắn cao đây này. Còn không biết muốn nhanh bao nhiêu. Muốn hai người bọn họ phế vật làm gì dùng A. Chu Trạch Xương vội vàng cho Hà Lâm Hoa giới thiệu, không thể không nói, cái này Chu Trạch Xương xác thực là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Luyện đan sư nô lệ, tại trong vũ trụ xác thực là đoạt tay không so, cái này hai cái nô lệ xác thực cũng đáng 2.300.000.000 cực phẩm linh thạch. Phải biết rằng, Hà Lâm Hoa trong tay, có thể là có thêm 5 cái miễn phí danh ngạch đây này. Chu Trạch Xương cam lòng đem cái này luyện đan sư thân phận nói cho Hà Lâm Hoa, được coi là cái thành tín đích nhân vật rồi. Hà Lâm Hoa không có phản ứng gì, không có nghĩa là A Phúc không có phản ứng gì A. A Phúc ho nhẹ một tiếng, nói ra, Hà công tử, những này luyện đan sư, luyện khí sư, Bắc Cung gia hay vẫn là cần đấy. Gia chủ đại nhân nếu đã nhận được luyện đan sư, luyện khí sư, trong nội tâm cũng sẽ biết thật cao hứng. Luyện đan sư, luyện khí sư, nhất là cao cấp luyện đan sư, luyện khí sư, gần đây phi thường rất thưa thớt, giống như là lúc trước địa cầu gấu trúc tựa như. Bắc Cung gia tộc thuộc về linh phù sở trường, luyện đan sư, luyện khí sư càng là trường kỳ khan hiếm, đa số thời điểm đều theo linh đan đế quốc nhập khẩu đan dược. Bây giờ nhìn gặp hai cái cao cấp luyện đan sư, A Phúc tự nhiên muốn nhắc nhở Hà Lâm Hoa một chút, tiểu tử ngươi đến bái kiến nhạc phụ, thật đúng là kế hoạch tay không hay sao. Cái này hai cái luyện đan sư, không bằng tiểu xem như bái lễ. Hà Lâm Hoa cũng lập tức trở về thần nhi, nói ra, Chu quản sự nói rất đúng, cái kia hai vị này luyện đan sư nô lệ, tại hạ mớn, đúng rồi, cái kia xả nữ có cần hay không cũng mua lại đưa cho hỏi tình bá phụ. Ngươi thử xem Bắc Cung Yến lại bắt đầu tốn hơi thừa lời rồi. Chọn chọn lựa lựa, Hà Lâm Hoa lại chọn lựa một vị giá cả hơi cao tu sĩ, xem như tuyển định 5 vị giá vị cao nhất tặng phẩm phụ đã định xuống dưới. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại muốn lấy, có phải hay không muốn đem những cái kia hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ từng cái lựa đi ra, lại nói, hắn lần này tới ở đây, vì chính là muốn mua một ít tay chân, tự nhiên muốn đem những này cường đại nhất đều cho lựa đi ra rồi. Hà Lâm Hoa cái này nhảy lên không sao, rõ ràng còn lấy ra một người quen đến. Hắn cái này lựa đi ra đệ nhất vị hợp thể kỳ đỉnh phong nô lệ, rõ ràng trông thấy hắn tiểu kinh ngạc kêu lên, ngươi, ngươi là Hà công tử. Ân, ngươi nhận thức ta. Hà Lâm Hoa thần thức tại trước mắt cái này rối bù, hết sức chật vật hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ thân quét qua, sau đó cũng ngây dại, ngươi là, ngươi là Viêm Thực. Huyền Vũ tinh vực thiên hỏa vực Viêm Thực. Hà Lâm Hoa có thể tuyệt đối thật không ngờ, hắn rõ ràng lại ở chỗ này gặp được Viêm Thật. Phải biết rằng, hắn cái này theo Huyền Vũ tinh vực trở lại, tổng cộng còn không có mấy trời ạ. Nhớ ngày đó, Viêm Thật sự là sao mà chi ý khí phong, cường thế đến cực điểm một nhân vật. Thế nhưng mà này làm sao mới thời gian mấy ngày, Viêm Thật sự thân phận biến đổi, là được đạo này thành nô lệ chuyên bán chàng ở trong một tên đầy tớ rồi hả? Cổ quái! Cổ quái a! Viêm Thực kinh ngạc địa hét lớn, Hà công tử, thật đúng là ngài. Thật sự là ngài a dứt lời, Viêm Thực hướng phía sau kêu lên, Quảng Ninh. Các ngươi đều tới, là Hà công tử. Chúng ta lại trông thấy Hà công tử rồi. Vừa mới nói xong, Viêm Thật sự sau lưng lại thoát ra ba người, cái chán đều ấn lấy một cái nô chữ, lại đúng là lúc trước khó xử qua Hà Lâm Hoa Quảng Ninh và ba người. Một màn này, có thể thực lại để cho Hà Lâm Hoa trợn mắt hốt mồm, khá lắm. Cái này mấy cái ra hỏa, lúc này mới bao lâu thời gian a? Rõ ràng cả đám đều thành nô lệ. Cái này có hay không có lầm a? Nhất là Viêm Thực, giống như hay vẫn là cấp 11 tông môn thiên hỏa vực một vị trưởng lão, rõ ràng cứ như vậy thành một vị nô lệ. Bên cạnh, Chu Trạch Xương cùng nhau đến, cười ha hả mà hỏi thăm, Hà công tử còn nhận ra bốn người bọn họ. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, hỏi, bọn họ là như thế nào thành nô lệ hay sao? Ngươi có biết hay không? Chu Trạch Xương lập tức lấy ra một khối ngọc phù, quét thoáng một phát, khẽ cười nói, Hà công tử nói bốn người bọn họ. Bốn người bọn họ là Huyền Vũ tinh vực cấp 11 tông môn cùng thập cấp tông môn tự động giáng chức làm đầy tớ bốn người tu sĩ. Cho ra lý do là bọn hắn không có hết sức đóng ở thú xào gần Huyền Vũ tinh trong khu vực, như là bọn hắn như vậy bị giáng chức làm đầy tớ người không biết có bao nhiêu cái đây này. Hừ, Huyền Vũ tinh vực nội đấu nhiều lần, nếu như không sử dụng loại thủ đoạn này, bọn hắn căn bản không có khả năng toàn tâm toàn ý địa đóng ở thú xào đấy. Huyền Vũ tinh vực nội nếu thất thủ rồi, cái kia Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ tam đại tinh vực cũng sẽ biết xảy ra vấn đề, loại tình huống này, vũ trụ ở trong tuyệt. Tối không cho phép sinh. Chương 531, người quen, mua nô lệ. Trong vũ trụ, nô lệ một cái chủ yếu sinh ra nguyên nhân, cũng là bởi vì một bộ phận tu sĩ tại đóng ở thú xào thời điểm, phạm vào cự sai lầm lớn, đã tạo thành cự tổn thất lớn. Những tu sĩ này, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đều bị đưa vào thú xào ở trong, tùy ý bọn hắn tàn sát quái vật, tự sanh tự diệt. Nhưng thực sự có như vậy một bộ phận sẽ bị giáng chức làm đầy tớ, mặc người đem ra sử dụng, bất quá, Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người, nói coi như là một ít đóng ở thú xào trung kiên lực lượng. Nhất là Viêm Thực, càng là đã đóng ở thú xào nhiều năm, bọn hắn hiện tại lại có thể biết bởi vì này sao cho cái dám nguyên nhân, bị giáng chức làm đầy tớ. Đây là đang nói đùa gì vậy? Hơn nữa, cho dù bọn hắn thật sự phạm vào cái gì không thể dễ dàng tha thứ sai. Lầm, bọn hắn riêng phần mình tông môn cũng có thể sẽ ra mặt cứu A. Hà Lâm Hoa nhướng mày, đống nhiên lại nhớ tới lúc trước bản thân tại Huyền Vũ tinh vực ở trong với tư cách, trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này mấy cái thằng quỷ không may, sẽ không phải là bởi vì hắn nguyên nhân, bị cao tầng trở thành vật hy sinh, dùng để trừ khử cơn giận của hắn hay sao? Dù sao, lúc trước thế nhưng mà có ba vị đại thừa kỳ tu sĩ vi Hà Lâm Hoa ra mặt nói chuyện, cái này mấy cái gia hỏa nếu không hung hăng địa khiển trách một phen, nhưng cái kia trong lòng người cũng đều hội không thoải mái a. Bất quá, cái này cũng rất không có khả năng a. Chính mình lúc trước lúc rời đi, có thể là vì cân đối, lại để cho bọn hắn phát ngôn, mình đã tha thứ bọn hắn rồi, nhưng lại nắm bọn hắn thay chiếu cố thoáng một phát địa cầu kia mà. Coi như là vì mình lưu lại lời nói này, bọn hắn cũng có thể bình an vô sự mới. Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn nói, tại những tu sĩ kia sức nặng bên trong, ở đâu có một vị đại thừa kỳ tu sĩ nói sức nặng cao. Hà Lâm Hoa lúc ấy tuy nhiên chính miệng nói muốn bỏ qua cho bọn hắn, nhưng cái này dù sao chẳng qua là khi lấy mấy người kia mặt nhi nói mà thôi. Bất quá, những tu sĩ này cả đám đều chỉ lo đại thừa kỳ tu sĩ lửa giận đâu rồi, nơi nào sẽ tin tưởng những người này đơn phương cãi lại. Chỉ cần những này đại thừa kỳ tu sĩ không mở miệng nói tha cái này mấy người tiểu tất nhiên không sống khá giả. Đi hỏi thăm thoáng một phát Bắc Cung vô địch bọn hắn. Hay nói dỡn a, mấy cái hợp thể kỳ tiểu gia hỏa sự tình, rõ ràng còn đi phiền đại thừa kỳ tu sĩ, đoán chừng cũng không có mấy người có lá gan này. Bất quá, bọn hắn nói cái kia lời nói, dù sao vẫn có như vậy một ít tác dụng đấy. Vốn là bốn người bọn họ đều bởi vì đắc tội Hà Lâm Hoa, bị khấu trừ một mũ lưỡi chai, đưa vào thú xảo ở trong chịu chết. Bất quá bởi vì Hà Lâm Hoa cái kia lời nói nguyên nhân, bốn người bọn họ hay vẫn là miễn đi vừa chết, nhưng lại bị giáng chức làm đầy tớ, đưa đến bất đồng tình trong khu vực buôn bán đã đến. Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nghe Chu Trạch Xương giải thích xong sau, khẽ cười cười, nói ra, thì ra là thế à. Viêm Thật Dài Lão, Quảng Ninh Trưởng Lão, Chu Quản Sự lúc trước theo như lời, là thật hay không? Viêm Thực, Quảng Ninh bọn bốn người hiện tại chào tạm biệt gặp lại sau Hà Lâm Hoa, trong nội tâm là liên tiếp, ý niệm trong đầu ngàn chuyển a. Bọn hắn tại sao phải bị giáng chức làm đầy tớ, trong nội tâm tự nhiên là lại tinh tường bất quá rồi. Nếu không phải bởi vì đắc tội Hà Lâm Hoa, bọn hắn như thế nào lại bị khấu trừ một cái thú xào thất thủ mũ, bị giáng chức làm đầy tớ. Bất quá bây giờ nhìn xem Hà Lâm Hoa có thể ở 12 cấp tinh vực tu sĩ nội thành đi dạo người thành phố, mua nô lệ, thậm chí còn có thể thành vi chủ nhân của bọn hắn thì như thế nào dám hận. Viêm Thực cười khổ một tiếng, nói ra, Hà công tử, trưởng lão cái gì, cũng không cần nhắc lại rồi. Chúng ta bốn người, hiện tại cũng bất quá là như là heo chó một loại nô lệ mà thôi. Dứt lời, Viêm Thực lại thở dài. Nói ra, vị này quản sự nói không sai, chúng ta bốn người, xác thực là vì nguyên nhân kia, bị giáng chức làm đầy tớ đấy. Quảng Ninh cũng gật đầu nói, đúng vậy, Viêm Thật Dài Lão nói rất đúng, hai người khác cũng đều cùng nhau phù hợp gật gật đầu. Bất quá, bốn người này tuy nhiên miệng đều là nói như thế, nhưng lại cả đám đều phi thường u hoán địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, cái kia trong đó ý tứ hàm xúc, tự nhiên chỉ có Hà Lâm Hoa có thể thấy đã hiểu. Bắc Cung Yến nhỏ giọng mà hỏi thăm, Lâm Hoa ca ca. Cái này mấy cái gia hỏa đều là người nào a? Ánh mắt của bọn hắn nhi như thế nào là lạ hay sao? Nhìn xem thật làm cho người khó chịu. Khúc khúc điều này có thể không khó thụ mà. Ánh mắt kia nhi, cả đám đều cùng oán phụ tựa như. Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, nói ra, bọn họ là ta tại Huyền Vũ tinh vực ở trong, nhận thức mấy cái bằng hữu mà thôi. Hà Lâm Hoa dứt lời, Chu Trạch Xương lại đang Hà Lâm Hoa bên cạnh cười ha hả địa chiều lòng nói, Hà công tử, cái này bốn vị nguyên lai là Hà công tử bằng hữu. Cái kia Hà công tử phải chăng muốn đem bọn hắn mua lại? Bốn người này thực lực không đồng nhất, nhưng đều tại hợp thể kỳ, miễn cưỡng được coi là có vài phần trợ lực. Trong lúc này lợi hại nhất cái này số 1, giá bán 390 tỷ cực phẩm linh thạch, số 2 giá bán 180 tỷ cực phẩm linh thạch, về phần 3 số cùng 4 số, xem như phế vật hai cái, buộc chặt giá cả miễn cưỡng 90 tỷ cực phẩm linh thạch. Hà công tử ý của ngài là, Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người bị đưa tới thời điểm, liền cái danh tự đều không có. Chỉ có một cái gọi là đánh số rồi. Chu Trạch Xương như vậy cùng Hà Lâm Hoa nói xong, đã có đem người đề cử cho Hà Lâm Hoa ý tứ. Lúc trước cái kia phiên thành thật giới thiệu, Hà Lâm Hoa chọn lựa 5 người, giá bán một cái so một cái cao, phẩm chất một cái so một cái tốt, thế nhưng mà lại để cho Chu Trạch Xương có chút đau lòng đấy. Nếu như Hà Lâm Hoa thật sự cùng trước mắt cái này 4 cái phế vật nhận thức, nguyện ý lựa chọn bọn hắn, hắn đương nhiên mở lại tâm bất quá rồi, ít nhất tại tổn thất mà nói, có thể thiếu tổn thất tốt hơn nhiều. Về phần Hà Lâm Hoa sẽ đem cái này 4 cái nô lệ cho mua lại. Tại hắn xem ra, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cái này 4 cái nô lệ định giá vi 660 tỷ cực phẩm linh thạch, coi như là đánh cho 50% đều được 330 tỷ đây này. Hà Lâm Hoa hắn tiểu là càng lợi hại, có thể gom góp ra số này mục đến. Hắn có thể không tin, Bắc Cung gia sẽ cho Hà Lâm Hoa nhiều như vậy tiêu vặt. Hà Lâm Hoa nhíu mày, lại nhìn một chút Viêm Thực bốn người vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Do dự một chút, nói ra, đem bốn người bọn họ trước phóng xuất, xem như ta lần này chọn mua được rồi. Ai? Ai? Chu Trạch Xương nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói, Hà công tử, Bắc cung tiểu thư, nếu như hai vị muốn miễn phí tuyển bốn người bọn họ, cái này năm cái nô lệ, cũng chỉ có thể lưu lại một rồi. Ha ha, Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm cái này Chu Trạch Xương trong nội tâm thật đúng là đánh chính là tốt bản tính, Chu quản sự không cần nhiều lời, tại hạ trong nội tâm tin tưởng, trước tiên đem người chọn lựa tốt mang theo, trong chốc lát rốt cuộc muốn tuyển những cái kia, lại nói đến. Ai? Ai? Chu Trạch Xương lên tiếng, thả Viêm Thực, Quảng Ninh bốn người đi ra. Viêm Thực, Quảng Ninh bốn người sau khi đi ra, cùng nhau quỳ xuống trước Hà Lâm Hoa trước mặt, cung kính nói, lao nô khấu kiến Hà công tử hiển nhiên, bốn người này đã đem Hà Lâm Hoa trở thành chủ nhân của bọn hắn rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, lại để cho bọn hắn đứng dậy, sau đó một bên hỏi lấy bốn người bọn họ tình huống, một bên tiếp tục lựa chọn nô lệ, quả nhiên, bốn người bọn họ thành làm đầy tớ nguyên nhân thực sự, cũng xác thực như là Hà Lâm Hoa chỗ suy đoán đồng dạng. Lúc trước Hà Lâm Hoa đi Huyền Vũ tinh vực thời điểm, đúng là Huyền Vũ tinh vực nội thú xào bạo động thời kỳ, trong thời gian ngắn có một nhóm lớn thú xào thất thủ, mà Thiên Hỏa vực chờ tông môn hạ hạt thú xào, cũng có không thiếu đều thất thủ rồi. Thú xào thất thủ, đều sẽ là có nhất định trách nhiệm, đây là muốn truy cứu đấy. Tình hình chung mà nói, đều đẩy ra như vậy một hai cái vật hy sinh, đến tiết lửa giận. Vốn là, như là Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người thực lực cùng địa vị, căn bản sẽ không trở thành loại vật hy sinh đấy. Thế nhưng mà thật vừa đúng lúc, này trong đó bốn người đắc tội đại thừa kỳ tu sĩ sự tình truyền lưu ra, những này tông môn xem xét, khá lắm, liền đại thừa kỳ tu sĩ đều dám đắc tội, đây không phải cho bản thân tông môn tìm phiền toái mà. Ai còn dám lưu a? Cho nên, một đống lớn tội danh giữ lại đến, những người này cái hót nhi nhiều hơn cái nô chữ, xám xịt địa chạy đến Thanh Long Tinh trong khu vực, thành bốn cái nô lệ. Hà Lâm Hoa đã minh bạch nhân quả, liền muốn bốn người này nói đứng dậy, coi như là người quen, thực lực coi như không tệ. Tuy nhiên ba số, bốn số tựa hồ nhược đi một tí, nhưng là tính toán không quá nhược, dùng để đương nô lệ coi như là dư xài. Còn có, bí mật của mình, nói bọn hắn cũng đều là biết rõ một ít, lại để cho bọn hắn đương bản thân nô lệ, cũng tính là cái không tệ lựa chọn. Tại một đám nô lệ bên trong chọn chọn lựa lựa, trừ hắn ra trước hết nhất tuyển định 5 tên tặng phẩm phụ bên ngoài, Hà Lâm Hoa lại đã chọn đại khái tổng giá trị ước tương đương 12 vạn nô lệ. Trong những đầy tớ này, ngoại trừ trong đám nô lệ 10 cái hợp thể kỳ đỉnh phong nô lệ bên ngoài, những thứ khác cũng đều chọn đi một tí thực lực tại ngang cấp trong xem như mạnh nhất đấy. Về phần những cái kia cái gọi là có cái gì đặc thù năng lực nô lệ, Hà Lâm Hoa xem đều lười phải xem đồng dạng. Những cái kia nô lệ, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, tựu như cùng là phù vân một loại nhỏ bé. Cuối cùng, nô lệ đã chọn về sau, Hà Lâm Hoa đếm, thêm cái kia 5 tên tặng phẩm phụ, tổng cộng có 196 cá nhân, ngoại trừ cái kia 2 gã luyện đan sư bên ngoài, thực lực tất cả hợp thể kỳ dùng 194 vị hợp thể kỳ tu sĩ. Nếu Hà Lâm Hoa thật sự mang theo phần này nhi lực lượng trở về Huyền Thiên Tông, chỉ sợ chung quanh những tu sĩ kia tông môn, cần phải bị hủ chết. Hà Lâm Hoa mang theo tuyển định nô lệ ra tầng hầm ngầm, Chu Trạch Xương lập tức cười ha hả mà hỏi thăm, Hà công tử. Hà công tử, ngài tổng cộng tuyển 196 vị nô lệ, trong đó 5 người xem như đưa tặng, ngoại trừ 5 người này bên ngoài, xin hỏi muốn mua bao nhiêu a? Hà Lâm Hoa nói ra, đây còn phải nói a? Đương nhiên là toàn bộ mua lại rồi. Bằng không ta tuyển những đầy tớ này làm gì, ngươi cho rằng ta nhàn rỗi nhất cả trứng a? À, Chu Trạch Xương ngây ngốc một chút, trong nội tâm có loại dự cảm bất tường, nhưng hay vẫn là cười ha hả nói, Hà công tử, ngài cái này nhưng chỉ có nói đùa. Những đầy tớ này, coi như là trong đó bảng giá cao nhất 5 người xem như đưa tặng, những thứ khác giải rác nô lệ, đánh cho 50% tính toán xuống, giá tiền đã ở 12.000 tỷ cực phẩm linh thạch xuống, nhiều như vậy linh thạch, ngài cảm thấy ta lấy không đi ra. Hà Lâm Hoa khiết Chu Trạch Xương liếc. Chu Trạch Xương khẽ cười một tiếng, vội vàng nói, không dám, không dám. Chỉ có điều, cái số này xác thực là quá mức một ít. Đúng a? Ngẫm lại, đường đường độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ chân tàng, cũng so cái số này nhiều không có bao nhiêu a. Đổi lại một vị độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ coi như là tính toán chính mình sử dụng dị bảo cái gì, cũng cầm không xuất ra nhiều như vậy linh thạch đến. Đáng thương Chu Trạch Xương, hắn căn bản cũng không biết, Hà Lâm Hoa lúc trước tại Đạo Ninh Huyền Vực thời điểm, thế nhưng mà theo Mao Thanh Định chỗ đó thắng đã đến không ít thứ tốt đây này. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Chu quản sự, ngài lúc trước không phải nói nha, nếu cầm không xuất ra nhiều như vậy linh thạch, hoàn toàn có thể cầm thân đồ vật đến thế chấp mà. Chu Trạch Xương nhẹ gật đầu, cảnh giác nói, tại hạ là đã từng nói qua lời này, bất quá, tại hạ nhưng còn phải nhắc nhở thoáng một phát Hà công tử, nếu cái gì phi thường lợi hại bảo vật, tốt nhất hay vẫn là không muốn xuất ra đến thế chấp thì tốt hơn. Chúng ta lúc trước thế nhưng mà đã nói, mặc kệ Hà công tử lấy ra chính là cái gì, thế chấp về sau, tuyệt đối không thể chuộc đồ. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Chu quản sự nói, ta đương nhiên nhớ rõ rõ ràng Yến Nhi, mang thứ đó cho lấy ra. Hà Lâm Hoa dứt lời, vừa nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Cung Yến. Bắc Cung Yến a một tiếng, thò tay tại trong chữ vật giới chỉ một phen, sau đó nhảy ra khỏi cùng nơi ngọc phù, đưa cho Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nhìn cũng chưa từng nhìn, sẽ đem ngọc phù đưa cho Chu Trạch Sương, mỉm cười nói, Chu quản sự, cái này nơi ngọc phù giá trị 12.000 tỷ cực phẩm linh thạch, kính xin Chu quản sự xác nhận thoáng một phát. Cái này nơi ngọc giản giá trị 12.000 tỷ cực phẩm linh thạch. Chu Trạch Sương thò tay nhận lấy ngọc phù, mặt biểu lộ tuy nhiên không có biểu hiện ra cái gì đến, nhưng rõ ràng không tin Hà Lâm Hoa, ngươi đây là nói đùa gì vậy? Tiểu cái này nho nhỏ cùng nơi ngọc phù, rõ ràng còn muốn thế chấp 12.000 tỷ cực phẩm linh thạch. Chu Trạch Sương cầm qua đi ngọc phù, thần thức quét qua, sau đó ngây dại, thần tiên. Đây là cái gì đồ chơi? Cái này lại là dạy đặc minh đạo dưới biển hạt bán đấu giá một phần nhi ngọc phù văn. Nội dung bên trong đúng là Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người bên trong phòng đấu giá giá quy định ít nhất đã ở 12.000 tỷ cực phẩm linh thạch bằng chứng. Lại nói, cái này bằng chứng nếu là thật biểu diễn, cái kia thật đúng là giá trị 12.000 tỷ cực phẩm linh thạch đây này. Lập tức, Chu Trạch Sương lại đang ngọc phù quét qua, phân biệt thoáng một phát bên trong một ít linh lực ký hiệu, xác nhận là bán đấu giá ký hiệu không giả. Bất quá, sau đó Chu Trạch Sương lại ngây dại, đồng thời bắt đầu bờn, lại nói, cái này ngọc phù xác thực thật sự đúng vậy, bất quá cái này 12.000 tỷ cực phẩm linh thạch, mình có thể không thể nhận đi ra. Hiện tại giày đặc minh đạo biển Vũ Văn Đông Thành bị trào đi rồi, Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa cầm cái này ngọc phù đi, có lẽ còn có thể đem linh thạch cho muốn trở lại. Đây là bởi vì Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người phạm nhi đại, vừa mới cả đổ Vũ Văn Đông Thành, không người nào dám phản đối, bất quá, hắn Chu Trạch Sương lại xem như cái gì đồ chơi. Nếu là hắn cầm như vậy cùng nơi ngọc giản đi đò. Y hỏi Linh Thạch, nói không chừng còn không có há mồm đâu rồi, đã bị người cho ném ra rồi hả? Dây đặc minh đạo biển cái này được xưng Bắc Cung gia tộc hạ hạt đệ nhất tông môn, có thể thật không có tốt như vậy gây à. Tiểu hắn Chu Trạch Sương muốn đem cái này Linh Thạch cấp cho mình đi ra, quả thực tiểu cùng lên trời hiểu được vừa so sánh với rồi. Còn có, những thứ không nói khác, lúc trước Chu Trạch Sương này đây vì Hà Lâm Hoa cầm không ra bao nhiêu Linh Thạch, mới sẽ đồng ý Hà Lâm Hoa chính là cái kia 50% ưu đãi đấy. Kết quả Hà Lâm Hoa hiện tại trực tiếp dùng 50% giá ưu đãi mua đi hắn giá gốc mã tại 24.000 tỷ cực phẩm linh thạch nô lệ. Cái này nếu để cho hắn những cái kia ông chủ đã biết, còn không đem hắn cũng cho giáng chức thành nô lệ à. Kết quả là, Chu Trạch Sương mặt lại lách vào thành một bộ mướp đáng bộ dáng. Cái này, Hà công tử, làm sao vậy? Phần này Nhi Ngọc Phù Văn không đáng 12.000 tỷ cực phẩm linh thạch sao? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Giá trị. Đương nhiên đáng giá. Chu Trạch Sương nào dám nói không đáng, hắn còn nói thêm, bất quá, Hà công tử, cái này Ngọc Phù Văn xác thực là giá trị cái giá này, nhưng ngài cũng biết, cái này giày đặc minh đạo trong nước vừa mới đã có đại biến, hơi chút rối loạn chút ít. Theo bọn hắn chỗ đó muốn linh thạch, tựa hồ khó khăn chút ít. Người xem như vậy như thế nào, dù sao cái này có sẵn, ngài trực tiếp đi đem linh thạch cho tại hạ muốn tới, tại hạ hay vẫn là thu linh thạch tiên tầm một ít. Ân. Hà Lâm Hoa sắc mặt phát lạnh. Nói ra, nói như vậy, Chu quản sự là muốn cho tại hạ giúp ngươi chân chạy rồi hả? Không dám. Không dám. Lời này Chu Trạch Sương nào dám nhận lời xuống a, vội vàng nói, tại hạ tuyệt đối không có ý tứ kia, chỉ là... Vậy thì không có gì có thể nói được rồi. Dù sao ta đã đem giá trị 12.000 tỷ cực phẩm linh thạch đồ vật cho ngươi rồi, chúng ta cái này gọi là thanh toán xong, đã không có ta chuyện gì rồi. Cho nên, Chu quản sự cáo tử. Hà Lâm Hoa dứt lời, vừa chắp tay. Lôi kéo Bắc Cung Yến, quay đầu tự đi. Ai? Chấm đã. Chấm đã. Chu quản sự vội vàng phi thân ngăn tại Hà Lâm Hoa trước người. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, Chu quản sự, ngài cái này ngăn đón không lại để cho chúng ta đi là có ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy giá tiền thiếu đi? Chúng ta lúc trước thế nhưng mà đã nói, 50% ưu đãi, tại hạ nhưng là một khối nhi linh thạch đều không có thiếu đi nô lệ chuyên bán chẳng a? Không phải. Không phải. Cái này Chu quản sự gấp đến độ cái hót nhi đổ mồ hôi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tránh ra. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa sắc mặt lạnh lẽo, một tiếng quát lớn. Chu quản sự lại càng hoảng sợ, nhìn xem Hà Lâm Hoa lạnh lùng ánh mắt nhi, nhìn lại sau lưng A Phúc cái kia cảnh giác thần sắc, cũng không dám lại ngăn đón, chỉ có thể cười khổ chắp tay, cho Hà Lâm Hoa nhượng xuất một con đường đến. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, A Phúc ba người phía trước, mang theo nghiêm chỉnh phiến cao cấp nô lệ đi ra nô lệ chuyên bán tràng. Vừa ra nô lệ chuyên bán tràng, Bắc Cung Yến liền vui tươi hớn hở địa đại cười, ha ha ha ha. Thú vị, thú vị, thật là có thú. Lâm Hoa ca ca, ngươi điểm ấy tử thật đúng là tốt. Bọn hắn cầm cái kia nơi ngọc phủ, có thể phải về 1/10 đến, tiểu coi là không tệ. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, đúng vậy a. Bất quá lần này cái này Chu Trạch Xương đã có thể xui tận mạng rồi. Quay đầu lại còn không biết như thế nào bị người sửa trị đây này. Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, nói ra, hắn sống hay chết, quản chúng ta chuyện gì. Ai bảo khi đó nô lệ chuyên bán chàng không biết ra tay bảo hộ chúng ta, ngược lại còn muốn bắt Lâm Hoa ca ca đấy. Bọn hắn những người này, đều đáng đời. Đều đáng chết. Ha ha ha, Lâm Hoa cười cười, một bên về phía trước, vừa nói, điều này cũng đúng. Nếu như đầy tớ này chuyên bán chàng sau lưng những người kia biết rõ nhân quả, tiểu sẽ minh bạch, chúng ta đây không phải tại cả một cái nho nhỏ Chu Trạch Xương, mà là đang cho bọn hắn toàn bộ nô lệ chuyên bán chàng một cái cảnh cáo. Hừ. Tại bọn hắn chàng tử bên trong xảy ra chuyện nhi, bọn hắn nếu là thật không để cho một cách nói, cái kia làm sao có thể đi. Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, nói ra, đúng rồi. Còn có, quay đầu lại ta muốn nói cho lão tổ tông, nói cho phụ thân, lại để cho bọn hắn mới hảo hảo địa sửa trị thoáng một phát những này hỗn đản. Còn có, vừa rồi khi dễ qua người của ta, ta đều nhớ kỹ đây này. Quay đầu lại ta sẽ từng bước trả thù trở về. Bắc Cung Yến khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia phó nhe răng cười, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy trong nội tâm có chút lạnh, tiểu nha đầu này, cái này cũng quá mang thù rồi hả? Này Huy Huy, tiểu Yến Nhi, ngươi nói những cái kia hỗn đản bên trong, có lẽ không có ta. Hà Lâm Hoa nhẹ giọng trêu chọc. Bắc Cung Yến lông mi nhảy lên, vểnh lên miệng nói, ai nói không có ngươi rồi? Hừ, không sợ nói cho ngươi biết. Ngươi là trong những người này đầu số một, sắp xếp đệ nhất đúng là ngươi. Quay đầu lại, ta muốn cho lão tổ tông đem ngươi bắt lại rồi, ta muốn. Ta muốn. Mặc ngươi xử trí được không? Sau đó ngươi muốn như thế nào muốn, tiểu như thế nào muốn Hà Lâm Hoa cái này muốn chữa đến cùng là có ý gì, tiểu chưa đủ vi ngoại nhân nói. Bắc Cung Yến vừa trợn trắng mắt, giận mắng, đồ quỷ sứ chán ghét. Hừ. Hai người liếc mắt đưa tình trong chốc lát, mắt thấy xuất quỷ nhập thần địa A Phúc lại có ra mặt nhắc nhở ý của bọn hắn, cũng liền không có nói cái gì nữa mẫn cảm đề. Sau đó, Bắc Cung Yến lại bỗng nhiên nói ra, ai? Đáng tiếc. Những cái kia đặt ở bán đấu giá đồ vật, giá quy định tuy nhiên gần kể chỉ là 12.000 tỷ cực phẩm linh thạch, nhưng nếu là đấu giá, nói không chừng đều có thể đấu giá ra 15 vạn ức cực phẩm linh thạch rồi. Lần này vì báo thủ, chúng ta ít nhất bỏ ra 3.000 tỷ cực phẩm linh thạch một cái giá lớn, lô vốn rồi. Bất quá, 50% mua nô lệ, tính toán xuống cũng tranh không ít, tiểu là tiện nghi dạy đặc minh đạo biển. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, tiểu Yến Nhi, ngươi cái này đã có thể nói sai rồi. Ca ca ta lúc nào sẽ chịu thiệt hay sao? Thiện nghi dày đặc minh đạo biển. Hừ. Hắn muốn ngược lại Mỹ. Ồ. Bắc Cung Yến một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nghi vấn cùng khinh bỉ. Lâm Hoa ca ca, ngươi sẽ không lại muốn ra cái gì thiếu đạo đức chủ ý đã đến. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, cái gì gọi là thiếu chủ ý? Ca ca cái này gọi là trí tuệ được không? Dừng một chút, Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, tiểu Yến Nhi, ngươi cũng biết. Đầy tớ này chuyên bán chàng muốn theo bán đấu giá bên trong đem khoản này linh thạch cho phải đi về, có thể nói là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Mà cái này toàn bộ Bắc Cung trong gia tộc, lời nói không dễ nghe, còn chính là ngươi có thể đơn giản mà đem cái này linh thạch cho muốn trở lại. Ngươi ngẫm lại, nếu như nếu chuyên bán chàng tự nhận là nếu không hồi linh thạch, sau đó chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Hắc hắc hắc, thu sổ sách mà. Chúng ta cũng không muốn quá nhiều, chỉ cần một nửa vất vả phí không nhiều lắm. Bắc Cung Yến nghe một hồi im lặng, khá lắm. Nguyên lai đánh tử vừa mới bắt đầu, thằng này tiểu nghĩ tới đây rồi, nhưng lại nghĩ đến lại để cho Bắc Cung Yến đi làm đòi nợ mua bán. Lâm Hoa ca ca, ta hiện ngươi càng ngày càng vô sỉ rồi. Quá khen. Quá khen. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, đến lúc đó, nô lệ chuyên bán chàng chỉ cần còn muốn hồi cái kia bút linh thạch, tiểu 100% sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể theo dạy đặc minh đạo biển chỗ đó phải về thực tế đấu giá giá cả. Sau đó lại dùng 12.000 tỷ cực phẩm linh thạch đòi nợ số lượng cùng nô lệ chuyên bán chàng phân thành. Đến lúc đó, có thể trở về đến trong tay ngươi, đại khái còn có 9.000 tỷ cực phẩm linh thạch tả hữu. Như vậy tính toán xuống, chúng ta thực tế tiểu là bỏ ra 6.000 tỷ cực phẩm linh thạch, mua sau lưng cái này một tiền lớn nô lệ. Hắc hắc hắc. Người cười tốt gian trá a. Bắc Cung Yến cúng bái địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, Lâm Hoa ca ca, ngươi bây giờ thật không phải là một loại vô sỉ rồi. Thật sự. Bất quá, ngươi như vậy liền vô sỉ như vậy đích phương pháp xử lý đều có thể nghĩ ra được. Ta làm sao lại không nghĩ ra được đâu này. Bác Cung Yến lời này, không chỉ là nói ra nàng lòng của mình thanh âm, nhưng lại nói ra A Phúc còn có Viêm Thực, Quảng Ninh chờ cái này một tiền lớn tương du đảng tiếng lòng. Nhất là A Phúc, trong nội tâm càng là cảm thán lấy, tiểu thư nhà mình lúc trước là cỡ nào ngây thơ, cỡ nào thuần khiết một em bé A. Hiện tại lại để cho Hà Lâm Hoa cho giáo, đã thành cái gì đức hạnh đều. Sắc. Ngươi cái tiểu nha đầu Hà Lâm Hoa lại là vừa trợn trắng mắt, ca ca nếu không phải vì chuẩn bị cho ngươi một chút linh hoa linh thạch, đáng ra muốn như vậy cái mưu kế. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại nhìn phía sau cái này nghiêm chỉnh phiến hợp thể kỳ tu sĩ, nói ra, nói thật ra, tiểu Yến Nhi. Nhiều như vậy hợp thể kỳ tu sĩ, thật sự là quá chói mắt đi một tí. Ngươi xem như vậy được không? Tự chính mình lưu lại mấy cái bảo hộ ta, còn lại toàn bộ quy ngươi. Không tốt. Bắc Cung Yến cái đầu nhỏ dao động cùng chống lúc lắc giống như, mọi người đều nói rồi, những này hợp thể kỳ tu sĩ đều là dùng để bảo hộ của ngươi. Hừ. Ngươi nếu là có nhiều như vậy tay chân, những người kia lại như vậy dám khi dễ ngươi. Hà Lâm Hoa nghe vừa trợn trắng mắt, lại nói, hắn hôm nay nếu sau lưng thật sự đi theo gần lưỡng bách hợp thể kỳ tu sĩ, thật đúng là không ai dám trêu chọc hắn đấy. Bất quá, đoán chừng quay đầu lại không bao lâu, hắn cũng sẽ bị không biết chỗ nào làm được người cho giết chết. Người A. Không thể quá rêu rao rồi. Quá rêu rao nhận người hận, sống khẳng định không dài. Ai? Được rồi. Được rồi. Hà Lâm Hoa do dự một chút, nghĩ nghĩ, được. Chính mình đem những này hợp thể kỳ tu sĩ mang về cũng tiểu mang về, chỉ cần hắn tận lực địa ít xuất hiện một ít, sau này trở về đem những này hợp thể kỳ tu sĩ đều cho ẩn tàng đứng dậy, không cho người biết rõ, tiếp tục ít xuất hiện xuống dưới thì ra là rồi. Bởi như vậy, tổng không có người hội nói cái gì rồi hả? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa gật đầu nói, tốt, tốt, tốt, đều quy ta. Đã thành. Bất quá. Ngươi thật sự không ở lại một hai cái bảo tiêu hay sao? Bắc Cung Yến hai mắt tại những cái kia nô lệ thân quét qua, cuối cùng đã rơi vào cái kia 10 cánh tay nạ gạ tộc nữ tu sĩ thân, nói ra, cái kia nạ gạ tộc nô lệ sẽ để lại cho ta. Quay đầu lại ta lại để cho lão tổ tông giúp ta phá vỡ nàng thân nô lệ ấn ký, về sau chuyên môn cho ta làm hộ vệ, hừ. Tuyệt đối không thể để cho bất kỳ nữ nhân nào đứng ở bên cạnh của ngươi. Bắc Cung Yến nhiệt lại để cho vị kia vốn là thần sắc đạm mạc nạ gạ tộc nữ tu sĩ thần sắc khẽ động, trong đôi mắt hiện lên một tia chờ mong, nô lệ ấn ký, tại trong vũ trụ cũng không phải không thể hủy diệt, mà là nhất định phải so nô lệ cao hơn hai cái cảnh giới tu sĩ mới có thể làm đến. Bọn hắn những này hợp thể kỳ tu sĩ thân nô lệ ấn ký, nhất định phải đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể chịu phá vỡ, bất quá vị kia đại thừa kỳ tu sĩ hội dối danh đến cho một vị nô lệ bài trừ nô lệ ấn ký hay sao? Vốn là những đầy tớ này cũng đã mất đi hy vọng, hiện tại Bắc Cung Yến đột nhiên đến một câu như vậy. Hà Lâm Hoa im lặng, vừa trợn trắng mắt, nói ra, tiểu Yến Nhi, ngươi yên tâm, ta đối với cái kia nạ gạ tộc nữ nhân, tuyệt đối không có hứng thú. Mẹ hắn, cái này mặt chủng tộc đều không giống với, ca ca nhìn đều không có khẩu vị, càng đừng nói cái gì hứng thú rồi. Bắc Cung Yến hồ nghi địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, nói ra, vậy sao? Ta có thể nhớ kỹ, Xuân hình như là hồn phách thể kia mà. Đó là tình huống đặc biệt Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ nói. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại hỏi, tiểu Yến Nhi, kế tiếp, chúng ta đi chỗ nào? Kế tiếp chúng ta đi đạo thành bên ngoài dạo chơi được không? Kỳ thật đạo Ninh Huyền vực mặt có rất nhiều cảnh đẹp, ngươi theo giúp ta nhìn, được hay không được? Bắc Cung Yến lại ôm Hà Lâm Hoa cánh tay, làm nũng nói. Hà Lâm Hoa vội vàng nói, đi. Ngươi nói thế nào, vậy thì thế nào? Bất quá.